Chương 5321, vô cùng kinh khủng sóng lớn, ghét bỏ trăm trượng lớn lang, thủy mạng thiên núi, vô số người đều là chùng bước, trong lòng càng thêm sợ hãi, cường giả như vậy, là tất cả mọi người bọn họ một đời, đều không cách nào sánh bằng, trở thành tinh vân cấp cường giả, tựu đã đứng ở chỉnh bầu trời đỉnh cao, không có mấy người có thể cùng bọn họ tranh hùng, mà thần thất cương cùng thần cửu u, đều là tinh vân cấp thất trọng thiên cao thủ tuyệt thế, cường giả như vậy. Sống vô số tuế nguyệt, nếu như không có đại chiến sinh tử, đều là vĩnh hằng bất diệt, trừ phi có một ngày bởi vì tu luyện mà đèn cạn dầu. Như vậy sinh tử quyết đấu, nếu như là thả lúc trước, chắc chắn sẽ không xuất hiện, thế nhưng hôm nay, vì là sống còn, không ai có thể không đếm xỉa đến. Hai lớn cường giả tuyệt thế tầng tầng thế tiến công, cũng là khuấy lên phong vân, thiên địa biến đổi, cái kia gọi một cái kinh thế hải tục. Thần thất cương trước dù sao cùng thần ngũ hồ cùng thần lục dục ác chiến rất lâu. Vào giờ phút này, đã là có chút lâm vào bị động, thiên thần quyết cường đại, không thể nghi ngờ, đó là thuộc về thần gia chuyên môn công pháp, không có mấy người có thể đánh bại dễ dàng. Thiên thần quyết có thể mượn cửu thiên bên trong nguyên khí, không ngừng lớn mạnh tự thân, này chiến, đã đến chân chính không chết không thôi mức độ, thần thất cương cắn răng, cùng thần cửu u liên tiếp ác chiến, trường thương cũng biến được càng ngày càng rung rung, thần cửu u câu lưỡi hái, sát phạt quả quyết. Như cùng lưỡi hái của tử thần giống như vậy, không ngừng thu các linh hồn người khác, để thần thất cương đều là tóc gáy dựng lên. Nếu như là trước, có lẽ hắn có thể không chút do dự đánh với thần cửu u một trận, thế nhưng loại này cấp bậc cường giả đối chọi, phàm là có một chút bị động, rất có thể sẽ bị người chiếm hết tiên cơ. Thần thất cương có chút sự suy thoái, nhìn dáng dấp, các ngươi là thời điểm động thủ, ta Sở Hùng vô luận như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn chính mình đại tướng. Bị người nhà họ thần tiêu diệt không là, Sở Hùng cười nói, vào lúc này cô độc Thanh Vân cùng Uyển Thanh Y, cũng đều là yên lặng gật đầu, là thời điểm nên đến bọn họ ra sân. Này một lần, rất hiển nhiên Sở Hùng đã quyết định muốn ở đây xích thủy triều đầu, quyết chiến đến sau cùng, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm, chúng ta nhất định không phụ tổng lâu làm chủ mệnh. Uyển Thanh Y người mặc thanh y chiến giáp, phong thái yểu điệu, không chút nào kém hơn nam nhân, mà mặc dù là độc cô Thanh Vân cũng không dám khinh thường. Uyển Thanh Y chấp chưởng Thanh Y thập tam lâu, giờ khắc này binh mã của nàng là nhiều nhất, cho dù là có chút cao thủ, bị Giang Trần đánh giết, thế nhưng đối với Thanh Y thập tam lâu mà nói, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì chỉ cần Uyển Thanh Y tại, như vậy hết thảy cũng không thành vấn đề. Thanh Y thập tam lâu các huynh đệ, theo ta xuất chinh. Uyển Thanh Y cân quắc không thua kém bực mày râu, trên mặt đẹp, hàng quang lộ, hoàn toàn không kém gì Phan Phượng đám người, nữ tướng gió, bao phủ trời cao, giết. Giết, giết, Thanh Y thập tam lâu cao thủ, tiếng kêu giết tiếng biết tai nhức óc, cái kia gọi một cái chấn động kinh thiên hạ, toàn bộ xích thủy triều đầu, sơn hà bên bờ, đều là vang lên chưa từng có chấn động tiếng, ha ha ha, Viễn lâu chủ quả nhiên là phong thái yểu điệu, thiên hạ vô song, di thế độc lập, tự liền ta đều là vì nghiêng đổ nha, độc cô Thanh Vân một mặt thưởng thức nói, tại toàn bộ lâu ngoại lâu, ai không vì là Uyển Thanh Y mỹ nhan mà nghiêng đổ đâu. Thế nhưng chỉ tiếc Uyển Thanh Y không lọt mắt bất luận người nào, cái này tuyệt thế khuynh thành nữ nhân, quả thực chính là tất cả mọi người tình nhân trong mộng, có bản lĩnh, liền giết nhiều mấy tên địch nhân đi. Uyển Thanh Y lạnh lùng nói, chấp chưởng lệnh bài, làm gương cho binh sĩ, xung phong tại trước. Uyển Thanh Y cân quắc chi tư, để cô độc Thanh Vân thèm nhỏ dãi đã lâu, thế nhưng nữ nhân này, cũng thật là khó chơi nha. Phan Phượng cùng cửu Tốn Minh Vương nhìn thấy cái thứ nhất lao ra Thanh Y thập tam lâu. Cũng là sắc mặt vô cùng vui sướng, cho dù là bị thần Bát Hoang kềm chế, trong mắt của bọn họ, cũng là lộ ra hưng phấn. Ha ha ha, này một lần, các ngươi thần gia chấp cánh khó thoát, Phan Phượng lớn cười nói, tinh thần chấn hưng, sát khí tung hoành, một đám hèn hạ vô sĩ cẩu vật, các ngươi đều được chết. Thần Bát Hoang một chưởng đánh ra, lôi lệ phong hành, hệt như du long lóng lánh, nhanh như chớp, không gì sánh kịp, liệt hỏa Bát Hoang chưởng, thần Bát Hoang không ngừng đánh ra chưởng ấn. Đem Phan Phượng cùng cửu Tốn Minh Vương, bức được đầy đầu mồ hôi, nhưng là toàn bộ chiến trường bên trên, cũng đã biến thành một mảnh độc hại, người nhà họ thần liên tục bại lui, Thanh Y thập tam lâu xung phong, thật là đáng sợ, cô độc Thanh Vân lâu theo sát phía sau, 3000 áo bào trắng, giết vào trận địa địch, một hồi chân chính máu và lửa cuộc chiến, triệt để bạo phát, người nhà họ thần mỗi cái đều là khuôn mặt bi tráng, vào lúc này, tuyệt đối không thể chút nào hời hợt, một khi hời hợt. Cũng sẽ bị lâu ngoại lâu người lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, triệt để giết chết, bọn họ thần gia tinh tinh chi hỏa, cũng đem triệt để tắt. thần đại cường viễn vọng xích thủy triều đầu kinh thế cuộc chiến, trong lòng khỏi nói có nhiều khó chịu, cuộc chiến tranh này, đối với bọn họ tới nói, thật sự là quá gian nan. Lão nhị lão tam, các ngươi làm sao còn chưa tới đâu? Thần đại cường trong ánh mắt, hiện đầy vẻ lo lắng, hiện tại cục diện, bọn họ liền 3 phần 10 phần thắng đều không có, lâu ngoại lâu cao thủ lần nữa áp sát, bọn họ không gian sinh tồn, cũng là bị không ngừng áp súc hạ xuống. Bắc Lương A, ngươi nói, chúng ta thần gia này một lần, có phải thật vậy hay không muốn tan vỡ? Thần đại cường nỉ non nói, thần Bắc Lương đứng ở một bên, sắc mặt âm trầm, cũng là không lời nói lấy đúng, hiện tại cục diện, ai lại dám nói, người nhà họ thần trở về viện trợ, tự nhất định có thể đủ xoay chuyển càng không đâu. Kết cục, không phải là ai đều có thể dự liệu đến, chí ít hiện tại, bọn họ đã thân hãm khốn đốn bên trong, không cách nào tự kềm chế, ai, khó a. Thần Bắc Lương cười khổ nói, có lẽ, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta nên nghe ngươi, tránh không chiếm, chờ đợi viện binh, vào lúc ấy, chúng ta có lẽ vẫn có thể cùng lâu ngoại lâu đánh nhau chính diện, bây giờ bị bọn họ không ngừng khiêu khích phía sau, đại chiến bị ép mở ra, bị triệt để khóa chết ở này xích thủy triều đầu bên trên, coi như là nghĩ muốn bước ra, cũng đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Thần đại cường vào lúc này rốt cuộc ý thức được một tia cảm giác nguy hiểm, thần Bắc Lương là muốn bọn họ tránh không chiếm, cứ việc khả năng đối với sĩ khí có chút ảnh hưởng, thế nhưng ít nhất có thể đủ bảo tồn có sinh lực lượng, để sau cùng phản công, bây giờ bị lâu ngoại lâu cuốn lấy, muốn chạy cũng chạy không được, đây mới là làm người khác đau đầu nhất. Phía trên chiến trường, Độc Cô Thanh Vân gia nhập vào Phan Phượng trong chiến đấu, thần Bác Hoang cục diện, cũng là biến đến mức dị thường khó nhìn, nháy mắt rơi vào bị động, cơ hồ là hoàn toàn bị áp chế, trước phong thái, cũng là triệt để tan thành mây khói, mà mặt khác một bên, có Uyển Thanh Y gia nhập, thần Thất Cương cùng thần Cửu U chiến đấu, cũng tiến nhập đến rồi kết thúc, cục diện đã là có chút kinh tâm động phách, thần Cửu U nghĩ muốn bước ra, lại bị Uyển Thanh Y chết chết dây dưa, thần Thất Cương thừa thắng truy kích, giờ khắc này đại chiến, đã hoàn toàn bao trùm toàn bộ xích thủy hà bên cạnh, 100.000 đại quân, chính diện giao phong, cái kia loại đất trung núi chuyển tiếng la giết, vô cùng bi tráng, vô cùng chấn động, thần gia binh sĩ, vĩnh viễn không bao giờ làm nô, cho ta giết. Thần đại cường một tiếng lệnh hạ, người nhà họ thần tiếng gào gào gào, đạp phá xích thủy làn sóng, cùng lâu ngoại lâu liều chết mà chiến, thề tử thủ vệ thần gia ranh giới, thân là thần gia lão đại ca, vào lúc này thần đại cường cũng là bụng làm dạ chịu, không có bất kỳ chần chừ, xông vào trong chiến đấu, bởi vì hắn đã không có cách nào tiếp tục chờ đợi, không quản thần gia viện binh có thể hay không xuất hiện, chỉ có liều chết vừa vỡ, trước đây kích động cũng là vì hiện tại ác quả lưu lại đánh đổi. Không có người đồng ý nhìn thấy thây phơi khắp nơi hình tượng, không có người đồng ý trở thành vong tộc cơn giận. Thần đại cường một lòng nghĩ muốn vì là thần gia bảo vệ sau cùng hỏa chủng, thế nhưng có thể hay không thủ được, tự xem bọn họ tạo hóa. Thần Nhị Lang, thần Tam Sơn đám người, đều đã tại trên đường chạy tới, nhưng là bây giờ cục diện, đã không cho phép bọn họ có bất kỳ chần chừ, ban đầu lựa chọn một chiến, tự đã không có chỗ trống. Đáng tiếc, không có nghe tin thần Bắc Lương, nếu không vào lúc này, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ, bọn họ tùy tiện đoán sai lâu ngoại lâu thế lực, đưa đến thần gia xuất hiện ở như vậy cục diện, mới có thể để toàn bộ chiến trường mất thăng bằng. Thần đại cường ánh mắt nóng bỏng vô biên, bi tráng, một lần này đại chiến sinh tử, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Hiện tại lâu ngoại lâu trung kiên lực lượng còn không có triệt để ra tay, Sở Hùng còn tại tọa sơn quan hổ đấu, một cái thần Thất Cương cũng đã đem bọn họ tất cả kế hoạch cho làm rối loạn, thần gia hung hăng. Tại toàn bộ vĩnh dạ tinh bên trên, có vô số tuế nguyệt, thế nhưng cuối cùng nhưng để cho người khác chiếm cứ tiên cơ, lâu ngoại lâu này một lần phát động chiến tranh, tự đã quyết định muốn với bọn hắn thần gia chết dập đầu đến cùng, thần Thất Cương phản loạn, có thể nói là ép chết lạc đà sau cùng một cọng cỏ, nhìn dáng dấp, thần gia, đã có chút lừa đen kỹ năng nghèo, Sở Hùng nhìn phía trên chiến trường đánh giết, thần gia đã từ từ mất đi chủ động tính, lâu ngoại lâu xung phong, càng ngày càng cường thế. Phan Phượng thực lực tuy rằng không tính là hàng đầu, thế nhưng ở đây loại toàn quân đại chiến thời gian, đích thật là một cái hiếm có tướng soái chi tài. Chính bởi vì có Phan Phượng xông khắp trái phải, mới có thể làm cho toàn bộ chiến trường nhìn thấy được cực kỳ chấn động, tại hắn dẫn dắt bên dưới, lâu ngoại lâu cao thủ mọi việc đều thuận lợi, liên chiến liên tiệp. Chủ nhân, hiện tại cần chúng ta ra tay sao? Sở Hùng phía sau, xuất hiện một đạo bóng đen thon dài. Nhanh hơn, các ngươi đất dụng võ, nhất định sẽ có. Thế nhưng, cũng không phải là hiện tại, Sở Hùng khẽ mỉm cười, biểu hiện nghiêm túc, ngắm nhìn này tràn đại chiến sinh tử, Quyết định trận đại chiến này thắng lợi, cũng không chỉ là thần đại cường này vài con tôm tép nhỏ bé, nếu như không là bởi vì kiên kỵ thần gia sau lưng cao thủ chân chính, Sở Hùng đã sớm đã sang bằng toàn bộ chiến trường, cho ta giết, một cái không lưu. Thần Bắc Lương vào lúc này cũng là theo sát phía sau, sau lưng thần đại cường, giết tiến vào giết ra, tổ đổ bên dưới, há có trứng lành, không ai có thể an an tâm tâm sống tiếp, thần gia một khi thất lợi, như vậy tất cả mọi người được chết. Thần Bắc Lương vào lúc này trong lòng chỉ có một niệm tưởng, đó chính là Giang Trần có thể xuất hiện, không biết tại sao, Giang Trần đều là có thể mang cho chính mình cảm giác an toàn, trước thần gia tổ tiên chọn Minh Âm Mưu, cũng là Giang Trần một người lựa ra, nếu như không là hắn, qua nhiều năm như vậy, có lẽ bọn họ vẫn luôn sẽ bị chẳng hay biết gì, vẫn luôn sẽ vĩnh viễn trở thành thần gia tổ địa nô lệ. Thần Bắc Lương thân là nhất tuyến thiên đại trưởng lão, hiện tại hoàn toàn là bụng làm dạ chịu. Hắn chỉ là làm gương cho binh sĩ nhất tiểu binh, vì là thần gia quật khởi mà phấn đấu, đẫm máu phấn khởi chiến đấu bên trong, mạng người như rơm rác, thần gia cao thủ, thiên tài, đều đem sẽ trở thành khom lưng, thế nhưng không có đổ máu hy sinh, tự không có thần gia tương lai, này hết thảy, ở trong mắt người nhà họ thần, đều là đáng giá. Lâu ngoại lâu sát ý đã quyết, nhưng là bọn họ thần gia, cũng tuyệt đối không phải dễ trêu. R, máu tươi, chảy xuôi tại Xích Thủy Hà bên cạnh. Đem nước sông đều là nhiễm đỏ, vô số người chết ở trong đó, gãy mất chi thể, đếm mãi không hết, gãy binh khí, trải rác sông dài bên trong, không có người biết, cuộc chiến tranh này đến cùng sẽ chết bao nhiêu người, thế nhưng chỉ cần hai thế lực lớn không có một phương triệt để bại đi xuống, như vậy thì sẽ không đình chỉ. Thần Bắc Lương đau lòng cực kỳ, người nhà họ thần số người chết, càng ngày càng nhiều, bọn họ đã không chịu nổi tiêu hao, thiên tài cường giả bị sa vào chất dinh dưỡng. Mới có thể lưu lạc như vậy, tiếp như thiên tài như cũ tại, sợ gì nhị đẳng kẻ cặn bã, nhưng là thần gia huy hoàng, chung quy đã qua, mà lâu ngoại lâu hung hăng, vừa mới vừa mở ra, phong thủy luân chuyển, này một lần liền thần Bắc Lương đều có chút do dự, thần gia, thật muốn diệt vong à, tuyệt vọng niệm tưởng, đã bắt đầu xuất hiện tại thần gia cao thủ trong lòng, bọn họ, khó ngược lại thật muốn triệt để bại trận sao, thần gia vinh quang, còn có thể hay không thể một lần nữa đúc. Đây tuyệt đối là tất cả mọi người trong lòng vĩnh viễn chờ đợi, đáng ghét. Lâu ngoại lâu khốn nạn, các ngươi đều đáng chết, thần Doanh Doanh trên mặt, viết đầy phẫn nộ, trong vũng máu, thần gia cao thủ, càng ngày càng nhiều, đều là để tất cả mọi người bọn họ nhìn thấy mà giật mình. Đại ca, chúng ta tới chậm, thần Tam Sơn một mặt bi thương nói, thần gia cùng lâu ngoại lâu trong đó đại chiến sinh tử, tại bọn họ về trước khi tới, tựu đã sớm. Trong lòng bọn họ tuy rằng tràn đầy lo lắng, thế nhưng quý nhất vẫn là đến chậm một bước, lâu ngoại lâu lũ súc sinh, các ngươi đều được chết, thần nhị lang khắp nơi đau lòng, chết đi kia, đều là con cháu của bọn họ hậu bối, đều là huynh đệ của bọn họ tỉ muội. Tại lúc tuyệt vọng nhất, bọn họ hoàn thành sau cùng cứu rỗi, không quản kết quả cuối cùng làm sao, thế nhưng từng cái chết đi người nhà họ thần, đều là từ không lùi bước, vì là thủ hộ quê hương, vì là bọn họ thần gia sau cùng vinh quang. Này tràn đại chiến thảm liệt, không thể tránh, đến hàng mấy chục ngàn thần gia cao thủ, vào lúc này, rốt cục xuất hiện, viện binh của bọn họ, rốt cục đã tới, thần Đại Cường, thần Bắc Lương, thần Bắc Hoang, thần Cửu U, tất cả mọi người là vui mừng không thôi, có thần gia cao thủ gia nhập, viện binh đã tới, bọn họ hy vọng hỏa, lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực, nhị ca, tam ca, thần Ngũ Hồ kích động không thôi, trong lòng tràn đầy chấn động. Chỉ cần các anh em đều tại, cuộc chiến tranh này, thì có hy vọng, cho dù là sau cùng tất cả đều chiến chết sa trường, cũng không có bất kỳ lời oán giận, trở về tự tốt nha. Ha ha ha ha, thần Đại Cường kích động không kềm chế được, trời không vong ta thần gia nha, là nhị tuyến thiên cùng tam tuyến thiên gia chủ, là bọn họ. Cạc cạc cạc, bọn họ đến, chúng ta có hy vọng, này một lần. Chúng ta nhất định muốn đem lâu ngoại lâu người, toàn bộ đều giết cái tinh quang. Đúng đấy, coi như chiến chết, ta cũng đáng giá, trận chiến này, không ai có thể trừng phạt ta. Người nhà họ thần, đều đứng lên cho ta đi, giết bọn họ, lâu ngoại lâu cẩu tặc, quyết không thể để cho bọn họ tiếp tục hung hăng đi xuống. Tất cả mọi người là ngắm nhìn thần gia viện binh, là thời điểm, thổi bay phản công kèn lệnh. Tiếng la giết chấn thiên động địa, hành khúc vang lên, đại chiến lại một lần biến được phấn chấn nhân tâm. Người nhà họ thần bắt đầu không ngừng trùng kích, sĩ khí càng ngày càng thịnh, giết, thần Lộ cùng thần Doanh Doanh xông lên đằng trước nhất, ánh mắt hừng hực, giết vào trong trận địa địch, hai nàng hiên ngang anh tư, khí thế vô song, trở thành hai đạo cực kỳ mắt sáng phong cảnh tuyến. Thần Lộ cùng Thần Doanh Doanh đám người gia nhập, dường như cho người nhà họ Thần ăn một cái định tâm hoàn. Thần gia viện binh đến rồi, bọn họ chiến đấu khí thế cũng là tăng lên tới. Phan Phượng cùng Cửu Tốn Minh Vương chau mày, liếc mắt nhìn nhau, lại là những người này, bọn họ trước tựu từng thua ở Giang Trần đám người trong tay, xem ra Giang Trần cần phải cũng đã không xa. Phan Phượng tặc tử, Long gia ta tới, chịu chết đi. Ha ha ha, Long Thập Tam tay cầm nghịch Long Côn, đứng tại trên chín tầng trời, dường như ám dạ quân vương giống như vậy, quân lâm thiên hạ, cường hãn khí thế, làm cho vô số người cảm thấy nghẹt thở. Long Thập Tam uy thế, từ Nam Chí Bắc cầu vồng, có thể ngăn trở hắn công kích người, có thể không có mấy cái, lại là ngươi tên khốn kiếp này. Phan Phượng nghiến răng nghiến lợi nói, bại tướng dưới tay, này một lần, ta nhất định muốn lấy ngươi mạng chó. Long Thập Tam mắt lạnh bể nghễ, tiếng như hồng chung, ta Thần gia, có hy vọng, có hy vọng. Thần Đại Cường ngắm nhìn Long Thập Tam, không khỏi khá là thổn thức. Long Thập Tam thực lực, hoàn toàn không kém gì Thần gia chư vị gia chủ, trận chiến này, để vô số người chú ý, lâu ngoại lâu người, cũng đều không dám chậm trễ chút nào. Một lần trước để ngươi trốn khỏi một kiếp, này một lần, ta xem ai tới cứu ngươi. Cửu Tốn Minh Vương cũng là nhìn chòng chọc vào Long Thập Tam, bọn họ cũng coi như là lão đối đầu, liền sợ các ngươi không có bản lĩnh này, Thần gia binh sĩ, ta với các ngươi vinh nhục cùng hưởng, giết nha. Long Thập Tam trước tiên xuất kích, nghênh chiến Cửu Tốn Minh Vương cùng Phan Phượng, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, bọn họ trong đó đối chọi, cũng đã định trước sẽ va chạm ra càng nhiều hơn đốm lửa. Hảo hảo hảo, thực sự là trời giúp ta vậy, Thần Bác Hoang lớn cười nói. Cùng Long Thập Tam liếc mắt nhìn nhau, hai cái người cộng đồng ứng chiến, vào lúc này rõ ràng cho thấy áp chế hoàn toàn ở Phan Phượng cùng Cửu Tốn Minh Vương. Long Thập Tam sức chiến đấu kinh người, gào thét dọa người, vừa ra trận, chính là thắng được Thần gia cao thủ vô hạn ủng hộ, ta đệt. Cái tên này cũng quá mạnh chứ. Ta thích cái bé ngoan, đúng đấy, ta còn từ không có thấy qua kinh khủng như vậy cao thủ đây, người này sức chiến đấu, tuyệt đối có thể so với Cửu Tuyến Thiên gia chủ. Ta còn chưa bao giờ bái kiến sức chiến đấu kinh người như vậy gia hỏa, hắn hình như là trời sinh vì là chiến đấu mà sinh, tiền bối phong thái, thật sự là kinh động như gặp thiên nhân nha. Chúng ta người nhà họ Thần, cũng tuyệt đối không phải ăn chay, giết nha, giết sạch lâu ngoại lâu, chúng ta Thần gia mới có thể tái tạo mảnh này trời xanh. Không thể không nói, Long Thập Tam xuất hiện, mới là chân chính cổ vũ rất nhiều người sĩ khí, bởi vì hắn rất có thể đánh, sức chiến đấu thao thiên. Không thất bại mặt mũi, kinh thường cửu trọng thiên, núi xanh đỉnh, chín tầng lầu cát, Sở Hùng khoanh tay mà đứng, kinh thường trời xanh, này một lần, mới coi như có chút ý nghĩa. Long Thập Tam xuất hiện, Thần gia cao thủ viện binh sắp tới, đem nguyên bản đã nhanh muốn thua Thần gia, từ bên bờ sinh tử kéo trở lại. Người này, thật là thiên tài tuyệt thế nha, loại này sức chiến đấu, kinh thế hải tục, nếu như có thể làm việc cho ta, nhất định là một viên mãnh tướng nha, này một lần. Sở Hùng không tự chủ được dâng lên yêu nhân tài ái tài chi tâm. Sở Hùng từ trước đến giờ không là một cái chân chính kẻ giết chóc, phát huy đúng tác dụng, chỉ cần có thể trở thành hắn phụ tá đắc lực, hắn từ trước đến nay cũng sẽ không keo kiệt chính mình ái tài chi tâm. Coi như là Thần gia Thất Tuyến Thiên Thần Thất Cương quy hàng, chính mình cũng là hoàn toàn không có bất kỳ chặn ngoài cửa tâm. Trong lòng hắn, chỉ có một niềm tin, đó chính là chinh chiến cửu tiêu, đó chính là trở thành tuyệt thế cường giả chân chính, vĩnh dạ tinh. Chẳng qua là chính mình một mảnh chinh phạt nơi mà thôi. Chủ nhân, người này, chúng ta Ma Quỷ Đoàn kỵ sĩ, có muốn hay không diệt hắn? Người mặc áo đen thấp trầm nói, các ngươi giết không được hắn. Sở Hùng cười nói, người này sức chiến đấu quá mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ cũng là nhất tuyệt. Ma Quỷ Đoàn kỵ sĩ am hiểu là quần chiến, người này thật vẫn không hẳn là có thể đem bắt. Tuy rằng Ma Quỷ Đoàn kỵ sĩ cũng không sợ hắn, thế nhưng chặn đánh giết người này, nhưng là khó hơn thêm khó. Cái kia, chúng ta làm sao làm? Người mặc áo đen do dự nói, ra tay đi, này một lần, phát động tổng tiến công, nếu như Thần gia xương già xuất thủ, ta thì sẽ ngăn cản. Sở Hùng nói, là, chủ nhân. Người mặc áo đen chậm rãi lui về phía sau mà đi, ánh mắt hừng hực, sát ý tầng tầng. Ma Quỷ Đoàn kỵ sĩ, là Sở Hùng đòn sát thủ lợi hại, tự liền Phan Phượng bọn người không rõ ràng, Ma Quỷ Đoàn kỵ sĩ người, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, nhớ năm đó. Ma Quỷ Đoàn kỵ sĩ theo Sở Hùng chinh chiến xa trường thời điểm, là xưa nhất một nhóm bộ hạ, sau cùng này chút người phần lớn đều chết trận, thế nhưng Sở Hùng dùng kinh khủng thượng cổ vong linh thuật, đưa bọn họ toàn bộ sống lại, mới hoàn thành này một nhóm chiến đấu tử sĩ, ma quỷ đoàn kỵ sĩ. Có ma quỷ đoàn kỵ sĩ ra tay, thần gia tựu đã không có bất kỳ chỗ trống, có thể một lần nữa quật khởi. Sở Hùng ánh mắt, từ từ biến được băng lạnh xuống, thời khắc này, hắn đã đợi 100.000 năm, Vĩnh Dạ Tinh, cũng nên trở thành chính mình chinh phạt nơi, nếu như không là bởi vì có thần gia tổ địa làm chống đỡ, có lẽ, Sở Hùng đã sớm đã động thủ. Giang Trần người này, ở trong mắt hắn, chỉ bất quá chỉ là một cái phá gió người mà thôi, thế nhưng là đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, nếu như không là bởi vì hắn, thần gia tổ địa âm mưu sẽ không trồi lên mặt nước, mà hắn, có lẽ còn sẽ chờ 10.000 năm, có lẽ, hắn cần phải cảm tạ Giang Trần, để cho bọn họ lâu ngoại lâu trận chiến này, sớm 10.000 năm. Sở Hùng chưa bao giờ là một cái thực dân người, không lấy một thành một ao luận thành bại, hắn muốn, là chinh phạt, là hung hăng quân lâm. Ma quỷ đoàn kỵ sĩ hệt như một cái màu đen trường long, lao ra xích thủy hà bên cạnh. Ma quỷ đoàn kỵ sĩ tổng cộng 800 người, 800 áo bào đen, tung hoành ngang dọc, chỗ đi qua, máu tươi giàn giụa, không ai có thể ngăn cản. Này 800 người bên trong, dĩ nhiên đều là tinh vân cấp sơ kỳ cao thủ, nháy mắt thay đổi chiếm cứ, làm cho toàn bộ thiên hạ, tự hồ cũng biến được khói đen nổi lên bốn phía. Đây là, thần đại cường ánh mắt co rút nhanh. Ngưng mắt nhìn này một chi kỵ binh màu đen đoàn, giống như một đem đao nhọn, hung hăng đâm vào thần gia trong đại quân, thế không thể đỡ, là ma quỷ đoàn kỵ sĩ. Ta từng nghe tới, lâu ngoại lâu tổng lâu chủ Sở Hùng tại năm đó chinh chiến thiên hạ thời điểm, đã từng có một con thiên sứ kỵ binh đoàn, đến sau hơn nửa chết trận, thế nhưng hắn vì là có thể để con này kỵ binh đoàn tiếp tục vì là chính mình cống hiến, sử dụng vong linh thuật, đem tất cả chết đi kỵ sĩ toàn bộ sống lại. Đến sau xưng là ma quỷ đoàn kỵ sĩ, thần nhị lang sắc mặt nghiêm túc, rất tán thành nói, ta cũng nghe qua, con này kinh khủng đoàn kỵ sĩ, e sợ, so với năm đó càng khó đối phó, bây giờ Sở Hùng, thực lực thậm chí đã hoàn toàn áp chế chúng ta thần gia, thần Tam Sơn cũng là hết sức nghiêm túc, lo lắng, bất luận làm sao, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, là sống là chết, tự nhìn trận chiến này, thần gia tuyệt đối không có kẻ nhút nhát, nhất định muốn chiến đến thời khắc cuối cùng. Thần đại cường âm thanh thật làm, vang vọng xích thủy hà bên cạnh, người nhà họ thần vào đúng lúc này, dĩ nhiên toàn bộ đầu nhập vào trong chiến đấu, khí thế kinh khủng, bao phủ cửu thiên, một hồi chân chính sinh tử tranh tài, triệt để kéo ra màn che, bất kể là thần gia vẫn là lâu ngoại lâu, đều chỉ có thể là quyết chí tiến lên xung phong, hoàn toàn không có bất kỳ đường lui có thể nói, những người này cũng quá mạnh chứ. Hoàn toàn tựu là ma quỷ nha, nói không sai. Bọn họ tựu là ma quỷ đoàn kỵ sĩ, lâu ngoại lâu đến cùng còn có bao nhiêu lá bài tẩy. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta thật sự không chịu nổi nha, ai, ta làm sao không phải là đâu. Ngươi cho rằng ta nghĩ như vậy ngồi chờ chết sao, lâu ngoại lâu một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng xung phong, thật sự là quá độc ác, ma quỷ này đoàn kỵ sĩ, chính là ép đến chúng ta thần gia sau cùng một cọng cỏ nha, ngươi sai rồi, đây cũng không phải là rơm rạ. Này là tử thần thu hoạch lưỡi hái, người nhà họ thần tràn đầy chấn động, ma quỷ đoàn kỵ sĩ sát nhập vào thần gia chiến khu bên trong, giống như một đem liêm đao một dạng, không ngừng chém giết thần gia trụ cột vững vàng, giống như là chia nhỏ hai mảnh chiến trường một dạng, hoàn toàn đem người nhà họ thần đánh được hoa rơi nước chảy, quân lính tan rã, đều cho ta giết. Người nhà họ thần thề chết phương hưu, thủ hộ gia viên của chúng ta, thần đại cường hiệu lệnh ngàn quân, vào lúc này sĩ khí tuyệt không có thể yếu. Một khi yếu đi xuống, thì có thể sẽ bị coi thành gà nhãi con, đánh được không có chút nào hoàn thủ lực lượng, chí ít hiện tại, vẫn có thể đối kháng. Một khi thua, bọn họ sau lưng vô số người già trẻ em, vô số người nhà, đều đem chết vào ngọn lửa chiến tranh, cắt cỏ chưa trừ diệt căn, xung phong thổi lại sinh, lâu ngoại lâu là tuyệt đối không có khả năng để thần gia lưu lại một người, cho dù là bọn họ, cũng là như thế, nếu như bọn họ trở thành sau cùng người thắng. Cũng tuyệt đối sẽ không cho chính mình lưu lại nỗi lo về sau, phía trên chiến trường, không có sự sống, chỉ có thắng bại, một đám người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, ta tới gặp gỡ các ngươi, Long Thập Tam cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo, ý chí chiến đấu sụp sôi, Phan Phượng cùng Cửu Tốn Minh Vương, hoàn toàn bị hắn áp chế, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể chém giết, lưu cho thần Bát Hoang đối kháng là đủ, ổn định cục diện, mới là cứng rắn đạo lý, mà ma quỷ đoàn kỵ sĩ. Cũng không người có thể ngăn cản, quả thực chính là một thanh hung mảnh lưỡi dao sắc, xen vào người nhà họ thần trái tim bên trong, như vào không người chi cảnh. Người cầm đầu, đỉnh đầu kim ngưu sừng, màu bạc áo giáp, toàn bộ người đều là bao phủ tại huyết sắc trong nón an toàn. Dưới hắn cưỡi một đầu uy mãnh bá khí hung thú thượng cổ mãnh tượng trâu, cả người đều là bao phủ một tầng hắc choáng váng khí sóng, không ngừng mà lăn lộn. Người cản ta chết. Huyết uống ma ảnh tay cầm 10 thước móc câu lưỡi hái, dường như viên nguyệt loan đao, bỗng nhiên đập về phía Long Thập Tam, không có chút nào bất kỳ ngưng trệ, ra tay chính là một cái lôi lệ phong hành, đến hay lắm. Ha ha ha. Cháu rùa nhóm, hôm nay Long gia ta thế tất yếu đem bọn ngươi đánh được hồn phi phách tán. Long Thập Tam thân như hồng chung, đứng nghiêm càng khôn, nghịch long côn quét ngang cửu tiêu, bá khí hiển lộ hết, hắn bản thân lực lượng, đỡ lấy ma quỷ đoàn kỵ sĩ xung phong. Huyết uống ma ảnh xung phong sắp tới, thế không thể đỡ, len ken vang lên, chấn động sơn hà. Long Thập Tam khẽ quát một tiếng, sử dụng tất cả vốn liếng, đấu chiến thánh pháp ngang trời xuất thế, áp chế huyết uống ma ảnh, đem từng mảng hắc sắc ma khí, toàn bộ đánh tan. Nhưng mà, huyết uống ma ảnh giống như là u linh giống như vậy, phản phất không chỗ không tại, từng đạo câu lưỡi hái tàn ảnh, rơi tại Long Thập Tam xung quanh, tầng tầng lớp lớp, như hình với bóng, dần dần. Càng ngày càng nhiều ma quỷ đoàn kỵ sĩ, nhảy vào Long Thập Tam xung quanh, để hắn vào lúc này, triệt để nửa bước khó làm. Mấy chục ma quỷ đoàn kỵ sĩ, căn bản không có chỗ xuống tay, Long Thập Tam người mặc kim quang, nghịch long côn dường như cái thế thần binh, không ngừng đánh tan tầng tầng ma ảnh, thế nhưng hắn cũng bị hoàn toàn cuốn lấy, thần gia cao thủ viễn vọng mà đi, căn bản không nhìn thấy Long Thập Tam thân ảnh, bởi vì hắn đã bị ma quỷ đoàn kỵ sĩ người nuốt mất, nguy rồi. Long huynh đệ sẽ không bị ma quỷ này đoàn kỵ sĩ tiêu diệt chứ? Thần Tam Sơn một mặt chấn động, Long Thập Tam thực lực bọn họ sâu tin không nghi, thế nhưng ma quỷ này đoàn kỵ sĩ cũng không là đồ tốt nha. Đây là lâu ngoại lâu đòn sát thủ lợi hại, là Sở Hùng chân chính vương bài chi sư, như vậy kinh thiên động địa quyết đấu, ai có thể cười đến cuối cùng, cũng thật là không tốt nói. Tin tưởng Long huynh đệ, tuyệt đối sẽ không bại lui. Ngoại trừ Giang Trần tiên sinh ở ngoài, không ai có thể áp chế lại hắn. Thần Nhị Lang tầng tầng gật đầu, vào lúc này, bọn họ căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác, càng nên cho Long Thập Tam đầy đủ tín nhiệm mới được. Thập Tam ca, Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch liếc mắt nhìn nhau, đều là khá là quan tâm, nháy mắt xông vào chiến đoàn bên trong, nghĩ muốn cùng Long Thập Tam cộng đồng nghênh địch, thế nhưng không nghĩ tới chính là, ma quỷ đoàn kỵ sĩ lực xung kích quá lớn, Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch, căn bản không cách nào phá tan ma khí trở ngại. Tại ma quỷ đoàn kỵ sĩ xung quanh, nhấc lên một trận điên cuồng bụi trần, hòa lẫn màu đen ma khí, bao phủ mà lên một đạo thông thiên gió xoáy, mà Long Thập Tam cùng ma quỷ đoàn kỵ sĩ chính là tại trong Long Quyển Phong, sinh tử ác chiến, từng tiếng cuồng loạn cuồng bạo gào thét, từ Long Quyển Ma Vân bên trong truyền tới. Này bầy đáng chết đồ hỗn trướng, quá mạnh mẽ, những người này bệnh thành một sợi dây thừng, có thể so với thiên quân vạn mã. Mục Nhất Bạch trầm giọng nói, hai người bọn họ thực lực cũng là không hề kém, nhưng là căn bản xông vào không nổi này Long Quyển Ma Vân. Ta tự không tin, ma quỷ này đoàn kỵ sĩ, có thể để Thập Tam ca bại trận. Viên Linh kiên định nói, bị bao vây tại Long Quyển Ma Vân bên trong Long Thập Tam, bị ma quỷ đoàn kỵ sĩ bao bọc vây quanh, trận chiến này cũng là cửu tử nhất sinh, gặp phải như vậy giết chóc chi sư, ai cũng sẽ tâm tồn kiên kỵ. Người nhà họ Thần đều là ngắm nhìn tình cảnh này, ai cũng không cách nào phủ định, ma quỷ này đoàn kỵ sĩ cường đại. Thế nhưng Long Thập Tam thực lực, bọn họ nhưng cũng không rõ ràng, thần gia cuộc chiến sinh tử, như cũ vẫn còn tiếp tục, đây chính là bọn họ hoàn toàn không pháp tránh né, ai cũng đừng nghĩ khống chế ta. Long Thập Tam hai tay nắm chặt nghịch Long Côn, đối mặt bát phương đến chiến, một người cô độc cố thủ một mình cửu trọng thiên, huyết uống ma ảnh càng là tác phẩm hội họa một tầng chọc trời mây mù, cùng phong đấu chuyển, đem Long Thập Tam khốn tại Long Quyển Ma Vân bên trong, đấu chiến say sưa, ngươi ngày tận thế. Sắp đến, huyết uống ma ảnh nhàn nhạt nói, trong tay câu lưỡi hái, thẳng thắn thoải mái, quay về Long Thập Tam áp chế lại, mượn gió xoáy bá đạo, để Long Thập Tam căn bản không cách nào ổn định thân hình, mỗi một lần xung kích, đập về phía Long Thập Tam trên người, cũng là bị câu lưỡi hái phá vỡ mấy nơi, vết thương chồng chất, cho dù là kim cương bất diệt, bị đột phá phòng ngự, vẫn như cũ sẽ bị thương, Long Thập Tam cắn chặt hàm răng, ra sức nỗ lực. Cho dù là cửu tử nhất sinh, hắn cũng sẽ không lùi về sau, phàm là có một tuyến sinh cơ, đều tuyệt đối muốn nghịch chuyển này khắp trời ma vân. Chiến thiên pháp tướng, có ta vô địch, Long Thập Tam không để ý tử vong nguy cơ, nhảy vào ma vân trung tâm, bởi vì chỉ có nơi đó, mới là huyết uống ma ảnh hạt nhân nơi. Kình thiên một trụ, ngang qua cửu tiêu, khuấy lên phong vân trong đó, tự liền gió xoáy, cũng bị Long Thập Tam vào lúc này triệt để khuấy tán. Tốt, tốt. Long tiên sinh quả nhiên là ngôi cửu ngũ nha. Thần uy cái thế, ta thần gia có hắn bảo hộ, thật sự là thiên đại may mắn nha. Ha ha ha. Long tiên sinh lợi hại. Chúng ta theo không kịp rồi, người nhà họ Thần, cho ta xông nha, vì là Long tiên sinh hộ giá hộ tống, sống chết có số, này chiến, chúng ta nhất định muốn giết đến cái cuối cùng. Long thập tam phóng lên trời, trực tiếp đem cửu thiên ma vân toàn bộ đánh tan, lốc xoáy bão táp, cũng là bình tĩnh lại, thời khắc này, càng là dẫn đến thần gia cao thủ, vô cùng tự tin, nhảy cẩn hoang hô, chiến ý vang dội, xem ra, cái gọi là ma quỷ đoàn kỵ sĩ, cũng chỉ đến như thế. Long thập tam mắt lạnh nói, ánh mắt nóng rực, tay cầm nghịch long côn, hoành đứng ở xích thủy triều đầu, đầy mắt ung dung, ai dám dương đao cưỡi ngựa, duy ta Long thập tam, ha ha ha. Tại Long thập tam xuất lĩnh bên dưới, người nhà họ Thần càng chiến càng mạnh, thề chết mục kích, cùng lâu ngoại lâu cao thủ, giết được cái kia gọi một cái đất trời tối tăm. Bất quá huyết uống ma ảnh tự hồ vẫn chưa cảm giác được tự tan, mà là biến được càng ngày càng hưng phấn, xem ra, ngươi thật sự có ít đồ nha. Bất quá, tiếp đó, mới là của ta thủ đoạn chân chính, huyết uống ma ảnh cười hì hì, sắc nhọn tiếng cười chói tai, chấn động cửu tiêu, vô số người đều cảm giác được tê cả da đầu, tiếng cười của hắn thật sự là quá quỷ dị, quá làm người đau đầu, vong linh ảnh, hiện thân đi, huyết uống ma ảnh gào gào nở nụ cười, vô số tàn ảnh, từ ma quỷ đoàn kỵ sĩ bên trong bột phát ra, một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa vạn vật, đến hàng mấy chục ngàn vong linh ảnh. Từ trên trời giáng xuống, triệt để nuốt sống toàn bộ xích thủy triều đầu, thật là khủng khiếp vong linh ảnh, tên ma quỷ này đoàn kỵ sĩ, làm sao sẽ đáng sợ như vậy, chẳng thể trách có thể trở thành lâu ngoại lâu đòn sát thủ lợi hại, xem ra chúng ta vẫn là đánh giá thấp cái này Sở Hùng. Đúng đấy, những người này, thật sự là quá làm người đau đầu, Thần Đại Cường khuôn mặt cay đắng, những người này, đều là cao cấp nhất cao thủ, vong linh ảnh, triệt để mở ra cuộc chiến đấu này lỗ thủng. Rốt cục để người nhà họ Thần biến được sắc mặt nghiêm túc, khí thế đê mê, bị đè nén không thở nổi. Giang Trần huynh đệ, ngươi đến cùng còn sẽ không tới chứ? Thần Bắc Lương nỉ non nói, khắp trời bóng đen, vong linh tái hiện, ma quỷ đoàn kỵ sĩ hiện ra kinh thế thủ đoạn, thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Đáng ghét, Long Thập Tam nắm chặt nghịch long côn, lại lần nữa chỉ về huyết uống ma ảnh, sát phạt giống, xông phá thiên địa cực hạn, Long Thập Tam cửu chuyển mà lên, đập xuống phàm trần. Huyết uống ma ảnh một tay phất lên, vô cùng vô tận vong linh ảnh, chính là đem Long Thập Tam vững vàng khóa lại, thậm chí hai cánh tay của hắn, đều hoàn toàn bị vong linh ảnh dây dưa, căn bản không phát huy ra được thực lực chân chính, ngươi là trốn không thoát chúng ta ma quỷ đoàn kỵ sĩ lòng bàn tay. Huyết uống ma ảnh âm trắc trắc nói, hai cái con mắt màu đỏ, dường như địa ngục hỏa, không ngừng bốc lên thiêu đốt, cho người nhà họ Thần mang đến vô tận hoảng sợ, tất cả vong linh ảnh. Đều là đã từng ma quỷ đoàn kỵ sĩ thành viên, vào lúc này, đã để người nhà họ Thần vô cùng khó khăn, bao quát chủ phía trên chiến trường, càng ngày càng nhiều thần gia cao thủ, cũng là xuất hiện uể oải trạng thái, sĩ khí này phương diện, thật không phải là nhất ngôn nhất ngữ là có thể thay đổi, thế nhưng lâu ngoại lâu bắt bí thật sự là quá tốt, hiện tại hoàn toàn đem thần gia có sinh lực lượng khóa lại, ma quỷ đoàn kỵ sĩ giống như một đem tử vong lưỡi hái, tuy rằng không có thể đem tất cả mọi người thu hoạch. Thế nhưng đối với người nhà họ Thần ảnh hưởng thật sự là quá lớn, thần thất cương thế như trẻ tre, đem người nhà họ Thần đánh được tè ra quần, hoàn toàn không có bất kỳ lưu tình, cái này thần gia sinh tử đại địch, đã hoàn toàn xử ra thần gia. Thế nhưng đối với thần thất cương chính mình mà nói, hắn tựu là chân chính người khai thác, mình chính là một đời minh quân, thần gia tổ tiên bất nhân, hắn cũng chỉ có thể bất nghĩa, phản lại thần gia, mình chính là thần gia lão tổ, thần thất cương, ta với ngươi liều mạng. Thần Bác Hoang sát khí tầng tầng, trong lòng hận thấu tên phản đồ này, nhưng là lâu ngoại lâu người quá nhiều, bọn họ căn bản là không có bất kỳ lui về phía sau cơ hội, đối kháng thần thất cương, cũng là bước đi liên tục khó khăn, nghĩ muốn nghịch chuyển chiến cuộc, không có cửa. Viễn Thanh Y lạnh lùng nói, đem người tập kích, sát phạt quả quyết, ba vào ba ra, đem người nhà họ Thần giết được không còn manh giáp. Phan Phượng cùng cô độc Thanh Vân càng là dẫn theo vô số cao thủ, tả hữu gặp nguyên, lĩnh quân cuộc chiến. Hai người bọn họ đều là chân chính hảo thủ, người nhà họ Thần, chuẩn bị tiếp thu xét xử đi. Huyết uống ma ảnh trầm giọng nói, này tràn nghiền ép cục, đã bắt đầu từ từ nghiêng về, ai dám đụng đến ta người nhà họ Thần. Một tiếng nghiêm quát, trên bầu trời xuất hiện hai đạo lão giả áo bào trắng, khí thế vô địch, hầu như làm cho tất cả mọi người nghẹt thở. Thật là mạnh lực lượng, đây là tam tuyến thiên trên một đời lão tổ, thần lớn khuyết, không là nói thần lớn khuyết thần lão tổ đã tuyệt diệt sao? Tại sao cùng đột phá bên trong, triệt để tiêu diệt, vậy cũng là lời truyền miệng hơn nữa, ngươi nhìn, thần lớn khuyết lão tổ không là trở về rồi sao? Khà khà khà, đó là thần gia lục tuyến thiên trên một đời lão tổ, thần lục đỉnh, người nhà họ thần không ngừng hoan hô lên, bọn họ hy vọng, bọn họ ngày mai, rốt cục có chờ đợi. Thần gia hai cái lão tổ, nguyên bản đều cho rằng tọa hóa lão tổ, sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt bọn họ, đây mới là thuộc về thần gia chân chính gốc gác, này hai lão, lại vẫn sống sót, thần Thất Cương hơi nhướng mày, sắc mặt âm trầm, thực lực của hai người bọn họ tuy rằng không có thể đột phá tinh vân cấp bát trọng thiên, thế nhưng là giữ được bảy tầng tột cùng thực lực, cũng không có rơi xuống, cũng không có viên tịch tọa hóa, tinh vân cấp năng lượng, đã quá mức khủng bố. Đặc biệt là tinh vân cấp hậu kỳ, hai người kia thực lực, đều là tinh vân cấp 7 tầng đỉnh cao nghĩ muốn đột phá tinh vân cấp bát trọng thiên, thế nhưng sau cùng đều thất bại, thần gia vô số cao thủ, đều là tiêu diệt bước này, không có người đồng ý vĩnh viễn trì trệ không tiến, vì lẽ đó rất nhiều người thà rằng là bốc lên nguy hiểm đến tính mạng, cũng nhất định muốn hung hăng đột phá, thế nhưng, qua cầu độc một người, một phần vạn, có thể đột phá bước này, nhưng đã ít lại càng ít. Cứ việc chỉ là tinh vân cấp 7 tầng đỉnh cao, thế nhưng thực lực của bọn họ, đã không thể khinh thường. Sở Hùng, ngươi ngày tận thế, sắp đến, thần lớn khuyết trầm giọng nói, vốn tưởng rằng chờ hai chúng ta lại lần nữa xung kích tinh vân cấp bát trọng thiên, đột phá thời khắc, lại đi lấy ngươi mạng chó. Bất quá hôm nay ngươi đã như vậy tự tin, muốn diệt ta thần gia, vậy thì nhìn nhìn, chúng ta hai lão, có phải là ăn chay? Thần lục đỉnh cười hiếp mắt nói, vẻ mặt ung dung, cứng cáp mạnh mẽ. Khoanh tay mà đứng, khí định thần nhàn, cường giả chi tư hình thái, triển lộ không thể nghi ngờ. Tuy rằng thần Thất Cương, thần Bát Hoang, thậm chí là thần Cửu U, đều là tinh vân cấp thất trọng thiên, thế nhưng bảy tầng chênh lệch, cũng là trời đất khác biệt. Bọn họ chỉ là sơ kỳ, mà thần lục đỉnh cùng thần lớn khuyết, đã là đỉnh cao, lấy một địch năm, đều không tại lời hạ. Vậy thì có bản lĩnh, trước tiên phá ta vong linh đại quân nói sau đi. Sở Hùng âm thanh, càng là dường như tiếng sấm giống như vậy, chấn động xích thủy, sông lớn xoay chuyển. Ngươi ma quỷ đoàn kỵ sĩ, năm đó cũng là bị ta tiêu diệt hơn nữa, hôm nay, ta sẽ lại một lần để cho bọn họ ở trong tay ta, triệt để yên diệt. Thần cự khuyết lạnh cười nói, xem thường, nhiều lời vô ích, trước tiên qua cửa ải của ta nói sau đi. Vong linh ảnh, sớm thì không phải là ngày xưa tồn tại, bọn họ, là bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất bại truyền thuyết, Sở Hùng âm thanh vang dội. Chấn động xích thủy, đinh tai nhức óc, hai vị lão tổ hiện thế, chúng ta có hy vọng, lâu ngoại lâu tuyệt đối không có khả năng đạp phá chúng ta thần gia, thần đại cường cực kỳ tự tin nói, ha ha ha. Chính phải, trận chiến này, nhất định muốn để cho bọn họ biết, người nào mới thật sự là bá chủ, thần Bắc Lương hưng phấn cực kỳ, tuy rằng không có chờ đến gian trần, thế nhưng thần gia hai vị lão tổ xuất hiện thật sự là quá kịp thời, cũng thật là làm cho người ta vui mừng. Tất cả mọi người đều cho là ông tổ nhà họ thần tất cả đều tịch diệt, nhưng là hiện tại thần cự khuyết cùng thần lục đỉnh xuất hiện, trực tiếp để người nhà họ thần tin tưởng tăng gấp bội. Hai người đủ để thủ lĩnh quần hùng, thay đổi này tràn tuyệt đối đại chiến sinh tử. Lục đỉnh, ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi đi diệt bọn hắn đi. Ma quỷ này đoàn kỵ sĩ, cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Thần cự khuyết tọa trấn Đông Nam, có hắn tồn tại, tựu đã để người nhà họ thần an lòng. Tuy rằng hắn vẫn chưa sốt ruột ra tay, lại dĩ nhiên có cử thế vô song khí phách, tốt. Này chút yêu ma quỷ quái, ta sẽ để cho bọn họ hết thảy xuống địa ngục. Thần lục đỉnh khẽ vuốt cằm, đạo cốt tiên phong, khí thế như hồng. Thần lục đỉnh xông hướng ma quỷ đoàn kỵ sĩ, nhìn Long Thập Tam nhìn một chút, ngươi rất tốt, thế nhưng những người này, ngươi một cái người, còn không đối phó được. Thần lục đỉnh nói xong, chính là cùng Long Thập Tam cùng gia nhập vào trong chiến đấu. Kinh khủng lôi đình chưởng ấn, mỗi một chưởng đánh ra, đều là thiên địa biến sắc, từng đạo vong linh ảnh, lần lượt bị đánh tan, bên trong đất trời xuất hiện một màn sáng ngời, đều cho ta tịch diệt đi. Thiên thần quyết chưởng, thần lục đỉnh khí thế hùng hồn, một đạo kinh thế chưởng, từ trời rơi xuống, giống như là vô cùng vô tận áp bức, đem vô số vong linh ảnh toàn bộ đánh tan, tràn diện có thể đồ sộ, uống máu ma ảnh lạnh trên một tiếng, không ngừng lui về phía sau, mạnh mẽ chưởng lực. Để hắn hoàn toàn không có bất kỳ sức đề kháng, không ngừng lùi lại, vô số ma ảnh, gào khóc thảm thiết một loại, chịu chết đi. Long thập tam theo sát phía sau, nghịch long côn càng quét lên 9 tầng mây, đêm này chút ma ảnh cũng là không ngừng đánh tan. Hai cái người hợp lực bên dưới, cơ hồ là gió thu cuốn hết lá vàng giống như vậy, dễ như ăn cháo chính là đem ma quỷ đoàn kỵ sĩ cho càng quét. Trở về, uống máu ma ảnh một tiếng bạo quát, vô số đen thui tàn ảnh, lại một lần quay về thiên địa, bao phủ tại đỉnh đầu của bọn họ bên trên. Vong linh đại quân, bất tử bất diệt, vong linh ảnh, nối liền trời đất. Ha ha ha ha, không ai có thể phá tan ta ma quỷ đoàn kỵ sĩ, uống máu ma ảnh hét lớn một tiếng, bao phủ thiên địa vong linh ảnh, lại lần nữa để thần lục đỉnh cùng long thập tam, đều là lâm vào phiền muộn bên trong. Những người này, thật sự giết không chết sao? Hai cái người liếc mắt nhìn nhau, lại lần nữa nhảy vào trong trận địa địch, đêm này khắp trời vong linh ảnh, khuấy tán mà đi. Này một lần, so với một lần trước càng thêm gian nan. Nhưng là, lần thứ hai vong linh ảnh tán loạn phía sau, lại một lần nữa tụ hợp lại cùng nhau. Lúc này, không chỉ là Long Thập Tam cùng thần lục đỉnh, tự liền thần cự quyết cũng là ngây ngẩn cả người, những người này, thật tự biến thái như vậy sao? Tuy rằng trong lòng không thăng bằng, thế nhưng cái kia loại phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng để thần cự quyết hết sức tức giận, chính mình mới vừa ra tay, tự bị ma quỷ này đoàn kỵ sĩ đùa bỡn, trong lòng làm sao có khả năng sẽ cam tâm đâu. Các ngươi, tất cả đều tìm chết. Thần cự quyết cắn răng, nhìn về phía thần lục đỉnh, người sau khẽ vuốt cằm, cũng là móc ra chính mình đòn sát thủ lợi hại, thánh quang cự kiếm. Kiếm đến, thần lục đỉnh khẽ quát một tiếng, chân đạp bảy sao, trực diện hư không, một thanh lớn vô cùng, lập lòe màu vàng tia sáng cự kiếm, từ thần gia trong núi thẳm, bắn ra, giống như một nói lưu tinh, lấp lóe mà đến, rơi tại thần lục đỉnh trong tay. Trời ạ, là thần gia tổ tiên thánh quang cự kiếm, thần gia vĩnh bất ngôn khí, lục tổ vô địch. Thánh quang cự kiếm, chém hết thiên hạ yêu tà, này một lần, ta nhìn ma quỷ này đoàn kỵ sĩ, dựa vào cái gì để ngăn cản? Người nhà họ thần ánh mắt sáng quắc, trong mắt hận thấu này chút vong linh ảnh, loại này tâm linh cảm giác ngột ngạt cảm thấy, mới là buồn bực nhất. Ma quỷ đoàn kỵ sĩ đối với bọn họ áp chế, tự đã nói rõ hết thảy. Thánh quang cự kiếm, thánh tâm trảm, tay cầm thánh quang cự kiếm thần lục đỉnh, thẳng vào bầu trời, trực tiếp một kiếm chém tới, đem vô số vong linh ảnh phá diệt giữa trời, một kiếm ra, vạn kiếm gãy, phong vân tịch diệt. Rốt cục, này một lần ma quỷ đoàn kỵ sĩ tự hồ biến được 10 phân khẩn trương, uống máu ma ảnh cắn răng, sắc mặt trắng bệch, này vô số vong linh ảnh, tất cả đều là hắn đến nắm trong tay, đều là được trao cho vong linh thuật, bất tử bất diệt, thế nhưng mỗi một lần phá diệt gây dựng lại, đối với hắn mà nói, đều là không nhỏ áp bức. Thánh quang cự kiếm, muốn so với uống máu ma ảnh trong tưởng tượng càng mạnh. Không hổ là thần gia bảo bối, tại thần lục đỉnh trong tay, mọi việc đều thuận lợi, đem tất cả vong linh ảnh, toàn bộ chém chết hầu như không còn. Trở lại, uống máu ma ảnh lại lần nữa một lần nữa nắm trong tay vong linh ảnh, vô số tàn ảnh, tụ hợp lại một nơi, lớn ám hắc ngày, vong linh ảnh một lần nữa hội tụ ở cùng nhau. Này một lần, so với trước càng thêm hắc ám, càng thêm âm lãnh, tiên sư nó, lão tử không đánh nổi, Long thập tam thẳng thắn đặt mông ngồi dưới đất. Mệt đầy mặt trắng bệch, những người này không ngừng gây dựng lại, giống như là ném tử một dạng, đời đời con cháu vô cùng tận vậy. Cái này ai chịu nổi nhỉ? Một bên thần lục đỉnh cũng là lâm vào trong ngượng ngùng, như vậy tiếp tục đánh, hắn chính là đau đầu muốn chết nha. Để cho ta tới, thần cự quyết sắc mặt một trầm, nhún người nhảy một cái, sát nhập vào vô tận vong linh ảnh bên trong. Thần cự quyết cũng lại cứ không tin cái này tà, ma quỷ này đoàn kỵ sĩ không giải quyết, bọn họ thần gia tình cảnh vẫn không cách nào bảo đảm. Nhưng mà thời khắc này, thần cự khuyết vừa mới chuẩn bị ra tay, bên kia thần gia cao thủ tự đã hãm sâu khốn đốn bên trong. Cô độc Thanh Vân cùng Viễn Thanh Y thực lực quá mạnh mẽ, hai người bọn họ lãnh đạo địch nhân giống như cùng đao nhọn giống như vậy, đâm vào người nhà họ thần lồng ngực. Nếu như hắn vào giờ phút này không đi trợ giúp người nhà họ thần, như vậy nguy cơ đem sẽ càng nhiều. Bà nội, thần cự khuyết hiện tại thậm chí có chút phân thân thiếu phương pháp cảm giác. Người nhà họ thần nước sôi lửa bỏng, cửu tử nhất sinh, hắn không thể trơ mắt nhìn người không ngừng chết đi nha, tặc tử tìm chết. Ta tới vậy, thần cự quyết cuối cùng vẫn là lựa chọn đi đối kháng Uyển Thanh Y cùng cô độc Thanh Vân, hai người kia cũng không phải kẻ tầm thường. Mau cút đi cho ta, thánh quang cự kiếm tại tay, thế nhưng thần lục đỉnh vẫn như cũ cắn răng kiên trì, ma quỷ này đoàn kỵ sĩ vong linh đại quân, quá nhiều, hơn nữa coi như là chính mình một kiếm chém giết vô số. Còn có thể một lần nữa trở về, căn bản giết không xong nha. Long Thập Tam đều đã một mặt mộng bức, khóc không ra nước mắt, nhưng là thần lục đỉnh vẫn không thể từ bỏ, cứ việc lúc này hắn, cũng đã tiêu hao hơn phân nửa thể lực, nhưng là trên người hắn, gánh vác, nhưng là thần gia sứ mệnh, ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, tiểu trần tử, ngươi không tới nữa, Long gia ta liền muốn xong đời chim. Long Thập Tam một mặt phiền muộn nói, cái tên nhà ngươi, lại đang lười biếng sao, thanh âm quen thuộc, để Long Thập Tam trước mắt sáng, dương mắt nhìn lên, quả thật là Giang Trần, hắn rốt cuộc đã tới, em gái ngươi nha, ta vừa nãy anh minh thần võ, giết địch vô số thời điểm, ngươi không nhìn thấy nha, Long Thập Tam ngạc nhiên cười mắng nói, Giang Trần, là Giang Trần, hắn đến, hắn rốt cuộc đã tới, Giang Trần tiên sinh, chúng ta thần gia được cứu rồi, ha ha ha. Giang Trần tiên sinh quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người nha. Này một lần, lâu ngoại lâu khẳng định có phiền toái. Giang Trần tiên sinh uy vũ bá khí. Giang Trần xuất hiện, đưa tới vô số người hoang hô tiếng, đinh tai nhức óc, vang vọng xích thủy triều đầu. Ta tự biết, hắn vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Thần lộ ánh mắt kiên định, viền mắt ửng đỏ. Thần gia huynh đệ đã chết tỉ muội, rốt cục có thể trầm oan đắc tuyết. Có hắn tại, thần gia tự nhất định lâu đời. Lộ tỷ. Đại ca rốt cuộc đã tới, thần Thanh Thanh cũng là vô cùng kích động, bởi vì hiện tại thần gia quá cần Giang Trần, không có Giang Trần, bọn họ hiện tại bị thua tốc độ, cũng là càng lúc càng nhanh, coi như là thần gia hai cái lão tổ, thần cự khuyết cùng thần lục đỉnh xuất hiện, đều không thể hoàn toàn thay đổi chiến cuộc, cái tên này, dĩ nhiên có cao như thế độ ho, thần cự khuyết ánh mắt híp lại, hắn chính là biết Giang Trần danh tiếng, thần gia cùng tổ tiên nơi quyết đoán, cũng là hắn từ bên trong làm khó dễ. Hoặc giả nói là hắn phát hiện, đối với Giang Trần, hắn trong lòng là nửa vui nửa buồn. Giang Trần nếu như không phát hiện, thần gia còn sẽ vẫn vĩnh hưởng bình an đi xuống, nhưng là Giang Trần lại cứ phát hiện thần gia tổ địa âm mưu, chính bởi vì như thế, bọn họ đã không có lựa chọn, vì lẽ đó chỉ có thể thoát ly thần gia. Do đó, đưa đến một loạt nguy cơ, bao quát thần thất cương trốn tránh, lâu ngoại lâu làm loạn, đều là cùng chuyện này không trốn được căn hệ. Phái bảo thủ đối với Giang Trần vẫn là vô cùng thống hận, thế nhưng tên đã lắp vào cung không phát không được, bọn họ sớm đã không có bất kỳ cơ hội lựa chọn, tiếp tục vì là thần gia tổ địa chuyển vận thiên tài, bọn họ chỉ càng ngày sẽ càng bị động, càng ngày càng yếu, chí ít hiện tại, còn có cơ hội phản công, thế nhưng lâu ngoại lâu nhưng chưa chắc sẽ cho bọn họ này cái cơ hội, mà phái cấp tiến nhưng là đem Giang Trần tôn sùng là thần linh một dạng, là hắn cứu vớt bấp bên thần gia. Để cho bọn họ một lần nữa nhận thức được chính mình, cũng một lần nữa thu được thuộc về sự tự do của bọn họ. Nhưng là nói thứ, đối với Giang Trần, thần cự khuyết vẫn là nắm bảo lưu thái độ, nếu như trận chiến này, hắn có thể đủ mang theo người nhà họ thần hướng đi thắng lợi, có lẽ tự chứng minh hắn là đối với, nếu như thần gia bởi vì này chiến triệt để trở thành lâu ngoại lâu trừng phạt, như vậy kết cục, cũng chỉ có thể lưu cho hậu nhân phẩm bàn về. Còn có một cái là bởi vì Giang Trần tiêu diệt chiến tranh cự nhân hậu duệ. Chiếm lĩnh hắc ám xâm lâm, vì lẽ đó rất nhiều người đối với hắn tôn sùng đầy đủ. Bất quá tại chân chính trung ương phía trên chiến trường, hắn cũng chưa chắc có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, dù sao hiện tại cao thủ quá nhiều, nhiều vô số kể, hắn thực lực là không sai, nhưng là muốn ảnh hưởng chiến cuộc, tự có vẻ hơi như muối bỏ biển. Giang Trần, hắn rốt cuộc vẫn là xuất hiện, này một lần, nhất định muốn đem hắn chơi chết. Phan Phượng cắn răng nghiến lợi nói, chính mình một đời anh danh. Tất cả đều hủy ở Giang Trần trên người, hắn làm sao có khả năng không căm hận Giang Trần, không chỉ là hắn, Cửu Tốn Minh Vương cũng là như thế, hai cái người liếc mắt nhìn nhau, đều là hận không được đem Giang Trần ngàn đao bầm thay, một lần này trung ương chiến trường, hắn nhất định muốn chết, hơn nữa muốn hài cốt không còn. Cùng lúc đó, Viễn Thanh Y cũng là đối với Giang Trần vô cùng căm hận, trước đây để hắn từ trong tay chính mình chạy trốn, bây giờ nghĩ lại, nàng vẫn là hết sức căm hận. Lúc này bọn họ lâu ngoại lâu đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động, cho dù là Giang Trần xuất hiện, không có khả năng đối với bọn họ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Giang Trần, ta ngược lại muốn nhìn nhìn, ngươi có phải thật vậy hay không có ba đầu sáu tay, tất cả mọi người đối với ngươi tôn sùng đầy đủ, ha ha ha. Núi xa bên trên, Sở Hùng cũng là nâng quai hàm, hết sức hiếu kỳ. Giang Trần liên tục thất bại dưới tay hắn số cao thủ, vào lúc này, một lần nữa xuất hiện, hắn mong đợi, ngược lại là càng lúc càng lớn. Hắn rốt cuộc đã tới sao? Một cái áo bào đen thân ảnh, chậm rãi xuất hiện tại Sở Hùng bên cạnh, bao phủ tại quần áo màu đen bên trong, không nhìn ra diện mục chân chính, nhưng là khí thế, nhưng là vô cùng cường hãn. Thần gia này một lần, nhất định muốn chết, vĩnh dạ tinh bên trên, chỉ có thể có một cái lâu ngoại lâu. Sở Hùng nhìn áo bào đen nhìn một chút, ánh mắt nghiêm nghị, trầm trầm nói, phía trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, này con khỉ dĩ nhiên trực tiếp ngồi dưới đất đùa nghịch lên vô lại đến, xem ra là thật mệt lả. Giang Trần một tay tóm lấy Long Thập Tam, người sau trong mắt chiến ý cũng bị một lần nữa châm đốt, có ngươi tại, cuộc chiến đấu này, mới có ý tứ. Long Thập Tam cười nói, Giang Trần huynh đệ, còn không ra tay, càng chờ khi nào. Một bên Thần Lục Đỉnh, tay cầm Thánh Quang cự kiếm, vào lúc này, cường đại cự kiếm, hắn đã có chút vung vẩy bất động, Thần Lục Đỉnh chém giết vong linh ảnh, mỗi một lần đem hắn đẩy vào tuyệt trải qua nơi, ngược lại không phải là Thần Lục Đỉnh không đủ mạnh, chỉ là này chút ma quỷ đoàn kỵ sĩ vong linh đại quân quá đáng ghét, hoàn toàn không có bất kỳ nhược điểm, không ngừng trọng sinh, tiêu hao Thần Lục Đỉnh sức chiến đấu, để hắn thở hồng hộc, bước đi liên tục khó khăn, để cho ta đi. Giang Trần chậm rãi đi tới ma quỷ đoàn kỵ sĩ trong cấm địa, ánh mắt nghiêm nghị, mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương. Ma quỷ này đoàn kỵ sĩ dựa vào đúng là phép che mắt, hơn nữa chân chính vong linh, là không cách nào bị triệt để giết chết, bất tử bất diệt chỉ là nó lời giải thích mà thôi, hoàn toàn là bởi vì cấm chú tồn tại. Này cấm chú so với trận pháp càng thêm quỷ dị, Giang Trần mắt thấy xung quanh vô số vong linh ảnh, xông về phía mình, gầm lên giận dữ, chấn động vô tận long văn, rồng gầm cửu thiên. Đem chung quanh vong linh ảnh tất cả đều xua tan. Ngươi phải cẩn thận, này chút ma quỷ đoàn kỵ sĩ, không là dễ đối phó như vậy. Thần Lục Đỉnh trầm giọng nói, đành phải thay Giang Trần cảm giác được lo lắng. Tốt, Giang Trần gật gật đầu, trên người long văn không ngừng lấp lóe mà ra, tác phẩm hội họa từng cái màu vàng cự long, tại hắn quanh thân không ngừng điên cuồng gầm thét lên, bảo vệ hắn. Giang Trần, sớm có tai nghe, hôm nay tựu để ta ma quỷ đoàn kỵ sĩ, tốt đẹp với ngươi va vào đi. Uống máu ma ảnh âm cười nói, cho ta xong, uống máu ma ảnh bàn tay vung lên, đến hàng mấy chục ngàn vong linh ma ảnh, chân đạp chiến mã cự thú, xông về phía trước, hắc ám ảnh, đem Giang Trần bao vây tại bên trong, kinh khủng cảm giác ngột ngạt, tự nhiên mà sinh. Ngươi xác định, Giang Trần huynh đệ, thật có thể trấn áp này chút ma quỷ đoàn kỵ sĩ à? Thần Lục Đỉnh có chút lo lắng nói, tiểu Trần tử, hẳn không có vấn đề chứ? Long Thập Tam nghĩ ngợi nói, nhún nhún vai. Năng lực của người này là nhất không nên bị nghi ngờ, ma quỷ này đoàn kỵ sĩ, nếu như Giang Trần đều không qua được, không ai có thể qua. Nhìn bốn phương tám hướng tấn công tới màu đen vong linh ma ảnh, Giang Trần ánh mắt lóe lên, hơi nhếch khóe môi lên lên, để ta nhìn nhìn, có phải hay không các người thật sự bất tử bất diệt. Lôi hỏa thiên linh, Giang Trần tay cầm trọng quyền, không ngừng đánh ra, lôi đình phong hỏa, nháy mắt đang xen vào nhau, màu đen ma ảnh, cùng Giang Trần lôi hỏa thiên linh đối oanh cùng nhau. Nháy mắt hóa thành tro bay, Giang Trần từng cú đấm thấu thịt, mỗi một quyền, đều đánh tan mấy chục vong linh ma ảnh, mà này một lần, bọn họ không còn là bất tử bất diệt, mà là triệt để biến thành tro bay. Giang Trần giết tiến vào giết ra, trong quả đấm lôi hỏa lực lượng, đơn giản là mọi việc đều thuận lợi, vô số vong linh ma ảnh, tại Giang Trần trước mặt, căn bản không có có bất kỳ cơ hội tiếp tục sống sót, giết, giết, giết, Giang Trần ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Sát phạt quả quyết, một cái không lưu, một trận cùng oanh loạn tạc, đến hàng mấy chục ngàn vong linh ma ảnh, đều trở thành trong thiên địa một vệt tro bay. Giang Trần huynh đệ, thật sự là quá mạnh, Thần Lục Đỉnh từ trong thâm tâm nói, không có trải qua, thì sẽ không minh bạch, này chút vong linh ảnh rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, thế nhưng tại Giang Trần lôi hỏa lực lượng hạ, này chút vong linh ma ảnh triệt để không chỗ che thân. Giang Trần một quyền đi xuống, cái kia loại len ken nổ tung âm thanh. Thật sự là quá sung sướng, mấy chục trên trăm vong linh ma ảnh, đều đã triệt để tan thành mây khói, lôi hỏa đang dệt, tà ma khắc tinh, cho dù là hắn Thánh Quang cự kiếm, cũng không thể để này chút vong linh ma ảnh triệt để phai mờ, đủ để gặp được, Giang Trần thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, đáng ghét, vong linh ma ảnh, đúc ra ác linh kỵ sĩ, uống máu ma ảnh khẽ quát một tiếng, tay cầm sắt thép lớn luyện, quét ngang mà qua, cường hãn vong linh khí tức, hội tụ một thân. Uống máu ma ảnh nháy mắt dung hợp, hóa thành một cái 10 mét có thừa to lớn vong linh hóa thân, sắt thép lớn luyện ép đè xuống, hoành đoạn xích thủy hà, sóng lớn mãnh liệt, tinh hỏa phần thiên quyết, thiên lôi tuyệt vực, Giang Trần thân ảnh giống như quỷ mị, nhanh như chớp, trực tiếp cùng uống máu ma ảnh ầm ầm chạm vào nhau, Giang Trần trên người long hồn, trực tiếp đem vong linh hóa thân, xuyên thân mà qua, không, uống máu ma ảnh hoàn toàn không dám tin tưởng, Giang Trần dĩ nhiên cùng chính mình xông ở cùng nhau. Cái kia loại cứng như sắt thép nỗ lực, tuyệt thế vô song, không ai có thể ngăn cản. Long biến thân, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, vạn ngàn long văn, đã đem uống máu ma ảnh toàn bộ xé rách, lại thêm tầng tầng thiên lôi hạ xuống, hỏa diễm đốt người, để uống máu ma ảnh sau cùng nỗ lực, cũng là trở thành tro bay. Từ đây, thế gian lại vô ma quỷ đoàn kỵ sĩ. Long Thập Tam cười híp mắt nói, tiểu tử này, thật là có chút bản lĩnh nha. Thần Lục Đỉnh rất tán thành nói, gật gật đầu, khiếp sợ bên dưới, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Hắn phí đi chín trâu hai hổ lực lượng, đều không có thể tóm lấy, Giang Trần vừa ra tay chính là vương nổ, trực tiếp tự đem ma quỷ này đoàn kỵ sĩ vong linh ma ảnh toàn bộ giết chết. Lúc này, Thần Lục Đỉnh cũng là nhanh đi theo thần cự khuyết, đối phó những lâu ngoại lâu kia cao thủ, dù sao người của bọn họ, chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, trung kiên lực lượng, càng là vượt qua mà không kịp, thần gia tình cảnh, cho tới nay, đều là vô cùng bị động, ùn ùn không ngừng đại quân, tràn vào chiến trường. Đặc biệt là Uyển Thanh Y Thập Tam Lâu cùng Độc Cô Thanh Vân Lâu, càng là chiếm cứ tuyệt đối chủ động, đều là hai chi hung hãn vương giả chi sư. Trên chín tầng trời, lại một lần biến được ánh nắng tươi sáng, đã biến thành trời xanh ban ngày. Người nhà họ Thần kích động, không cách nào tưởng tượng, Giang Trần liền giống như một bất bại chiến thần, tất cả mọi người là xa xa ngắm nhìn, kích động vạn phần. Cái này Giang Trần, liền ma quỷ đoàn kỵ sĩ đều tiêu diệt. Thực lực của người này tự hồ biến được mạnh hơn. Phan Phượng sắc mặt âm trầm, nếu như không là chân chính từng giao thủ, hắn đều coi chính mình có thể diệt Giang Trần, nhưng là kết quả, có thể tưởng tượng được. Tại núi xa núi non đỉnh, Sở Hùng sắc mặt cũng có chút âm lãnh. Cái này Giang Trần, đích thật là để hắn có chút thay đổi hoàn toàn cái nhìn nhau. Ma quỷ đoàn kỵ sĩ nhưng là chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bảo bối đòn sát thủ, tuy nhiên lại bị Giang Trần trực tiếp diệt sát, nếu như có thể thu phục hắn. Có lẽ có thể có cảm giác không giống nhau, Sở Hùng thấp giọng nỉ non nói, ngươi thu không phục hắn. Ma quỷ đoàn kỵ sĩ hủy diệt, ta đã sớm đặt ở trong mắt. Cái tên này nếu như dễ đối phó, thần gia đã sớm đã tiêu diệt, mất đi thần gia tổ địa chống đỡ, lại không có thiên tài tuyệt thế xuất thế, thần gia sớm cũng đã là bất bên. Vào lúc này bọn họ chiếm được một cái Giang Trần, cũng coi như là bọn họ tạo hóa. Người áo bào đen lạnh cười nói, không thể làm việc cho ta. Vậy cũng chỉ có thể chết rồi, Sở Hùng lạnh lùng nói, trước tiên nhìn kỹ hẳn nói, bản lãnh của hắn, cũng không chỉ ngươi thấy điểm ấy, người áo bào đen thấp trầm nói, phía trên chiến trường, đưa tới một trận rối loạn, vào lúc này, đối với lâu ngoại lâu tới nói, nhưng là sự đã kích không nhỏ, ma quỷ đoàn kỵ sĩ mang cho bọn họ, càng nhiều hơn chính là trong lòng chấn nhiếp, lâu ngoại lâu cao thủ, trọng quyền xuất kích, không chút lưu tình, đã không có ma quỷ đoàn kỵ sĩ. Bọn họ tự hồ liền biến được chần chờ, khí thế, tại hai quân đối chọi bên trong, nhưng là rất là trọng yếu, ta tới chiến ngươi, Uyển Thanh Y ánh mắt ác liệt, đôi mắt đẹp bên trên, lập lòe một vệt giận dữ, năm đó nàng, tự có cơ hội giết chết Giang Trần, đáng tiếc, nàng vẫn là khinh thường, không nghĩ tới lúc này hôm nay, dĩ nhiên trở thành lâu ngoại lâu đối thủ lớn nhất một trong, ta tới trợ ngươi một tay lực lượng. Ha ha ha, Độc Cô Thanh Vân theo sát phía sau. Cùng Uyển Thanh Y đứng sóng vai, lại gặp mặt, Uyển lâu chủ vẫn là như vậy xinh đẹp. Ngươi nếu như chịu bó tay chịu trói, có lẽ ta có thể thả ngươi một con đường sống, dù sao nữ nhân xinh đẹp như vậy, ta cũng không nhẫn tâm xuống tay nha. Giang Trần cười híp mắt nói, ít ở đây giả mù sa mưa, Giang Trần, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi, cùng ta lâu ngoại lâu đối đầu, ngươi ngày tận thế, đã không xa, thần gia, không là ngươi có thể cứu được, Uyển Thanh Y mạnh vì gạo. Bạo vì tiền, cục ở sau lưng, coi thường Giang Trần, thật sao? Vậy ta cũng muốn thử một chút nhìn, ta người này, từ trước đến nay đều không tin số mệnh, ta chỉ tin chính ta. Giang Trần nhún vai nói, miệng lưỡi bén nhọn, chính là không biết thủ đoạn của ngươi, có phải là cũng với ngươi miệng một dạng, nhanh mồm nhanh miệng. Độc Cô Thanh Vân tay cầm vân văn kiếm, ngạo nghễ mà đứng, nhàn nhạt nói, Giang Trần đánh bại Phan Phượng, đoàn diệt ma quỷ đoàn kỵ sĩ, giết hắn. Nhất định có thể danh tiếng vang xa, đến thời điểm tại đại chiến kết thúc phía sau, luận công ban thưởng nhất định là một trang nổi bật, như vậy cơ hội, Độc Cô Thanh Vân có thể không nghĩ nhường cho Uyển Thanh Y một người, thậm chí, Uyển Thanh Y một người, cũng chưa chắc có thể tóm lấy Giang Trần, các ngươi lâu ngoại lâu, không là xưa nay đã như vậy sao? Lại nói như vậy đầy, nhưng là, không có một lần có thể bắt được ta, giết ta, thần gia sinh tử, cũng không chỉ là hệ ở ta một người tay. Bất quá tiêu diệt các ngươi hai cái, ngược lại là vô cùng có cần thiết. Giang Trần lão thần nơi nơi nói, hai người kia, thực lực đều là đạt tới tinh vân cấp lục trọng thiên đỉnh cao, không thể khinh thường, so với Phan Phượng, vượt qua mà không kịp. Thế nhưng này một lần hắn cũng đã hoàn toàn vững chắc tại tinh vân cấp ngũ trọng thiên đỉnh cao, đấu hai người, tuyệt không hàm hồ, lại thêm ta một cái. Phan Phượng vào lúc này cũng chạy ra, trực diện Giang Trần, hắn có thể không nghĩ sau đó bị Độc Cô Thanh Vân tên kia biên bài, vào lúc này quyết không thể lùi về sau nửa bước, hắn có thể lấy thất bại một lần, thế nhưng tuyệt đối không thể tại cùng một người trong tay, thất bại lần thứ hai, ta cũng tới, Cửu Tốn Minh Vương cũng cùng sau lưng Phan Phượng, bốn người, đem Giang Trần song bao vây hết ở trong đó, ha ha ha. Giang Trần, này một lần, ta nhìn ngươi chạy thế nào ra lòng bàn tay của ta. Phan Phượng ánh mắt híp lại, trường thương chỉ, tự hồ là ăn chắc Giang Trần, tướng bên thua, cũng dám lời nói dũng. Ha ha ha, hôm nay, ngươi khả năng tự không có số may như vậy. Một lần trước để ngươi chạy, này một lần lại trở về chịu chết, Giang Trần nhàn nhạt nói, bốn người này gộp lại, không phải là kẻ đầu đường xó chợ nha, đây cũng là lâu ngoại lâu cường hãn nhất mấy đại cao thủ, thậm chí có thể cùng tinh vân cấp thất trọng thiên cao thủ đối chọi. Đều là sở hùng thuộc hạ trụ cột vững vàng, vậy thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không, một chọn bốn. Vì là không có sơ hở nào, này một lần, có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi, Cửu Tốn Minh Vương lạnh lùng nói, các ngươi hai cái, đúng là sẽ chọn thời điểm. Độc Cô Thanh Vân nhàn nhạt nói, cười híp mắt nhìn Phan Phượng, lộ ra một vẻ dễu cợt mùi vị, ít ở đây nói mát, ngươi một cái người, nhất định là không bắt được hắn, vào lúc này, tự nhìn mọi người có nhiều đoàn kết. Phan Phượng trầm giọng nói, cái này Độc Cô Thanh Vân còn không biết Giang Trần thủ đoạn, coi như là Uyển Thanh Y cùng hắn liên thủ, Phan Phượng đều không cảm thấy nhất định có thể tóm lấy Giang Trần. Tốt rồi, bây giờ không phải là gây gỗ thời điểm, diệt Giang Trần, tái chiến thần gia cao thủ. Trận chiến này, chỉ có thể thắng không thể bại, tổng lâu chủ nói qua, ai cho hắn như xe bị tuột xích, ai phải đi diện bích nhai đợi đi. Uyển Thanh Y xuất sắc nhíu mày một cái, nắm thật chặt trong tay Tử Kim Bảo Kiếm. Nóng lòng muốn thử, tiểu Trần tử, ngươi cần phải đứng vững nha. Khà khà khà, Long Thập Tam cười hì hì nói, yên tâm, ta nhất định chịu nổi. Giang Trần hít sâu một hơi, độc chiếm bốn người, hắn cũng không có niềm tin tất thắng, bất quá hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ là được rồi. Giết bốn người này, phỏng chừng coi như là lâu ngoại lâu tổng lâu chủ, sắc mặt cũng sẽ biến đi. Đến chiến, Giang Trần cả người chấn động, lòng bàn tay nắm chặt, thiên long kiếm hổ gầm rồng ngâm. Chấn động ong ong, tự hồ muốn cùng này thiên địa ác chiến một loại, giết Giang Trần, diệt thần gia. Uyển Thanh Y dẫn đầu xuất thủ, Tử Kim Bảo Kiếm, Tử Quang Doanh Doanh, rực rỡ vô song, đao quang kiếm ảnh, đánh xuống phàm trần, cường hãn kiếm khí, từ nam chí bắc cửu tiêu. Giang Trần nâng kiếm mà đi, tay cầm thiên long kiếm, nháy mắt cùng Uyển Thanh Y đang xen vào nhau, len ken tiếng, xé rách trường không, đánh giáp lá cà, càng sáng sủa. Kiếm 32. Giang Trần cùng Uyển Thanh Y đối chọi, hết sức chấn động, từng đạo kiếm khí đập xuống tại Xích Thủy Hà bên trên, nhấc lên kinh thiên sóng lớn, nhìn thương, Phan Phượng trường thương như rồng, cùng Uyển Thanh Y tả hữu nhìn nhau, không kém chút nào ở đối phương, Giang Trần lấy một chọi hai, túng kiếm mà lên, lấy tiếng làm lùi, Độc Cô Thanh Vân trường đao, cũng đã nghiêng người mà đến, này tràn cận chiến, càng lộ vẻ được mạo hiểm kích thích, Cửu Tốn Minh Vương cũng theo sau lưng, trọng quyền xuất kích. Người nhà họ Thần rất xa nhìn tình cảnh này, nhấc lên vô cùng thán phục. Giang Trần lấy một địch bốn, mỗi người đều là lâu ngoại lâu tuyệt đối chủ lực, lĩnh quân chi tướng, đấu chiến chi tướng, trận chiến này cũng là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, không chỉ là người nhà họ Thần, càng là lâu ngoại lâu cao thủ, cũng không nghĩ tới Giang Trần thực lực sẽ biến thái như vậy. Vô cảnh chi kiếm, không gì địch nổi, Giang Trần kiếm không ngừng rơi xuống, bổ ra một đạo lại một đạo kiếm ảnh, bốn người xông thấp trái phải. Phong tỏa Giang Trần bốn phương tám hướng, nếu như không là đăng thiên thê linh hoạt, Giang Trần nghĩ muốn triệt để chặn lại bốn người thế tiến công, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Đăng thiên thê thận trọng từng bước, trợ giúp Giang Trần tại tốc độ bên trên, nâng cao một bước, trốn rơi mất phần lớn thế tiến công. Bất quá, vô cảnh chi kiếm, chính là muốn tiến công, chính là muốn xung phong. Giang Trần lấy chiến nuôi chiến, không chút nào chiếu cố, vì chính là muốn giết ra một vùng trời. Cho dù là bốn cái tinh vân cấp 6 tầng tột cùng cao thủ, cũng đừng hòng áp chế hắn. Kiếm 35, Giang Trần sức chiến đấu, để người nhà họ Thần theo không kịp, này bốn đại cao thủ xuất kích, cũng cho bọn họ lên bài học. Rất nhiều chưa từng gặp Giang Trần thực lực có mạnh bao nhiêu người, đều là có chút nhìn không thấu, Giang Trần làm sao có khả năng đối đầu bốn người này, làm sao có khả năng đón đỡ được. Thế nhưng hiện tại, bọn họ triệt để phục rồi, Giang Trần kiếm, dường như bách hoa rực rỡ, nở rộ vạn đoá, không người nào có thể cùng. Kiếm 36, Giang Trần lực lượng, không ngừng kéo lên, hắn kiếm pháp, cũng là càng thêm tinh xảo. Độc Cô Thanh Vân cùng Uyển Thanh Y, trong lòng đều là nhấc lên thao thiên sóng lớn, cái tên này, dĩ nhiên biến thái như vậy, chẳng thể trách, Phan Phượng cùng Cửu Tốn Minh Vương đều thua ở trong tay hắn, thực tại là không oan. Bốn người bọn họ, còn không cách nào áp chế hoàn toàn Giang Trần, chỉ có thể nói, quá mất mặt, cũng không muốn giấu giếm, ra tay đi, nếu không thì, để tổng lâu chủ biết rồi, đều được chịu không nổi. Viễn Thanh Y trầm giọng nói, toàn lực ứng phó đi. Độc Cô Thanh Vân gật gật đầu, tay cầm trường đao, hai mắt thấp trầm, bầu trời Orochima. Một đao chém, Độc Cô Thanh Vân trường đao như lưu, nháy mắt dường như rắn độc xuất kích, màu xanh biếc ánh đao, chém gãy cửu trọng thiên khuyết, lớn vô cùng ánh đao, kết thúc bên dưới, triệt để phong tỏa Giang Trần trên đầu chỗ trống. Cút, Giang Trần giơ kiếm nghênh thương thiên, cái thế ánh đao, ép được hắn không thở nổi, cái này Độc Cô Thanh Vân vẫn có chút đồ vật, chẳng thể trách có thể trở thành lâu ngoại lâu tinh anh lâu chủ, dưới một người trên vạn người, mà Uyển Thanh Y ba người cũng không nhàn rỗi, căn bản không cho hắn phá vòng vây cơ hội, đem hắn phong tỏa ở trong đó, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ một đao này. Thượng Cổ Long Đằng Thuật, Giang Trần không ngừng gia trì chính mình thể phách, không có chút nào xinh đẹp, vượt khó tiến lên, to lớn chấn động, làm cho Giang Trần dưới chân thổ địa, đều biến được chia năm xẻ bảy. Giang Trần hai tay, đều là bị chấn động được tê liệt, một đao này, hệt như thần binh thiên hàng, thế không thể đỡ. Ho, Giang Trần ho khan một tiếng, nắm thật chặt Thiên Long kiếm, rốt cục lần thứ nhất bị bốn người bọn họ liên thủ cho đẩy lui. Đến hay lắm, Giang Trần khóe miệng âm lãnh, một đao này, thực tại bá đạo, phổ thông tinh vân cấp lục trọng thiên gặp gỡ, chắc chắn phải chết, hiện tại nhận chết, còn đến kịp, miễn được quá mức bị tội. Độc Cô Thanh Vân cười gằn nói, ngươi cũng nếm thử, ta kiếm. Giang Trần rút kiếm chung quanh, hội tụ một lòng. Kiếm 38, Giang Trần sử xuất cả người lực lượng, kiếm 38 lực lượng, lấn át tất cả mọi người, thật là mạnh kiếm. Viễn Thanh Y hít vào một ngụm khí lạnh, Thanh Y kiếm quyết, 13 kiếm ý, Viễn Thanh Y như có thần trợ, 13 đạo kiếm ý tụ hợp lại một nơi, nàng khí tức, cũng là đạt đến tới được đỉnh phong, mỗi một đạo kiếm ý gia trì, đều để nàng có loại không gì sánh kịp khủng bố kiếm thế, hơn nữa không ngừng kéo lên. Cho ta chém, Uyển Thanh Y một kiếm nổi giận chém, ba người lùi một bước để tiến hai bước, trợ giúp Uyển Thanh Y chèn ép Giang Trần, tầng tầng kiếm ý cùng Giang Trần kiếm 38 đang xen vào nhau, bất quá Uyển Thanh Y kiếm ý, chung quy vẫn là cờ sai một chiêu, không ngừng lùi lại mà đi, đầy mắt chấn động, Giang Trần kiếm, quá biến thái, nếu như đổi thành người bên ngoài, căn bản không có khả năng ngăn trở chính mình một kích này, nàng Thanh Y kiếm quyết, một chút cũng không thua với Độc Cô Thanh Vân. Thế nhưng là bị Giang Trần đã kích thương tích đầy mình, kiếm 38, đã đạt đến nàng khó có thể sánh bằng độ cao, nàng thua không phải là mình, mà là kiếm. Giang Trần ánh mắt, mắt nhìn thẳng, lấy một địch bốn, nhàn nhã ung dung, kiếm 38 càng là lực áp Uyển Thanh Y, không ai có thể tưởng tượng đến, hiện tại Giang Trần, toàn lực một chiến, đến cùng có nhiều mạnh, tuy rằng không có bước vào tinh vân cấp lục trọng thiên, thế nhưng hắn sức chiến đấu, nhưng là vô cùng biến thái. Dù cho là bốn cái tinh vân cấp 6 tầng tục cùng siêu cường sức chiến đấu, đều không cách nào đem trấn áp. Uyển Thanh Y bị kiếm khí gây thương tích, liên tục bại lui, Giang Trần sát khí tẩy đảng, tìm đúng cơ hội, đem tất cả lực lượng, toàn bộ trút xuống mà xuống, thẳng chỉ Uyển Thanh Y, thừa thế xông lên, quyết không thể có dừng lại, này một lần, Giang Trần muốn đại khai sát giới, liên quan đến thần gia sống còn, chém xuống này chút Thanh Y thập tam lâu người, thần gia người, tự sẽ ít chết không ít người. Làm lâu ngoại lâu trụ cột vững vàng, này chút người cũng đều là giết người vô số đao phủ thủ, không chỉ là đối phó thần gia, nhất tướng công thành vạn cốt khô, chưa từng có cái kia thân cư cao vị người, không là đạp vô số người hài cốt lên chức, tự liền Giang Trần chính mình, cũng chưa bao giờ quảng cáo rùng beng hắn là người tốt lành gì, thế giới này, không sống mống chết, kẻ thích hợp sinh tồn, không có cái gọi là nhân nghĩa chi sư, tất cả phản đối mình người, đều là địch nhân, thủ đoạn thật là lợi hại. Thật là lợi hại kiếm pháp, núi xa bên trên, Sở Hùng trong ánh mắt, toát ra càng nhiều hơn vẻ tán thưởng, Giang Trần vô cảnh chi kiếm, cường hãn, đối với Sở Hùng tới nói, đây là một cái hạng gì cao thủ lợi hại, lấy một địch bốn, chính mình tín nhiệm nhất bốn đại cao thủ, đều không thể đem giết chết, thậm chí tình cảnh bây giờ, cũng không so với Giang Trần càng tốt hơn, Sở Hùng yêu nhân tài yêu tài, tuyệt đối không chỉ là nói một chút mà thôi, hắn là thật muốn đem Giang Trần thu vào dưới trướng. chỉ tiếc, này con ngựa khỏe, rõ ràng so với chính mình tưởng tượng bên trong, càng thêm giả tính khó thuần. Cái tên này, coi như là thiên vương lão tử cũng không sợ, ngươi nghĩ thuần phục nó, trừ phi đem hắn dọn dẹp ngoan ngoãn. Ta cùng với hắn giao thủ hai lần, đều thất bại, này một lần, nói thật, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối. Ta giúp ngươi ngăn trở cái kia hai cái ông tổ nhà họ Thần, thế nhưng Giang Trần ra tay, tự được nhìn ngươi có thể hay không để hắn quỳ xuống cúi đầu xưng thần. Nam tử mặc áo đen trầm thấp nói, không có người biết, cuộc chiến tranh này ai mới là sau cùng người thắng, bất quá hiện tại Uyển Thanh Y đám người, tự hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhõm, xem ra, ngươi tin tưởng đã bị hắn đánh không còn, này ngược lại là có chút không giống ngươi làm người nha. Sở Hùng nhìn nam tử mặc áo đen nhìn một chút, nhàn nhạt nói, người sang có tự mình biết mình, ta còn là khiêm tốn một điểm so sánh tốt. Nam tử mặc áo đen cười nói, tốt, vậy ngươi tự ra tay đi, ngươi giải quyết rồi cái kia hai cái ông tổ nhà họ Thần, còn dư lại, để ta giải quyết, cái này Giang Trần, làm không tốt sau cùng còn muốn ta cùng hắn quyết chiến đây, bất quá ta người, cũng không phải ăn chay, nếu như liền chút bản lĩnh này cũng không có khả năng trở thành ta Sở Hùng tả bàn hữu tí. Sở Hùng tự tin nói, như cũ vẫn là tràn đầy tự tin, Giang Trần nghĩ muốn chống đối tất cả mọi người, cũng không phải là dễ dàng như vậy, hiện tại, mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Tốt, có thể vì rõ lâu chủ xuất lực, Tiết Mỗ người tự làm to lớn. Nói xong, người mặc áo đen chính là đi xuống núi đỉnh, thẳng đến Xích Thủy Triều đầu chiến trường mà đi, tay cầm Bất Diệt Kim Luân, Tiết Cương Liệt dường như trên trời hàng ma loại, nhân gia thái tuế thần, thế như trẻ tre. Sát nhập vào thần gia bên trong chiến trường, kinh khủng Bất Diệt Kim Luân, sát phạt quả quyết, khí như dòng lũ, trực tiếp đem hơn 10 người chém thành phấn vụn, vừa ra tay, chính là hấp dẫn chú ý của mọi người, cao thủ thật là khủng bố, này lâu ngoại lâu cường giả, làm sao như vậy tầng tầng lớp lớp đây, đúng đấy, thực lực của người này, sợ là có thể cùng lão tổ sánh bằng, còn tiếp tục như vậy, chúng ta thần gia e sợ thật sự liền muốn bại lui xuống, đừng ở chỗ này nói nhục chí lời. Có lão tổ tại, tự còn có Giang Trần tiên sinh, chúng ta thần gia nhất định có thể chuyển nguy thành an. Thần gia cao thủ viễn vọng không ai có thể ngăn cản cao thủ tuyệt đỉnh Tiết Cương Liệt, ai cũng là biến được tê cả da đầu lên. Chiến lực như vậy, đích thật là để cho bọn họ cảm thấy tê cả da đầu. Bất quá hiện tại song phương đã sớm đã không có đường lui, căn bản không cách nào ngừng lại đến, chỉ có thể quyết chiến đến cùng. Vào lúc này, nếu ai lui về phía sau lời, như vậy đem sẽ triệt để binh bại như núi đổ. Lục đỉnh, nhanh đi ngăn cản kẻ này, thần cự quyết trầm giọng nói, nhìn về phía thần lục đỉnh, thần lục đỉnh nhận lệnh mà đi, yên lặng gật đầu, tay cầm trượng tám trường thương, nhảy vào trong trận địa địch, trực đảo Hoàng Long, áp sát Tiết Cương Liệt. Tiết Cương Liệt ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía thần lục đỉnh, ung dung tự phụ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tiết Cương Liệt nhàn nhạt nói, ánh mắt xem thường, hai cái người đều là tinh vân cấp thất trọng thiên, thế nhưng Tiết Cương Liệt bá khí. Nhưng là để thần lục đỉnh cảm giác được cực kỳ ngột ngạt, hung hăng càng quấy, đây cũng không phải là ngươi có thể quyết định. Trước tiên nhìn ta một chút trường thương nói sau đi, thần lục đỉnh tay cầm trường thương, tốc độ kinh người, hung hăng nghiền ép, cùng Tiết Cương Liệt sinh tử đối chiến. Bất Diệt Kim Luân khủng bố, không ai có thể chống đối, Tiết Cương Liệt vừa ra tay chính là vương nổ, Bất Diệt Kim Luân nháy mắt đập xuống đi xuống, kinh khủng cảm giác ngột ngạt. Để thần lục đỉnh trong nháy mắt liền biến được bước đi liên tục khó khăn, chiêu chiêu bại lui, Bất Diệt Kim Luân quá cường đại, chính mình trường thương thế tiến công, nháy mắt chỉ có thể đổi công làm thủ, thật là đáng sợ Kim Luân nha. Thần lục đỉnh hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt như cũ biến được 10 phần nghiêm nghị, thế nhưng hắn biết chính mình khả năng thật sự đỡ không được này kinh khủng Bất Diệt Kim Luân. Tiết Cương Liệt, Giang Trần ánh mắt hiếp lại, cái tên này, cũng thật là âm hồn bất tán, Giang Trần hầu như có thể khẳng định. Hắn giúp lâu ngoại lâu, tuyệt đối là nghĩ muốn đối phó chính mình, trên tay mình có vật hắn muốn, càng cùng hắn có vô cùng cừu hận, trận chiến này, e sợ hắn đã sớm đã tại một bên quan chiến, vẫn đợi đến tự mình ra tay, hắn mới hiện thân, đối thủ của ngươi là ta, Giang Trần, để mạng lại đi. Độc Cô Thanh Vân cười lạnh một tiếng, thẳng thắn thoải mái, lại lần nữa xuất kích, ứng chiến Giang Trần, bốn người này một lần tất cả đều sử xuất tất cả vốn liếng, lại không giấu làm của riêng. Muốn diệt hết Giang Trần, có thể không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, Giang Trần thực lực là quá rõ ràng, đầu tiên là đánh bại Phan Phượng cùng Cửu Tốn Minh Vương, khuất nhục lâu ngoại lâu uy danh, này một lần bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể để Giang Trần tiếp tục hung hăng đi xuống, mà mặt khác một bên, Thần Lục Đỉnh cũng là cắn chặt hàm răng, thế nhưng hắn thật sự là không chịu nổi đối phương bá đạo nha. Bất Diệt Kim Luân là Tiết Cương Liệt bản mệnh thần binh, một tay Kim Luân diệu thế, đó là trời long đất lở, Thần Lục Đỉnh chỉ có thể cắn răng kiên trì, nhưng là không kiên trì nổi, cũng chỉ có thể mời cầu viện binh. Lão ca, ta không kiên trì nổi. Thần Lục Đỉnh nhìn về phía Thần Cự Khuyết, sắc mặt muốn nhiều khó nhìn có nhiều khó nhìn, căn bản không cách nào chạm trán sắc bén. Người này, đáng ghét. Thần Cự Khuyết trong lòng một trầm, cái kia kinh khủng Bất Diệt Kim Luân, liền hắn đều cảm giác được to lớn cảm giác ngột ngạt, xem ra hai người bọn họ muốn cùng ra tay rồi. Lão Lục đừng hoảng sợ, ta tới trợ ngươi một tay lực lượng. Thần Cự Khuyết tức giận quát nói, lưỡi đao nhất chuyển, nháy mắt bổ về phía Tiết Cương Liệt. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Trên hư không, Tiết Cương Liệt tay cầm kim luân, ác chiến bát phương, Thần Lục Đỉnh cùng Thần Cự Khuyết song song đón đánh, mới miễn cưỡng chặn lại rồi hắn, kinh khủng nguyên khí tàn phá, đánh ra kinh thế hải tục thao thiên sóng lớn, trở thành toàn trường tất cả mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Ha ha ha, một đám người ô hợp, thần gia, nguyên lai cũng bất quá cũng như vậy thôi. Tiết Cương Liệt lớn cười nói, trong ánh mắt tất cả đều là đối với thần gia xem thường cùng trào phúng. Bất quá hắn nói có chút ít đạo lý, đối với thần gia tới nói, cuộc chiến đấu này, đúng là mất mặt. Thế nhưng bọn họ đã sớm đã không còn là đã từng thần gia, trải qua nhiều năm như vậy đối với thần gia tổ địa thiên tài phát ra, bọn họ chính mình sớm cũng đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ. Nếu như trước đây đỉnh thịnh thời kỳ thần gia, ai lại dám đến làm loạn đâu, không được hung hăng, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tốt hơn. Ta người nhà họ Thần vĩnh viễn không bao giờ làm nô, hôm nay ta Thần Cự Khuyết trước hết tiêu diệt ngươi, sẽ đi giết Sở Hùng tên khốn kiếp kia. Thần Cự Khuyết tiếng như chuông vàng, đinh tai nhức óc, vô luận như thế nào, khí thế không thể đoạn, đặc biệt là đối với toàn bộ thần gia hiện tại cục diện mà nói, làm thủ lĩnh người, Thần Cự Khuyết cùng Thần Lục Đỉnh là tất cả mọi người ngưỡng vọng đối tượng, nếu như tự liền hai người bọn họ đều là ngã xuống, vậy bọn họ còn có năng lực gì, cùng đánh một trận đâu. Thần gia cục diện vẫn luôn là ở thế yếu bên trong, đối với Giang Trần mà nói, lấy một địch bốn, cũng không gian nan, thế nhưng muốn nghĩ giết chết bọn họ, thì không phải là như vậy dễ dàng. Độc Cô Thanh Vân đám người thực lực, vẫn là vô cùng vững chắc, này chút người đều là đẫm máu phấn khởi chiến đấu, ở binh nghiệp bên trong cuộc khởi thiên tài, dựa vào từng bước một nỗ lực, từ từ trở thành một phương cự kình. Cho nên nói, có thể thần phục tại Sở Hùng bên dưới người, cũng không nhất định là kẻ nhút nhát. Bất kể là Uyển Thanh Y vẫn là Phan Phượng người, tùy tiện một cái lấy ra, vậy cũng là chấn động kinh thiên hạ tồn tại. Chỉ bất quá, lâu ngoại lâu quá cường thế, thần gia quá cường thế, không phụ thuộc ở hai thế lực lớn, bọn họ là rất khó sinh tồn. Sở Hùng thủ hạ, đều là chân chính cao thủ tuyệt thế, cường giả như mây. Này chiến, đã có thể thấy, thần gia cường giả so với lâu ngoại lâu mà nói, đều là có vẻ hơi giật gấu vá vai. Hơn nữa thần gia tuy rằng con cháu không ít, thế nhưng lâu ngoại lâu thế lực, cũng là khá nhiều. Trận chiến này, mũi nhọn đấu với đao sắc, chiến trường một thẳng kéo dài lâu như vậy, vô số người cũng là tương đối mệt mỏi. Dạng này chiến đấu tiếp, người càng ngày càng nhiều, thậm chí không phải là bị chém chết, mà là bị mệt chết. Người nhà họ Thần ngã xuống cũng càng ngày càng nhiều, không có người biết, cuộc chiến tranh này ai sẽ thắng, thế nhưng bọn họ nhất định muốn quyết chí tiến lên lao xuống. Vô cảnh chi kiếm, tiến vào không chừng mực, Giang Trần trong tay qua Thiên Long kiếm. Long ảnh gào gào, thế như trẻ tre, cùng Độc Cô Thanh Vân đám người, chiến đấu cũng là càng phát hung hãn. Kiếm pháp của ngươi, chỉ đến như thế, muốn diệt hết chúng ta bốn người, cùng dại vọng tưởng, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Phan Phượng trường thương rung lên, vô số bóng thương trải rộng bầu trời, dường như đầy trời lưới lớn, đem Giang Trần triệt để bao phủ xuống. Ta kiếm, không là ngươi thương có thể thay đổi. Giang Trần lạnh lùng nói, lập tức hắn kiếm cũng là biến được càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng bách biến, một kiếm ra, vạn tầng bóng thương bị đâm phá, Phan Phượng cũng là lão đảo lùi về sau. Ba người khác toàn lực áp sát, Giang Trần khắp nơi ngưng thần, lực bạc sơn hà, rút kiếm chém lôi kéo khắp nơi, bất quá ba người lực lượng quá mạnh mẽ, Giang Trần cũng không cách nào hoàn toàn ứng đối, đây là hắn lần thứ nhất bị triệt để bức lui, toàn lực làm bên dưới, đều là không có có thể đột phá phòng ngự. Giang Trần kiếm, càng lúc càng nhanh, bách biến không rời tông, hắn kiếm cảnh. Cũng vào lúc này lại một lần có đột phá dấu hiệu, ba cửu quy một, kiếm tam thập cửu, này một lần, Giang Trần Thiên Long kiếm càng là đạt tới đỉnh cao, kiếm cảnh mạnh, kiếm gánh chịu lực cũng là càng mạnh, Thiên Long kiếm thậm chí đều có chút không cách nào gánh chịu kiếm tam thập cửu kiếm cảnh, vô dục vô cầu, không gió không sóng, ba cửu quy một. Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, kiếm cảnh chi biến, quỷ dị như gió, Thiên Long kiếm tự hồ đã hiểu rõ Giang Trần nội tâm, vô cảnh chi kiếm, không ngừng đột phá, tiến vào không chừng mực, mỗi một tầng cảnh giới tăng lên, đều có chất lột xác phía sau, kiếm cảnh nâng cao một bước, siêu thoát rồi Giang Trần đối với kiếm ràng buộc, ngược lại là càng thêm ung dung, Thiên Long kiếm cùng Giang Trần, các vị một thể, lại hỗ trợ lẫn nhau, đây cũng là kiếm tam thập cửu đích chân lý. Đem hết thảy kiếm cảnh gánh chịu ở Thiên Long kiếm bên trên, lấy đi đến hoàng mỹ nhất kiếm cảnh xung kích, tất cả mọi người, đều phải chết, tỏa sáng đi, Thiên Long kiếm, ngươi kiếm, tùy tâm lay động, theo nhận mà đi. Kiếm tam thập cửu, trong giây lát đó, Thiên Long kiếm bắn ra, thoát khỏi Giang Trần trong tay, kiếm tam thập cửu là Thiên Long kiếm hoàn toàn chính mình triển khai ra, tiến công kiếm, tuyệt thế vô song, một kiếm hóa bốn kiếm hóa trăm kiếm hóa vạn kiếm. Thật là đáng sợ kiếm, Sở Hùng Viễn vọng tình cảnh này, trong lòng cũng là hơi chấn động một cái, Giang Trần thực lực, đích thật là ngoài dự liệu của mọi người, chiêu kiếm này, Viễn Thanh Y đám người đã là hoàn toàn không ngăn được, đi mau, lui về phía sau, chạy, bốn người biến sắc, đều là cảm thấy này kinh khủng lực lượng, càng phát đáng sợ, Thiên Long kiếm nhận ngày mà lên, không gì không làm được, soạt soạt soạt, soạt soạt soạt, vô cùng kiếm khí, phong tỏa bốn người tất cả đường lui. Toàn bộ bị kiếm khí xuyên thân, trọng thương trở ra, trên mặt vẻ khiếp sợ, tình cảm bộc lộ trong lời nói, Giang Trần kiếm pháp, dĩ nhiên là đạt tới mức độ đăng phong tạo cực, cũng không phải người bình thường có thể đánh đồng với nhau, như vậy kiếm, đừng nói là 4 người, chính là 14 người, cũng không ngăn được nha, nguyên bản 4 người đấu được có đến có về, trong chớp mắt, Giang Trần vô cảnh chi kiếm, tự đưa bọn họ đánh tan, thực tại là thái quá không thể tưởng tượng nổi, lực không thể địch. Không thể cường hành làm, tự liền Uyển Thanh Y giờ khắc này cũng là đối với Giang Trần tràn đầy ngạc nhiên, đã nảy sinh ý lui, nhưng là Giang Trần lại làm sao có khả năng sẽ dễ dàng buông tha bọn họ đâu. Thiên Long kiếm như hình với bóng mà đến, cái kia loại to lớn kiếm ảnh, đã đem mỗi người bọn họ đều đã khóa chặt, không giết người, thề không bỏ qua. Độc Cô Thanh Vân cũng là lần thứ nhất gặp phải như thế đối thủ khó dây dưa, Giang Trần lấy một địch bốn, thật sự là quá tuyệt, vô cảnh chi kiếm. Để vô số người ngước nhìn, kiếm pháp như vậy, ai có thể cùng xứng đôi đâu. Tiết Cương Liệt ánh mắt híp lại, chiêu kiếm này, chính mình không biết chặn không chống đỡ được, cái này Giang Trần, vẫn là như vậy khó chơi, xem ra chính mình cùng Sở Hùng liên thủ, tuyệt đối là một cái phi thường chuyện may mắn, nếu không thì, rất có thể chính mình lại một lần muốn thua với Giang Trần tiên sinh uy vũ bá khí. Ha ha ha, thật là lợi hại kiếm, Giang Trần tiên sinh không hổ là ta thần gia ân nhân cứu mạng. Giang Trần tiên sinh đại tài. Giết chết kẻ này, vì là ta thần gia chính danh, người nhà họ thần đều là nhảy cẩn hoang hô, Viễn Thanh Y đám người dường như chó mất chủ giống như vậy, không ngừng chạy thục mạng, cục diện hết sức đáng lo, chạy trối chết dáng dấp, để người nhà họ thần không không vỗ bàn tán dương. Bất quá này một lần, Sở Hùng nhất định là ngồi không yên, tiểu Trần tử vô cảnh chi kiếm, lại một lần đột phá, cũng xứng đáng bọn họ xui xẻo rồi, Long Thập Tam khoanh tay mà đứng. Ánh mắt sáng ngời cực kỳ, chiêu kiếm này, có thể nói là kinh thiên địa khóc quỷ thần, hơn nữa lâu ngoại lâu bốn đại cao thủ, bị Giang Trần bản thân lực lượng trấn áp, đây tuyệt đối là một cái hả hê lòng người sự tình, Giang Trần đại ca khá lắm, thần Thanh Thanh kích động không thôi, chính bởi vì có Giang Trần tại, vì lẽ đó thần gia mới có hy vọng, mới có mộng tưởng, giết nha. Đánh ngã này bầy lâu ngoại lâu ngốc cẩu, thần Đại Cường nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu xung phong. Người nhà họ thần tinh thần, cũng là bị Giang Trần lôi kéo lại, song phương mấy chục nghìn cao thủ nỗ lực, cái kia gọi một cái kinh thế hải tục, làm cho người kinh hải sợ hãi, Xích Thủy Hà bên cạnh, tiếng la giết chấn thiên, Độc Cô Thanh Vân đám người liên tục bại lui, đúng vào lúc này, tất cả mọi người đều cảm giác được tê cả da đầu, Giang Trần hiển nhiên là không tính cho bọn họ lưu lại lần thứ hai cơ hội, cửu kiếp tù thiên chỉ, thất tinh chỉ, thiên lôi tuyệt vực, Giang Trần thủ đoạn ra hết. Cùng Thiên Long kiếm một trước một sau, phong tỏa Uyển Thanh Y đám người đường lui, cường hãn bá đạo kình khí, hầu như đem trọn cái thiên địa, đều phong tỏa trong đó. Tổng lâu chủ cứu ta, Độc Cô Thanh Vân sắc mặt nhợt nhạt, ngửa lên trời thét dài. Không, Cửu Tốn Minh Vương cũng là hoàn toàn bị bao phủ tại thiên lôi tuyệt vực bên trong, Thiên Long kiếm trêu tức chúng sinh, trên người hắn, đã bị xé rách một đạo lại một đạo vết kiếm, nhìn thấy mà giật mình, sâu thấy được tận xương, nghĩ người muốn giết ta. Lá gan của ngươi đúng là không nhỏ, một con thao thiên lớn chưởng, từ trên trời giáng xuống, âm thanh càng là dường như hoàng trung đại lửa giống như vậy, chấn động khiến người sợ hãi. Lớn chưởng đủ có ngàn trượng lớn nhỏ, trực tiếp bao phủ tại Giang Trần đỉnh đầu, thất tinh chỉ cùng thiên lôi tuyệt vực uy năng, nháy mắt kích khô đi đến, hóa thành tro bay. Tự liền thiên long kiếm vô hình kiếm cảnh, cũng bị triệt để áp súc, trực tiếp tan vỡ. Giang Trần hoàn toàn biến sắc, một tay kình thiên, cùng cái kia lớn chưởng trực tiếp đối với banh ở cùng nhau. Trích tinh thủ, Giang Trần lực lượng toàn bộ mở, màu xanh đen tinh thần chi lực, hội tụ ra trích tinh thủ, lực lượng dâng trào. Thế nhưng chung quy vẫn là không có thể ngăn ở cái kia thao thiên lớn chưởng, Giang Trần nháy mắt bay ngược mà đi, máu tươi phun mạnh. Tổng lâu chủ rốt cục ra tay rồi. Giang Trần, này một lần ai cũng không thể nào cứu được ngươi, tổng lâu chủ ra tay, ngươi chắc chắn phải chết. Phan Phượng đám người trước mắt sáng, này thao thiên bàn tay khổng lồ, đương nhiên đó là tổng lâu chủ. Vô số người nhà họ Thần đều là ngửa nhìn về chân trời, bị này lớn chưởng đè nén không thở nổi. Bởi vì này lớn chưởng quá mạnh mẽ, y theo tự đánh sụp Giang Trần, có thể thấy được sự khủng bố, người nhà họ Thần hoàn toàn không dám chạm trán sắc bén. Giang Trần đại ca, Thần Thanh Thanh cực kỳ lo lắng, viễn vọng suy nghĩ trước bại lui mà đi Giang Trần, trong lòng hết sức căng thẳng. Người nhà họ Thần cũng đều vô cùng khiếp sợ, Sở Hùng giống như là một tôn cái thế thần linh, ảnh hưởng tất cả mọi người. Ngươi rốt cục ra tay rồi, Giang Trần lau máu tươi trên khóe miệng. Yên lặng nhìn trên hư không nam tử áo xanh, khoanh tay mà đứng, tóc dài tung bay. Tuy rằng Giang Trần cũng không có bái kiến Sở Hùng, thế nhưng hắn vẫn là nghe nói qua, lâu ngoại lâu chân chính người thống trị, tự liền Uyển Thanh Y Phan Phượng bọn họ, đều là hắn trung thực thủ hạ, hắn xuất hiện, làm cho toàn trường ngạc nhiên. Giang Trần có thể cảm giác được, Sở Hùng thực lực, tuyệt đối là toàn trường cao nhất, bất kể là Tiết Cương Liệt, vẫn là thần gia thần lục đỉnh cùng thần cử khuyết, đều là xa xa không cách nào so sánh. Một chiêu, tự đem chính mình bức lui, tuyệt đối không phải bình thường. Ta không ra tay nữa, ngươi đều sắp đem ta phụ tá đắc lực cho giết hết. Sở Hùng cười nhạt một tiếng. Giang Trần, ta nghe nói qua ngươi, ngươi rất mạnh, cũng coi là qua nhiều năm như vậy, ta thấy qua thiên phú người mạnh nhất, tại thần gia, có chút khuất tài. Sở Hùng than thở một tiếng, ung dung không vội nói. Nếu như ngươi đồng ý theo ta, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Có đôi lời nói thật hay, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ta không muốn giết ngươi, ta với thiên tài vẫn là vô cùng yêu quý. Sở Hùng, tràn đầy sức mê hoặc, còn muốn đem Giang Trần tôn sùng là khách quý, đủ để thấy trước, hắn không là cái kia loại ra vẻ đạo mạo hạng người, hắn là thật nghĩ muốn đem Giang Trần thu vào dưới trướng. Yêu tài tiết tài chi tâm, cũng không phải là mỗi người đều có, Sở Hùng nội tâm, tràn đầy mong đợi, nếu như Giang Trần có thể trợ hắn một tay lực lượng, như vậy toàn bộ thần gia, đem sẽ hoàn toàn bị hắn dẫm tại dưới chân. Hơn nữa là dễ như trở bàn tay, ta Giang Trần không là cái kia loại gặp gió dùng đà người, ta muốn bảo vệ đồ vật, ngươi là sẽ không hiểu được. Giang Trần lắc lắc đầu, không thể không nói, Sở Hùng là một nhân vật, nếu như không là đứng ở mặt đối lập, Giang Trần tin tưởng, cái này Sở Hùng có lẽ có thể cùng chính mình trở thành bạn. Bất quá hiện tại đã không có bất kỳ đường lui có thể nói, hai người bọn họ cũng đã là dương cung bạc kiếm. Giang Trần biết, hôm nay này trận đấu, e sợ không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Trang tử không phải cá, làm sao biết niềm vui của cá. Xác thực, ngươi so với ta trong tưởng tượng lợi hại hơn, cũng càng thêm có khí tiết. Bất quá ta có thể mang theo ngươi ngao du phía chân trời, toàn bộ bá thiên tinh vực, tùy tâm chỗ đi, dĩ thái tinh vực, cũng là hoàn toàn không tại lời hạ, coi như là hắc phượng đuôi tinh hệ bầy, cũng không phải là không thể. Vĩnh hằng thế giới, biết bao lớn, một cái nho nhỏ vĩnh dạ tinh, ta là cũng không coi vào đâu. Sở Hùng nhàn nhạt nói, tầm mắt của hắn, cũng không chỉ là hiện tại, mà là phương nghiên cứu toàn bộ tinh vực, thậm chí còn tinh hệ bầy, đây mới là hắn chân chính ánh mắt. Giang Trần ánh mắt lấp lóe, Sở Hùng nói, đích xác rất mê hoặc, thế nhưng hắn cũng không phải là cái kia loại thấy lợi quên nghĩa người. Huống chi, hắn cũng không có cần thiết ỷ lại ở Sở Hùng. Nói cách khác, tại toàn bộ vĩnh hằng thế giới bên trên, hắn tuyệt đối không có khả năng ở chết một vùng ven. Chính mình không có khả năng vẫn thủ tại này vĩnh dạ tinh bên trên, rất nhiều người không có dũng khí ly khai, chính là bởi vì một khi rời đi nguyên có hằng sao, bọn họ tựu sẽ biến thành mặt người chém giết giả thú. Tại vĩnh dạ tinh ở ngoài, còn có càng nhiều, thiên địa rộng lớn hơn, nhưng là tinh vân cấp cường giả, giống như cùng muối bỏ biển như vậy, không có người thủ hộ, bọn họ chính là đơn giản nhất quân cờ, có người lao ra thiên ngoại, có người ngã xuống tinh không, cũng có người vĩnh viễn lưu tại cái kia mảnh tinh hải bên trong, không sai. Vĩnh Dạ Tinh cũng không phải của ta điếm cuối, thế nhưng ly khai Vĩnh Dạ Tinh trận chiến cuối cùng, ta cũng muốn thề tử thủ ở thần gia. Bởi vì, ta là thần gia con rể, Giang Trần cười nói, nhìn về phía thần lộ cùng thần Thanh Thanh, hai cá nhân trong mắt tràn đầy giọt nước mắt, Giang Trần vốn có thể nhẹ nhõm rời đi, thế nhưng hắn nhưng dứt khoát kiên quyết thủ đến cuối cùng. Ngươi đúng là rất tự tin, thần gia đã là con sâu 100 chân, chết cũng không hàng, coi như là ngươi vì là thần gia lưu lại, ngươi cũng không thủ được bọn họ, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, Giang Trần, ta không hy vọng với ngươi xung đột vũ trang, hơn nữa, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, ngươi không để cho ta thất vọng, thật đến cuối cùng, ta sẽ không lưu thủ, Sở Hồng trịnh trọng chuyện lạ nói, thu liễm, trên mặt ung dung, thay vào đó, là một luồng cấp trên tàn nhẫn cùng bá đạo. Giang Trần cùng Sở Hùng bốn mắt nhìn nhau, hai cá nhân ý chí chiến đấu, đều là từ từ thiêu đốt mà lên. Giang Trần rất rõ ràng, hắn cùng Sở Hùng trong đó, nhất định là muốn có trận chiến này, hắn không có khả năng từ bỏ thần gia, mà lâu ngoại lâu muốn nghĩ chiếm lĩnh Vĩnh Dạ Tinh, bước đi này, là nhất định muốn đi. Tuy rằng Sở Hùng đích xác là một nhân vật, đối với Giang Trần cũng là có tinh tinh tương tích cảm giác, thế nhưng cũng không đại biểu hắn liền muốn cùng Sở Hùng thông đồng làm bậy, từ đại thế mà nói. Không có người nào là tuyệt đối đúng và sai, Sở Hùng như vậy, thần gia cũng giống như nhau, buông tay một kích, theo lý thường nên. Trận chiến này, không có đúng sai, chỉ có thắng bại, Giang Trần không là người nhà họ thần, lại có thể như vậy vì là thần gia bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, để vô số người nhà họ thần cảm kích rơi nước mắt, nếu như không có Giang Trần, có lẽ bọn họ đã sớm đã không được. Trung ương phía trên chiến trường, cũng đã là quyết chiến cuối cùng, nếu như không là Giang Trần. Bọn họ đã sớm đã binh bại như núi đổ, Giang Trần xuất hiện, chẳng khác gì là cứu vãn tất cả mọi người bọn họ, tràn chiến dịch này, bất luận thành bại, Giang Trần đều là không thể kén chọn, ngươi đúng là rộng rãi cực kỳ, thế nhưng này một lần, ngươi là cứu bọn họ không được thần gia, Sở Hùng ánh mắt, đã biến được vô cùng ác liệt, hắn cũng không nghĩ lại tiếp tục lãng phí thời gian, Giang Trần mặc dù không tệ, thế nhưng tại tinh thần vạn giới bên trong, dạng người như hắn vậy. Trước sau vẫn là tồn tại không ít, mãnh hổ quân, cho ta xông lên đi, Sở Hùng một tiếng lệnh hạ, ánh mắt lạnh lẽo, chốc lát trong đó, xích thủy triều đầu, tràn ra vô số binh mã, số lượng hàng trăm ngàn, khủng bố phi phàm, dường như mãnh hổ hạ sơn giống như vậy, xông hướng trung ương chiến trường trong đó, này, lâu ngoại lâu thực lực, làm sao sẽ mạnh như vậy, thật là đáng sợ. Này lâu ngoại lâu xem ra đã sớm chuẩn bị nha. Chúng ta thần gia. Thật chẳng lẽ muốn triệt để vong tộc sao? Không, cái này không thể nào. Ai, ta thần gia, mất rồi. Người nhà họ thần trợn mắt ngoác mồm, viễn vọng tình cảnh này, lập tức liền có thể cảm thụ được, này thiên quân vạn mã mang tới nghẹt thở cùng uy áp. Trước nếu như vẫn có thể ung dung như thường lời, hiện tại căn bản là không thế nào tưởng tượng được, này trận đấu, đến tột cùng làm như thế nào đánh. Cường giả như lưu, lướt qua xích thủy triều đầu, càng ngày càng nhiều cường giả. Từ lâu ngoại lâu đích thực trong đại quân đi ra, so với trước, không chút nào yếu, này chút hung hăng đại quân, hoàn toàn tạo thành một dòng lũ lớn, xông hướng thần gia, một lần này xung phong, tự liền Phan Phượng cùng Uyển Thanh Y bọn người đã nhìn chết lặng, lão đại dĩ nhiên còn có ngón này, ngay cả chúng ta đều không biết, cô độc Thanh Vân lầm bầm nói, thầm than một tiếng, nếu không nhân gia là lão đại đâu, Uyển Thanh Y yên lặng gật đầu, này chiến, bọn họ đã là tất thắng không thể nghi ngờ. Nhiều cao thủ như vậy gia nhập chiến đấu, thần gia nếu như không có long trời lỡ đất bản lĩnh, hoàn toàn không có khả năng lật đổ này hết thảy. Bà nội, này một lần, chúng ta cuối cùng cũng coi như có thể vươn mình làm chủ nhân, ha ha ha. Phan Phượng lớn cười nói, tin tưởng tràn đầy, tổng lâu chủ thực lực, quả thật là cao thâm khó dò nha, hơn nữa ẩn giấu cũng là như thế sâu, trong bóng tối dĩ nhiên cũng bồi dưỡng được nhiều như vậy cường giả. Lâu ngoại lâu hoang hô, người nhà họ thần tuyệt vọng. Đây là bất luận người nào đều không cách nào thay đổi, đây là trời muốn vong ta thần gia nha, thần đại cường yên lặng nói, trong mắt lão lệ tung hoành, khó có thể dùng lời diễn tả được, thần gia đại nghiệp, xem ra chung quy muốn hủy tại trong tay chính mình, sinh coi như nhân kiệt, chết cũng hy sinh oanh liệt. Coi như là chết, cũng muốn kéo lên bọn họ làm chịu tội thay, thần lục đỉnh quở trách nói, tiếng như hồng chung, khí thế còn tại, đều cho ta xong, thần gia, tuyệt không kẻ nhút nhát. Lần lượt xung phong, lần lượt bị chiếm đóng, ai cũng biết, thần gia cao thủ, đã có chút thời kỳ giáp hạt, thế nhưng lâu ngoại lâu đại quân áp cảnh, nhưng là ùn ùn không ngừng, về nhân số áp chế, đã tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Giang Trần, ngươi đi đi, chúng ta Thần gia không thể liên lụy ngươi. Thần Bắc Lương viễn vọng Giang Trần, cực kỳ nghiêm nghị nói, Giang Trần cần phải có tốt hơn bầu trời, càng cao xa tương lai, bọn họ Thần gia, nếu như vẫn cùng Giang Trần đang dệt, hình thành ràng buộc, đó đúng là đối với Giang Trần lớn nhất thương tổn. Hắn vốn có thể nhảy ra nơi này, vốn có thể không đem bất luận người nào để vào trong mắt, thế nhưng vì là Thần gia, hắn hy sinh, thật sự là quá nhiều. Ta tại, Thần gia tự tại, Thần gia tại, ta tự tại, Giang Trần nhàn nhạt nói, Giang Trần đại ca. Ngươi đi nhanh đi, Thần Thanh Thanh ánh mắt kiên định, ánh mắt sáng quắc, nàng thề cùng Thần gia cùng tiến cùng lui, thế nhưng Giang Trần đại ca, là hoàn toàn có thể ly khai, ta đi rồi, ai tới bảo vệ ngươi? Ta đáp ứng ngươi đại ca, muốn cả đời, bảo vệ ngươi, Giang Trần khẽ mỉm cười, Thần Thanh Thanh khóc không thành tiếng, hai mắt mê ly, lệ như mưa hạ, người nhà họ Thần nhìn phía Giang Trần, trong lòng cảm kích, không cần nói cũng biết, vô số người ngửa mặt nhìn bầu trời, bọn họ người nhà họ Thần coi như là chết, cũng sẽ không quên như vậy một người anh hùng. Long Thập Tam nhìn về phía Giang Trần, miệng hơi cười, không quản kết quả cuối cùng làm sao, đều không ai có thể ngăn cản hắn cùng với Giang Trần trong đó sinh tử hẹn nhau, huynh đệ, chỉ có thể vĩnh viễn đứng ở sau lưng hắn, người nhà họ Thần, các ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Giang Trần, ta sẽ để ngươi biết, thế giới này, so với trong tưng tượng của ngươi, muốn càng lớn, Sở Hùng lạnh lùng nói, Xích Thủy triều đầu, vô số lâu ngoại lâu cao thủ dường như qua sông Lý giống như vậy, đã đối với người nhà họ Thần tạo thành tuyệt đối áp chế, không ai có thể ngăn cản, thật sao? Ta không tin. Ta cảm thấy được, ta còn có thể dãy dụ nữa một cái, Giang Trần cười nói, ngươi có thể thử một chút nhìn, Sở Hùng nhiều hứng thú nhìn hắn, Hắc Vương, là thời điểm mang theo người của chúng ta, xông lên, Giang Trần nói xong, Hắc Vương cầm trong tay trường thương, xông lên trước, xông lên trên, mà ở sau thân thể hắn, lấy ngàn mà tính đại quân yêu thú, tất cả đều là tinh vân cấp cường giả, lao nhanh vạn dặm, gào gào như rồng, ầm ầm ầm. Từng trận đất trung núi chuyển âm thanh, cũng vào đúng lúc này truyền ra, vô số người ngay tại chỗ, khó tin nhìn tình cảnh này, thiên quân vạn mã lao nhanh như hổ, chỉ đến như thế, vào giờ phút này, tự liền vừa nãy Sở Hùng trong tay 100.000 đại quân, tự hồ cũng biến được không thơm, phải. Như thế nhiều yêu thú, ni mã, tất cả đều là tinh vân cấp cường giả, bầy yêu thú này, đây là từ đâu ra nhỉ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhìn mấy ngàn quân đoàn yêu thú, lao ra thiên địa, một khắc đó, tự liền Sở Hùng cũng biến được sắc mặt âm trầm. Này một trận đại quân yêu thú, thật sự là quá kinh khủng, hơn nữa tất cả đều là tinh vân cấp cường giả, tuyệt đối là liền hắn đều không cách nào sánh bằng. Như thế lớn một sóng quân đoàn yêu thú lực xung kích, có thể tưởng tượng được, tại Hắc Vương dẫn dắt bên dưới, quân đoàn yêu thú như có thần trợ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, căn bản không ai có thể ngăn trở bọn họ. Giang Trần tiên sinh thật là thần nhân vậy, có người kinh ngạc thốt lên không ngớt, khó có thể tưởng tượng, khủng bố như vậy chấn động, khiến người tê cả da đầu, quân đoàn yêu thú hệt như một thanh lợi kiếm, chỉ kém trái tim của kẻ địch, vào lúc này, lâu ngoại lâu cường giả, căn bản không cách nào đối chiến, tinh vân cấp quân đoàn yêu thú, tạo thành một trận quét ngang, để lâu ngoại lâu cao thủ, quân lính tan rã, Giang Trần mắt lạnh nhìn Sở Hùng, nhàn nhạt nói ra, rõ lâu chủ, này một trận quân đoàn yêu thú, ngươi giải thích thế nào đâu, sắt thép quân đoàn, yêu thú như hồng, gót sắt chỉ huy, ngựa sụp xích thủy, một khắc đó, toàn bộ thần gia đều sôi trào, này một trận quân đoàn yêu thú, trực tiếp là để người nhà họ Thần triệt để sống lại, như có thần trợ một loại, Hắc Vương thủ lĩnh tại trước, 6 con hắc ưng theo sát phía sau, 7 đại cao thủ, tất cả đều là tinh vân cấp lục trọng thiên cường giả, này cổ lực xung kích, tự không phải là người tầm thường có thể so sánh, này ni mã đều là từ đâu ra. Đều là tinh vân cấp cường giả, Phan Phượng hùng hùng hổ hổ nói, vô cùng đau đầu, bọn họ tinh vân cấp cao thủ, tiền tiền hậu hậu tả tả hữu hữu gộp lại, đều không có 1.000, nhưng là Giang Trần này sắt thép quân đoàn yêu thú vừa ra tay, chính là mấy ngàn tinh vân cấp cường giả, này làm sao còn chơi, Giang Trần tên khốn này, thật sự là quá kinh khủng, hắn đến cùng còn có bao nhiêu lá bài tẩy, Cửu Tốn Minh Vương cũng là đành phải tê cả da đầu. Trước đây Giang Trần nếu như trực tiếp lấy ra nhiều như vậy sức chiến đấu, hắn cùng Phan Phượng đã sớm sợ vải đái rồi, cho dù là giờ khắc này thần gia cùng lâu ngoại lâu đại chiến sinh tử, Sở Hùng sắc mặt, cũng biến được phi thường khó nhìn, nhiều như vậy tinh vân cấp cường giả, đây quả thực là hàng duy đã kích nha, cho dù là Sở Hùng đã sớm chuẩn bị, cho dù là hắn vì là một lần này tàn sát cuộc chiến, hy sinh vô số, nhưng là đối mặt như vậy lớn sắt thép quân đoàn yêu thú, ai có thể không làm chấn động đâu, nhiều cao thủ như vậy, chúng ta làm sao đánh nhỉ? Chính là, ta cảm thấy được chính mình hình như đánh không nổi nha. Song song, này một lần chúng ta e sợ thật muốn toàn quân bị diệt, tin tưởng tổng lâu chủ, hắn nhất định có thể giải quyết dứt khoát. Chỉ cần có tổng lâu chủ tại, tự còn có cơ hội. Lâu ngoại lâu tin tưởng, đã bị đả kích nghiêm trọng, đối mặt này một đời không ai bị nổi quân đoàn yêu thú, ai có thể không run cầm cập. Giang Trần, Quy Vũ, Giang Trần, Quy Vũ, người nhà họ Thần đối với Giang Trần sùng bái, đã là đến rồi một loại mức cuồng nhiệt, tại như vậy nguy cơ bên dưới, Giang Trần bản thân lực lượng, giúp bọn họ Thần gia nâng lên phần này nguy nan, nếu như không có hắn, Thần gia nhất định phải triệt để hủy diệt. Thần Thanh Thanh cùng Thần Lộ ôm nhau mà khóc, nam nhân của các nàng, mãi mãi cũng sẽ không khiến người ta thất vọng, đây là hắn đối với Thần gia ban chủ, càng là đối với hai người bọn họ hứa hẹn, nếu như không có Thần Thanh Thanh cùng Thần Lộ, Giang Trần chắc chắn sẽ không như vậy không để lại dư lực trợ giúp bọn họ, Thần gia chết sống, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Ngang trời xuất thế quân đoàn yêu thú, để Uyển Thanh Y chờ một đám lâu ngoại lâu cao thủ, đều là để lộ thở ra một hơi, phần này cảm giác ngột ngạt, tuyệt đối là không cần nói cũng biết. Tiết Cương Liệt ánh mắt phức tạp, hết sức không cam lòng, bà nội cái chân, cái này Giang Trần cũng thật là có ít đồ, nếu như chính mình tùy tiện ra tay, sợ là cũng bị đối phương nghiền ép. Cũng còn tốt chính mình đầy đủ thông minh, có Sở Hùng tại, diệt Giang Trần, cũng không thành vấn đề. Viễn Thanh Y trong lòng phẫn hận không ngớt, trước đây, nếu như mình không để ý hết thảy giết chết Giang Trần, có lẽ, thì sẽ không có hôm nay như vậy tình cảnh khó khăn đi. Thế nhưng, bất luận tại sao, đều đã hối tiếc không kịp, hiện tại Giang Trần bản thân lực lượng, tự nắm trong tay mấy ngàn quân đoàn yêu thú, tất cả đều là tinh vân cấp cao thủ, này nói ra ai tin a? Tự liền tổng lâu chủ sắc mặt cũng không rất tốt nhìn, biến được càng ngưng trọng thêm. Giang Trần, ngươi thật đúng là để ta vô cùng chấn động a, nếu như có thể đem ngươi thu vào dưới trướng, đích thật là ta một cánh tay đắc lực nha, nhưng là, ngươi lại cứ liều mạng cũng muốn cùng ta đối đầu, ngươi thật sự là quá để ta thất vọng rồi. Sở Hùng lạnh lùng nhìn Giang Trần, không có nghĩ tới tên này còn có nước cờ này. Sở Hùng hít sâu một hơi, hắn có thể khẳng định, nếu như không có chính mình, lâu ngoại lâu người, căn bản không chịu nổi cái kia mấy ngàn quân đoàn yêu thú, thậm chí, liền một cái canh giờ, phỏng chừng đều không chịu nổi, thì có thể sẽ toàn quân bị diệt. Hết cách rồi, người đàn bà của ta là người nhà họ Thần, làm Thần gia con rể, ta khẳng định là không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Thần gia, hôm nay ta là giúp định rồi, chẳng cần biết ngươi là ai, ta Giang Trần tuyệt đối sẽ không để ngươi thực hiện được. Giang Trần nhìn chòng chọc vào Sở Hùng. Trên người hắn này một lần thật sự tản mát ra trước nay chưa có sát cơ, Sở Hùng biết, nếu như không nhanh chóng diệt Giang Trần, trận đại chiến này, lâu ngoại lâu tự thất bại tương đương thảm, ngươi biết vì là sự cuồng vọng của ngươi, trả giá thật lớn, Giang Trần, ngươi là người thứ nhất dám như vậy ngỗ nghịch ta người, hôm nay ta tự để ngươi nhìn nhìn, ai mới là này vĩnh dạ tinh bên trên, bá chủ thực sự, Sở Hùng thật chặt siết nắm đấm, trong ánh mắt bắn ra sát khí, khiến người nghẹt thở. Cái kia cổ ngông cuồng tư thế, phóng lên trời, không ai có thể ngăn cản, thật mạnh, Giang Trần trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, Sở Hùng đã sớm đã gắt gao khóa chặt chính mình, Giang Trần vào giờ phút này muốn đi đều không đi được, cái cảm giác này, giống như là bị giam cầm tại thiên địa lao tù bên trong một dạng, tại bên trong vùng thế giới này, Sở Hùng tựu là tuyệt đối vương giả, tinh vân cấp bát trọng thiên, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng, Giang Trần, chịu chết đi, Sở Hùng vừa sải bước ra, trọng quyền xuất kích, đơn giản trực tiếp, hết sức thô bạo mạnh mẽ, ầm, ba quyền đánh ra, cái kia loại phản phát quy chân cảm giác, càng mãnh liệt, nhìn như mềm mại, nhưng là tự liền trong thiên địa khí tức, đều theo bắt đầu chập trùng, lan ra từng vòng gợn sóng, Giang Trần hô hấp nghiêm nghị, toàn thân trên dưới tất cả nguyên khí, đều trong nháy mắt điều động, quanh quyền mà ra, cùng Sở Hùng đánh nhau, bất quá một khắc đó. Giang Trần vẫn lấy làm kiêu ngạo long biến thân, dĩ nhiên cũng đỡ không được Sở Hùng đã kích, trực tiếp bị đẩy lui mấy chục bước, toàn thân trên dưới huyết mạch bốc lên, trên người đều truyền đến nóng hừng hực đâm nhói. Này ba quyền, một quyền vượt qua một quyền, Sở Hùng lấy đơn giản nhất cũng là trí mạng nhất chiêu thức, đem bước lui mà đi, cái kia loại tự nhiên mà thành tuyệt đối bá đạo, giống như là thiên địa oai, áp bức mà xuống. Giang Trần khí huyết trong nháy mắt sôi trào, xông quyền ba lần, liên bại ba lần. Sở Hùng thực lực thật là đáng sợ, dốc hết sức hàng mười tuệ, Giang Trần long văn thân, đều đã có chút không kềm được, ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản. Giang Trần cắn răng kiên trì, trên hai tay dính đầy máu tươi, ba quyền, liền đem hắn bước đến một bước này, lưỡng trọng thiên áp chế, tuyệt đối sẽ không mạnh mẽ như vậy, người này, chỉ có thể dùng biến thái đến hình dung. Chư thiên bên trên, Giang Trần tình cảnh, cũng là đưa tới thần gia nhiều tiếng hô kinh ngạc, dù sao, Giang Trần mới tinh vân cấp lục trọng thiên, mà Sở Hùng đã là tinh vân cấp bát trọng thiên, như vậy khí thế, ai có thể cùng đánh một trận đâu. Sở Hùng giống như là thiên thần hạ phàm một dạng, một người, hoành ép thiên địa, tiểu Trần tử gặp nguy hiểm. Long Thập Tam hít sâu một hơi, cái này Sở Hùng, mang đến cho hắn một cảm giác chính là, không thể chống đối. Long Thập Tam chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào có qua như vậy phán xét, thế nhưng Sở Hùng cái tên này, quá biến thái, ba quyền liền đem tiểu Trần tử dồn đến trong tuyệt cảnh, đây là người sao, vĩnh dạ tinh cường giả số một, tuyệt đối là trừ hắn ra không còn có thế là ai khác. Hảo hảo hảo, có thể ngăn cản ta ba quyền, ngươi cũng coi như là nhân kiệt một đời, tầm thường tinh vân cấp lục trọng thiên, nhưng là liền ta một quyền cũng không ngăn nổi, ngươi đã thông qua ta kiểm tra, hiện tại, có thể bắt đầu nghênh tiếp tử vong. Sở Hùng từng bước một hướng đi Giang Trần, cái kia loại đạp phá thiên địa lực lượng, để không gian chung quanh đều phát sinh từng trận nổ đùng tiếng, Giang Trần đỉnh đầu mây đen, nín lặng ngưng thần, cho dù là biết rõ không thể tránh khỏi, cũng tuyệt không lùi về sau. Này chiến, đối với Giang Trần tới nói, quá trọng yếu, chỉ cần chiến thắng Sở Hùng, thần gia mới có thể nhìn thấy hy vọng. Bất quá hai cái người sự chênh lệch, vẫn là tương đương lớn, một cái là tinh vân cấp lục trọng thiên, một cái là tinh vân cấp bát trọng thiên, Sở Hùng lấy tuyệt đối áp chế lực, để Giang Trần biến được càng gian nan. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng tiếc là, quá non nớt, Sở Hùng lạnh lùng nói, cười đến cuối cùng người, mới là cười tốt nhất. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, ngươi ngày tận thế, tự tại hôm nay, Sở Hùng trọng quyền lại lên, ngưng tụ vô cùng lực lượng, thuận thế đánh ra, phong lôi cuồn cuộn, khí thế hùng hổ. Sở Hùng cùng Giang Trần đánh giáp lá cà, thành khẩn đối oanh, tuyên truyền giác ngộ, chung quanh sơn hà nứt toát, nước mạng núi vàng, tràn diện có thể đồ sộ, thượng cổ long đằng thuật. Giang Trần đem chính mình lực lượng toàn bộ điều động, cả người thể phách như bàn thạch, long văn hiện ra, từng trận kim quang lấp lóe. Tốt thể phách, Sở Hùng than thở nói, thế nhưng hắn nắm đấm, như cũ không chút khách khí, thành khẩn bạo kích, chấn thiên động địa, Giang Trần như núi bất động, sử xuất cửu long mười giống lực lượng, chỉ có thể bị động phòng thủ. Sở Hùng lực lượng quá cường đại đến Giang Trần long văn thân, đều là không cách nào hoàn toàn tiếp tục chống đỡ, hắn đã đem thiên địa nguyên khí hoàn toàn câu thông lên, từng chiêu từng thức, đơn giản cực kỳ, nhưng lại kinh thiên động địa. Giang Trần biết, trận chiến này chính mình tuyệt đối không thể lui về phía sau, tuy rằng biết rõ giật gấu vá vai, nhưng là hắn muốn để người nhà họ Thần, để quân đoàn yêu thú đều nhìn nhìn, tinh thần của mình một khi yếu đi, như vậy thì triệt để binh bại. Làm trận chiến này người tâm phúc, Giang Trần biết hắn thắng bại, dẫn động tới trái tim tất cả mọi người, cho dù là thần lục đỉnh cùng thần cự khuyết đám người, cũng đều là đối với hắn mang nhiều kỳ vọng, ngóng trông ngóng trông. Giang Trần cũng là cùng Sở Hùng chính diện đối oanh, ở Trần không quyền, đấu được không còn biết trời đâu đất đâu, chu thiên nguyên khí, không ngừng cuồn cuộn, vô số cao thủ tất cả đều lui bước, không dám chạm trán sắc bén. Giang Trần cùng Sở Hùng đối chiến ngàn mét bên trong, đều là hoàn toàn trống trải, cho dù là tinh vân cấp cường giả, cũng phải bị đẩy lui mà đi. Một quyền tiếp một quyền, Giang Trần chỉ cảm thấy trên người chính mình, huyết nhục đều tại run rẩy, long văn thể, lần thứ nhất cảm nhận được uy hiếp to lớn, thế nhưng, Giang Trần vẫn có thể cắn răng chịu đựng, một khi thất thủ, khả năng tựu sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Nhiều năm như vậy, Giang Trần lần thứ nhất gặp được Sở Hùng như vậy dám cùng chính mình thân thể cứng chọi cứng đối thủ, hắn thể phách, cũng đã đạt đến không có gì sánh kịp cảnh giới, liền long văn thân đều không chút nào kém. Đây là Giang Trần hoàn toàn không có nghĩ đến, dĩ vãng giao thủ, hắn long biến thân, tuyệt đối là vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản, nhưng là này một lần, tại tuyệt đối long văn bá thể bên dưới, lại bị Sở Hùng áp chế gắt gao ở, Giang Trần trong lòng vẫn luôn là kìm nén một hơi. Tuy nói trên thực lực có chênh lệch thật lớn, thế nhưng Giang Trần thể phách hắn trước sau không cảm thấy so với bất luận người nào kém, đằng long biến, đệ nhất biến, Giang Trần không ngừng gia trì long văn thân, lực lượng không ngừng tăng vọt. Khí thế thôn thiên, đinh tai nhức óc, long văn tăng vọt, long biến vô song. Giang Trần cùng Sở Hùng chiến đấu, càng phát đặc sắc. Người này thực tại là nghịch thiên nha, cho dù là tinh vân cấp thất trọng thiên, ta cũng là theo không kịp nha. Thần cự khuyết vô cùng trịnh trọng nói, Giang Trần hiện tại biểu hiện ra khủng bố sức chiến đấu, đã đã hoàn toàn nghiền ép chính mình. Đúng đấy, Trường Giang sau sóng đẩy trước sóng, một sóng càng hơn một sóng mạnh. Chỉ tiếc, chúng ta Thần gia, đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện mãnh liệt như vậy thiên tài. Thần Lục đỉnh mặt mũi than thở, Thần gia sa sút cục diện, đều là Thần gia tổ địa tạo thành, để cho bọn họ càng ngày càng yếu thế, thiên tài cũng càng ngày càng ít, dùng không có một mình đảm đương một phía tuyệt thế yêu nghiệt. Mà giờ khắc này, có Đằng Long biến gia trì, để Giang Trần cùng Sở Hùng chiến đấu, càng thêm thăng cấp, hắn nắm đấm biến được càng thêm ngưng tụ, càng kiên cố hơn, càng thêm tràn đầy lực lượng, gió bão một đòn, hồn nhiên như vừa, đến hay lắm. Ha ha ha! Ta đã không biết bao nhiêu năm không có qua như thế vui sướng đánh một trận, Sở Hùng chẳng những không giận mà lại mừng, hắn đã không biết bao nhiêu năm không có đối thủ, này một lần Giang Trần hiện ra sức chiến đấu, hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, tự bằng này kinh thế hải tục thể phách, toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh, trừ mình ra, tuyệt đối không tìm được cái thứ hai, trở lại, để ta nhìn nhìn ngươi đến cùng có nhiều mạnh, có thể hay không đột phá phòng ngự của ta, Sở Hùng lời thề son sắt nói, trừng mắt lạnh đối đầu, trọng quyền nắm chắc, mỗi một lần đều có thể đem Giang Trần thế xông đánh tan, mà Vưu Tự đi bộ nhàn nhã, ngươi cao hứng, khó tránh quá sớm, Giang Trần cười gằn, nhiệt huyết ồn ào, Đằng Long lại biến, tại Đằng Long biến thứ hai biến gia trì bên dưới, Giang Trần thể phách cùng thực lực, đã đạt đến tinh vân cấp thất trọng thiên, vào giờ phút này, hai cái người trong đó đối chọi, cũng là đạt tới đỉnh phong, không có bất kỳ đẹp đẽ, chỉ có một quyền tiếp một quyền bá đạo xung phong, ai lui, người đó chính là nhận thua, thời điểm như thế này, coi như là sâu bị thương nặng, Giang Trần cũng sẽ không lùi về sau nửa bước, muốn, chính là loại này quyết chí tiến lên bá khí, Giang Trần cùng Sở Hùng đối quyết, nhìn vô số người huyết mạch sôi sục, cường giả giao thủ, cũng không thấy nhiều, từng chiêu từng thức, đối với bọn họ tới nói, đều là rất có ích lợi, Giang Trần thân thể đã đạt đến đỉnh cao, Đằng Long trải qua thứ hai biến, lực lượng đã sớm vượt qua Cửu Long 10 giống lực lượng. Bất quá Sở Hùng cũng không phải dễ trêu, tinh vân cấp bát trọng thiên, cái này tại Vĩnh Dạ Tinh bên trên độc nhất vô nhị tồn tại, giống như là một tòa cao cao không thể với tới phong bia, cho dù là Giang Trần thủ đoạn ra hết, nghĩ muốn áp chế hắn, cũng hầu như là không có khả năng. Hai người không ngừng dây dưa, Giang Trần trước sau ở thế yếu, thế nhưng thắng tại Long Văn thân thể cường đại, hắn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đây là tại Sở Hùng vẫn chưa ra tay toàn lực tình huống bên dưới, đủ để thấy trước. Cái này lâu ngoại lâu chi chủ, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, Giang Trần đánh bạc tất cả, trận chiến này, hắn là không có niềm tin tuyệt đối, thế nhưng là lại không thể bỏ mặc không quan tâm, chỉ có thể dốc hết hết thảy, cũng tới ta xuất thủ. Sở Hùng nhàn nhạt nói, đối mặt Giang Trần liên tiếp tiến công tư thế, Sở Hùng rốt cuộc có hỏa khí, thiên đảng thần quyền, Sở Hùng hai mắt híp lại, song quyền thoải mái mà ra, nhanh tay nhanh mắt, lấy cửu thiên tư thế, dẹp yên tất cả. Tất cả nguyên khí trút xuống ở đây, to lớn nắm đấm, lấy dẹp yên thiên địa lực lượng, ép đè xuống, tinh thần cương, tinh quang nhập thể, Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, tinh thần chi lực nháy mắt bao phủ quanh thân, dương đao cưỡi ngựa, hung hăng tiếp nhận cú đấm này. Thế nhưng, hắn còn đánh giá thấp Sở Hùng, hoặc có lẽ là đánh giá cao chính mình, thiên đảng thần quyền, dẹp yên tứ hải vũ nội, thần linh khó dò, yêu quái khó địch nổi, Giang Trần trên người. Bao vây lấy vô số tinh thần ánh sáng, rực rỡ cực kỳ, lấy cứng như sắt thép khí lượng, tiến lên đón Sở Hùng. Tiếp theo, hắn thân thể vẫn còn bị đánh bay mà đi, trượt được rồi mấy ngàn thước khoảng cách, tại Xích Thủy Hà lên, mới dừng lại thân ảnh. Bất quá tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Giang Trần hoàn toàn bị đánh không có chút nào hoàn thủ lực lượng. Phốc, một khẩu nghịch huyết phun ra, Giang Trần song tay đang run rẩy, cái này Sở Hùng, quá biến thái, thực lực của ngươi, còn thiếu rất nhiều. Nếu muốn cùng ta tranh đấu, ngươi còn quá non nớt, Sở Hùng nhún người nhảy lên, từng bước một hướng đi Giang Trần, ta tới vậy, gầm nhẹ một tiếng bên dưới, Long Đằng Cửu Tiêu, một cái ngàn trượng to lớn cự long, theo gió mà đến, tế nhật che trời, bảy sao bàn long, Hắc Vương ánh mắt sáng, người này thực lực đã đạt đến tinh vân cấp thất trọng thiên, hết sức khủng bố, ngay cả mình cũng muốn nhượng bộ lui binh, rồng ngâm từng trận, rồng ngâm khiếu ngạo. Bảy sao bàn long vào lúc này vững vàng khóa chặt Sở Hùng, đối mặt loại này cường địch, hắn chính là không thối lui chút nào, Giang Trần nguy tại sáng chiều tối, chính mình không có khả năng chỉ lo thân mình, còn có chúng ta, Đại Hắc vào lúc này cũng là đem người mà đến, quân đoàn yêu thú cái kia một bên, hoàn toàn dùng không được bọn họ, cho chủ nhân lượt trận, mới càng thêm kích thích, chỉ có cùng cường giả giao thủ, mới có thể thể hiện ra giá trị của bọn họ, không sai, xem ra ngươi thuộc hạ, đúng là cũng có chút cao thủ. Sở Hùng nhàn nhạt nói, chịu chết đi. Bảy sao bàn long quơ thân thể to lớn, xông hướng Sở Hùng, cường hãn lực xung kích, để vô số người nghẹt thở, chùng bước. Sáu con hắc ưng cũng là theo sát phía sau, cùng Giang Trần thành tam giác tư thế, xung kích Sở Hùng. Giang Trần tay cầm thiên long kiếm, thật chặt siết, nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ kinh người. Kiếm tam thập cửu, Giang Trần kiếm chỉ cửu trọng thiên, vô tận kiếm ý lôi kéo khắp nơi, giết xuyên bên trong đất trời. Sáu con hắc ưng hệt như lục đạo màu đen lưu tinh, phá không mà đến, khí thế không chút nào thua bảy sao bàn long. Trò mèo, một đám yêu thú, lòe thiên hạ mà thôi. Sở Hùng cười lạnh, trọng quyền nắm chắc, liên tiếp xuất kích, trước tiên tiến lên đón sáu con hắc ưng, như bẻ cành khô đánh mạnh, để sáu con hắc ưng hoàn toàn không có bất kỳ chống đỡ lực lượng. Ầm, ầm, ầm, ầm, từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Sở Hùng lực hám lũ yêu thú, dường như thiên vương ngập đầu, không ai có thể ngăn cản. Sáu con hắc ưng tất cả đều bị bất đồng trình độ thương tích, nếu như không là thực lực bản thân cường hãn, đổi thành thông thường tinh vân cấp lục trọng thiên, đã triệt để mất mạng. Sở Hùng xoay người thời khắc, bảy sao bàn long cũng là trực tiếp lấy phương thức đơn giản nhất, xông tới mà đến, tình cảnh đó, thật sự là quá rung động, ngàn trượng cự long, từ trên trời giáng xuống, hủy thiên diệt địa, không đủ mạnh, không đủ tàn nhẫn, không đủ uy vũ bá khí. Sở Hùng dường như rời dây cung mũi tên, phá không mà đi, hai tay bắt được bảy sao bàn long sừng rồng, trực tiếp vung vẩy mà lên, kén bay tầm vài vòng, đập về phía Xích Thủy Hà bên cạnh. Quanh, ầm ầm ầm, Xích Thủy Hà lưu bị đập đoạn, bảy sao bàn long máu tươi, nhiễm đỏ 10 dặm sông dài, khốc liệt cực kỳ. Xin lỗi, chủ nhân, bảy sao bàn long chật vật nói, đòn đánh này, Sở Hùng trực tiếp đập gãy bảy sao bàn long xương rồng lưng, hắn đã không có khả năng lại đánh lại. Giang Trần kiếm tam thập cửu, giết phá cửu trọng thiên, như hình với bóng mà đến, mỗi nhất kích, đều là một đòn toàn lực, từ không lưu tay. Giang Trần biết, cho dù là toàn lực làm, kết quả cũng rất khó trọng thương Sở Hùng, thế nhưng đòn đánh này, hắn nhất định muốn gặp được hiệu quả. Vô cảnh chi kiếm, tuyệt diệt thiên hạ, nhưng là vẫn cứ phá không mở Sở Hùng phòng ngự, vô số kiếm khí tại Sở Hùng chung quanh thời điểm, hóa thành xanh xám, triệt để tiêu tan, không ai có thể tưởng tượng đến. Giang Trần chiêu kiếm này, đến cùng dùng bao nhiêu lực lượng, nhưng là Sở Hùng nhưng là hời hợt, cong ngón tay gãy một cái, Giang Trần tất cả kiếm khí, đều hóa thành hư vô, mà hắn thân thể, cũng là lại một lần bị đẩy lui, xoạt xoạt, Giang Trần thân thể, tại sông trên bờ vẽ ra một đường rãnh thật sâu khe, đầy mặt trắng bệch. Cái này Sở Hùng quá biến thái, hắc ưng lục tử cùng bảy sao bàn long, đều không phải là hắn mất quá một hiệp, long thập tam cao mày, cứ việc hắn đã là vết thương đầy người. Thế nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp tục ngồi chờ chết, Giang Trần có nạn, chính mình làm gương cho binh sĩ, cũng muốn thay hắn chặn lại tất cả. Không thiên pháp tướng, nghịch long huyết ảnh, long thập tam xông lên chư thiên, cùng Giang Trần đứng sóng vai, nghịch long côn ba tầng đập xuống, thiên địa biến sắc, hư không vặn vẹo, long thập tam đang thiêu đốt sức sống của chính mình, đánh với Sở Hùng một trận. Vô liêm sĩ, ngươi là đang tìm chết mà, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng. Long thập tam như cũ không hề bị lay động, cường hãn đấu chiến thánh pháp, cùng Sở Hùng ác chiến sắp nổi lên, ở trần bên trên, màu máu bao phủ, gân cốt nứt toát, long thập tam sức chiến đấu, cũng tại không ngừng tăng lên. Việc đã đến nước này, hắn nhất định muốn giúp Giang Trần chặn lại này một trận thế tiến công, quả thật không hổ là huynh đệ tốt, tốt một cái linh minh thạch hầu, thực tại là để ta đau lòng a. Ngươi cùng Giang Trần nếu như đều có thể quy về ta dưới trướng, thật sự là chuyện may mắn một việc nha. Sở Hùng mà chiến mà tiến vào, long thập tam cứ việc đã đang thiêu đốt sức sống của chính mình, dùng hết suốt đời khí huyết, xung kích trận chiến này, nhưng là kết quả vẫn là không như ý muốn, bởi vì Sở Hùng quá mạnh mẽ, là bọn họ căn bản không cách nào chống lại cái kia loại, để long thập tam cũng có một loại nhân lực có lúc nghèo cảm thán. Thế nhưng, chiến không thể ngừng, một khắc, cũng không thể dừng lại, thả mẹ ngươi cẩu rắm thối, tự bằng ngươi cũng muốn nô dịch long gia. Tìm chết. Ta coi như là chết, cũng phải kéo lên ngươi làm chịu tội thay. Long thập tam cạc cạc nở nụ cười, ánh mắt âm lãnh, sát khí không giảm, cùng Giang Trần một dạng, trong hầm cầu tảng đá, vừa thối vừa cứng, bất quá, các ngươi đã không có cơ hội. Sở Hùng hơi nhướng mày, song quyền bên trên, lực lượng bạo phát, dường như sao chổi chạy như bay, tốc độ ánh sáng, sấm dậy 3000. Long thập tam nghịch long côn, bị Sở Hùng đánh được len ken vang vọng, nổi trống hủ kim một loại. Giang Trần vung kiếm lại lên, huynh đệ hai người ánh mắt tụ hợp, đều là lấy ra giữ nhà bản lĩnh. Đằng Long trải qua, đệ tam biến. Long đằng hoàng vũ, Giang Trần thực lực, trong nháy mắt nhảy lên tới, đã là đạt tới tinh vân cấp thất trọng thiên, lực lượng tăng vọt, thực lực cũng là đạt tới mức trước đó chưa từng có. Giang Trần thủ lĩnh tại trước, vô cảnh chi kiếm rốt cục vào đúng lúc này, có chỗ trống phát huy, thực lực tăng cường, cũng để Giang Trần đối với Sở Hùng uy hiếp, rốt cục có bay vọt về chất. Sở Hùng sắc mặt một trầm, Giang Trần thực lực, đích xác rất quỷ dị, đặc biệt là hắn đằng long trải qua đệ tam biến, đã có kinh thiên vĩ địa khả năng, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nguyên có thực lực. Giang Trần mấy lần thí nghiệm, rốt cục đem đằng long trải qua đệ tam biến cho thi triển ra, sức chiến đấu cất cánh, để Giang Trần hưng phấn không thôi, chí ít hắn không còn là bị Sở Hùng tùy ý ép giết tồn tại, không ai có thể tùy tùy tiện tiện lại đem đánh đổ. Giang Trần đại ca cùng thập tam ca bọn họ đây là dự định lấy mạng một kích. Viên Linh Viền mắt có chút ướt át, bây giờ đại chiến sắp tới, sinh tử đừng luận, đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Đúng đấy, ai thắng ai bại, chỉ trong một ý nghĩ, thập tam ca, ngươi nhất định muốn chịu đựng a. Mục Nhất Bạch lầm bầm nói, bọn họ này một bên tại Giang Trần đại quân yêu thú gia trì bên dưới, có thể nói là liên chiến liên tiệp, thế nhưng đối với Giang Trần cùng Long thập tam tới nói, cuộc chiến đấu này, người đã ở thế yếu. Hơn nữa còn là tương đối lớn thế yếu, ta còn thực sự là xem nhẹ ngươi, bất quá sâu kiến coi như là chơi đùa lại vui mừng, cũng chung quy là sâu kiến. Sở Hùng khẽ mỉm cười, hai tay nắm chặt, đồ long chiến đao, kim quang rạng rỡ, kinh khủng đao ảnh, bắn thủng vạn dặm thanh vân, quét ngang thiên hạ, thật là đáng sợ tuyệt thế chiến binh a. Ta nghe nói rõ lâu chủ này đem chiến đao nương theo hắn vô số tuế nguyệt, giết người vô số nha, ánh đao bên trên, hàn khí như gió. Khiến người sợ hãi, Phan Phượng trầm giọng nói, nhìn dáng dấp này một lần tổng lâu chủ là giận thật, này hai cái không biết trời cao đất rộng gia hỏa, chung quy phải trả giá thật lớn, không sai, nghe này đem chiến đao tên là người cơn giận, giết địch ngàn vạn, hội tụ vạn ngàn vong linh lửa giận, chính là tuyệt thế oán binh, không người có thể địch, chính là chân chính tuyệt phẩm chiến binh, cắt rơi vô tận cường giả thủ cấp, Viễn Thanh Y thấp trầm nói, rõ lâu chủ giận dữ, không có người sẽ là đối thủ của hắn. Ha ha ha. Trận chiến này, tổng lâu chủ nhất định có thể đem giết chết, này đem người cơn giận chiến đao, ta liền liếc mắt nhìn đều sẽ cảm giác được sống lưng lạnh cả người. Độc Cô Thanh Vân lớn cười nói, bọn họ đang yên lặng cùng đợi, có rõ lâu chủ thủ lĩnh, ai có thể địch. Tiểu Trần Tử, liều mạng, này một trận huynh đệ chúng ta hai thế tất yếu cùng hắn quyết một trận tử chiến, cạc cạc cạc. Long thập tam quơ thần côn, phóng lên trời, cùng Giang Trần đứng sóng vai. Giang Trần cười nhạt một tiếng, muốn chiến liền chiến thống khoái, huynh đệ bọn họ, chưa từng có qua khiếp đảm chút nào, kiếm phong nhất chuyển, giết hướng Sở Hùng, các ngươi hai cái sâu kiến, đều đáng chết. Ai dám chặn ta Sở Hùng tranh bá thiên hạ bước chân, giết không tha. Sở Hùng khí thế hùng hồn, tay cầm chiến đao, quét ngang mà xuống, một đao bổ ra, phong lôi cuồn cuộn, vạn vật biến sắc, trời cao đao ảnh, như một đòn sấm sét, đến thẳng Giang Trần. Giang Trần vượt khó tiến lên. Thiên Long kiếm xung kích thượng thiên, đao kiếm cùng kêu, đinh tai nhức óc. Giang Trần cảm thấy không thể tưởng tượng áp bức, một đao này, quá kinh khủng, thậm chí Sở Hùng căn bản là không có sử dụng tới toàn bộ lực lượng. Giang Trần liên tục vung ra mấy chục kiếm, cùng Sở Hùng đấu được 10 phần hung hiểm, áp lực nhưng là càng ngày càng lớn. Nhưng mà Giang Trần hai tay đã hoàn toàn chết lặng, không ngừng rút lui mà đi. Ta tới, Long thập tam ánh mắt lấp lóe, trong tròng mắt, hệt như liệt hỏa hừng hực. Nhấc lên nghịch long côn đập xuống mà xuống, cùng Sở Hùng trường đao không ngừng vẽ ra tinh hỏa, hắn dùng sức tất cả lực lượng, nghĩ muốn cùng Sở Hùng liều cái ngươi chết ta sống, thế nhưng kết quả, cũng chỉ là hắn bị chiến đao phong sát xuống tất cả đường đi, căn bản không có nửa điểm phần thắng có thể nói. Giang Trần cùng Long thập tam phối hợp thiên y vô phùng, xông khắp trái phải, nhưng cũng căn bản không cách nào cắt vào Sở Hùng thân thể phòng ngự, hai cái người cắn chặt hàm răng, không ngừng tìm kiếm cơ hội. Nhưng là bị Sở Hùng áp chế thật sự là quá thảm, căn bản không cách nào có bất kỳ cơ hội xuất kích, một thanh người cơn giận, ngang qua cầu vồng, khí thôn sơn hà. Sở Hùng sức chiến đấu, hoàn toàn vượt ra khỏi Giang Trần cùng Long thập tam tưởng tượng, tinh vân cấp bát trọng thiên uy hiếp, có thể thấy được chút ít, tổng lâu chủ uy vũ bá khí, tổng lâu chủ cố lên, tổng lâu chủ thần uy cái thế, thọ cùng trời đất, vào lúc này lâu ngoại lâu đại quân tuy rằng hãm sâu bị động. Thế nhưng dù sao bọn họ tổng lâu chủ lấy được có hiệu quả rõ ràng áp chế lực, đem Giang Trần cùng Long thập tam hoàn toàn chèn ép, căn bản không có bất kỳ hoàng thủ lực lượng. Tuy rằng Hắc Vương xuất lĩnh quân đoàn yêu thú đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhưng là một khi Sở Hùng chiến thắng, như vậy quân đoàn yêu thú sợ bị đại địch, lúc đó coi như là trước lớn hơn nửa thắng lợi, cũng đem nước chảy về biển đông. Tiếp tục như vậy, tình cảnh của bọn họ càng ngày sẽ càng kém, thần gia này một lần, thật chẳng lẽ muốn triệt để tuyệt diệt sao? Thần Lộ khẩn trương nói, chung quy là Giang Trần cùng Long Thập Tam chịu đựng tất cả, không tới thời khắc cuối cùng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cái này cũng là Giang Trần đại ca dạy chúng ta. Thần Thanh Thanh trịnh trọng chuyện lạ nói, trên thực tế, so với Thần Lộ, nàng càng sốt sắng hơn, chỉ là phần này căng thẳng, nàng không nghĩ lan truyền cho Thần Lộ. Hai cá nhân trong lòng đều rất rõ ràng, Giang Trần đại ca là trong lòng bọn họ người tâm phúc, cũng là bọn hắn thần gia hy vọng cuối cùng. Các ngươi hai cái, căn bản không xứng trở thành đối thủ của ta, chung kết, là các ngươi kết quả duy nhất. Sở Hùng càng rỡ mà ra, điên cuồng đao chiến thiên. Đánh xuống vạn trượng dãy núi, đá vụn xuyên không, sóng lớn vỗ bờ, cuồng bạo chiến đao, như hình với bóng mà đến, Long Thập Tam liên tục bại lui, không có chút nào nửa điểm hoàng thủ lực lượng, không ngừng giáng trả bên dưới, nghịch Long Côn, vào đúng lúc này cũng là xuất hiện khe nứt, len ken, Long Thập Tam nghịch Long Côn, rốt cục vẫn là rời khỏi tay, hai mắt của hắn bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, thế nhưng, nghịch Long Côn vẫn là gãy thành hai đoạn, dù cho là loại này thần binh. Cũng không thể ngăn trở Sở Hùng bạo kích, mà thân ảnh, càng là quẳng đi ra ngoài, rơi tại sông dài bên dưới. Thập Tam ca, hầu tử, Giang Trần ánh mắt phát lạnh, con ngươi co rút nhanh, sắc mặt âm trầm như nước, vào lúc này, chỉ còn một mình hắn. Tiểu Trần tử, toàn bộ nhờ vào ngươi, ta đã không được. Long Thập Tam cười khổ mà nói, một khẩu nghịch huyết phun ra, đầy mặt trắng bệch, đã là cường nỏ cuối cùng, yên tâm. Không ai có thể tổn thương huynh đệ ta. Giang Trần lạnh lùng nói, kiếm thế lại lên, liều mạng cũng muốn để Sở Hùng nghe theo. Tuy rằng vào lúc này Giang Trần sử xuất Đằng Long trải qua đệ tam biến, đã đạt đến tinh vân cấp thất trọng thiên cảnh giới, thế nhưng một trọng thiên thay đổi, chính là trời đất cách biệt, ngươi kiếm, còn chưa đủ nhanh, ngươi lực lượng, còn chưa đủ mạnh. Sở Hùng nhẹ cười nói, tay cầm thon dài chiến đao, nhanh như gió mạnh, để Giang Trần vô cảnh chi kiếm, lần thứ nhất cảm thấy vướng tay chân, đối thủ như vậy. Hắn chính là bình sinh ít thấy, ngạo hàng cửu quyết, Sở Hùng người đao hợp nhất, hàng khí bức người, vô số đạo tàn ảnh rơi xuống, đem Giang Trần bức được không có chút nào bất kỳ đường lui có thể nói, đao sắc bén mang, hàng khí cuồn cuộn như nước thủy triều, Giang Trần vô cảnh chi kiếm, liên tục bị phá, đã là giật gấu vá vai, dù cho là thiên long kiếm, cũng là xuất hiện từng đạo lỗ thủng, Giang Trần không thể bảo là không mạnh, vô cảnh chi kiếm, chưa từng có địch thủ, nhưng là tại Sở Hùng trước mặt. Biến được bước đi liên tục khó khăn, đối phương chiến đao, càng là đem hắn dồn đến trong tuyệt cảnh, kiếm 37, kiếm 38, kiếm tam thập cửu, Giang Trần kiếm như dòng lũ, cũng không pháp cùng Sở Hùng tranh đấu, từng bước lùi về sau, lấy công làm thủ, thế nhưng hắn lực lượng hoàn toàn bị áp chế lại, đã xuất hiện to lớn đồi bại dấu hiệu, trích tinh thủ, Giang Trần đưa tay trong đó, to lớn bàn tay, từ trên trời giáng xuống, tinh thần hội tụ, tinh quang lực lượng, bố tạ kết thúc. Đập về phía Sở Hùng, thủ đoạn cao cường, Sở Hùng lạnh rên một tiếng, điên cuồng đao hám thiên, lay động phong ba, trực tiếp đem trích tinh thủ sinh sinh đánh thành hai nửa. Giang Trần sắc mặt nghiêm túc, lão đảo trở ra, trong tay nóng hừng hực đâm nhói, để hắn toàn thân trên dưới, đều vô cùng khó chịu, thiên luân bát thức, thiên chúng bộ, Giang Trần lực lượng, nháy mắt xung kích mà lên, tất cả nguyên khí hội tụ tại trên hai tay, thần gia thiên luân bát thức, tràn đầy uy thế cùng bá đạo. Năm đó Tiết Cương Liệt, chính là thua ở này một chiêu phía trên, thiên luân bát thức. Đây không phải là thần gia thủ đoạn sao? Thất truyền nhiều năm như vậy, xem ra ta đối với ngươi thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Sở Hùng hơi nhướng mày, kinh khủng lực lượng, không ngừng ép đè xuống, thiên luân bát thức, thức thứ nhất, liền có hủy thiên diệt địa lực lượng, thần gia cao thủ, ngóng nhìn bầu trời, không ngạc nhiên. Thiên luân bát thức chính là thần gia bí mật bất truyền. Thế nhưng đã không ai có thể sử dụng tới chân chính tuyệt thế thủ đoạn, thần gia tổ tiên thần thiên luân tuyệt thế thần cung, cái thế vô song, hoành ép một cái thời đại tồn tại. Giang Trần làm sao có khả năng sẽ chúng ta thần gia thiên luân bát thức đây, đây không phải là đã sớm đã thất truyền à. Thần Lục Đỉnh một mặt khiếp sợ nói, khắp nơi ngạc nhiên, đây tuyệt đối là vinh hạnh lớn lao nha, ngay cả chúng ta người nhà họ thần cũng sẽ không, xem ra Giang Trần tiên sinh cùng chúng ta thần gia ngọn nguồn. Cũng thật là không thể so sánh nổi nha, thần Đại Cường đầy mặt vẻ sợ, trong lòng muôn vàng cảm khái, không tồi không tồi, chỉ tiếc, ngươi thiên luân bát thức, còn chưa đủ hỏa hầu. Sở Hùng bay ngược ngút trời, chiến đao ngang qua thiên cổ, bổ về phía Giang Trần. Thiên luân bát thức, rồng chúng bộ. Giang Trần không chút nào đổi trước bá khí, thức thứ hai lại lần nữa đánh ra, thiên luân bát thức cường đại, cũng là chiếm được hoàng mỹ thể hiện. Tất cả nguyên khí tụ hợp lại một nơi, trọng quyền xuất kích, từng đạo nguyên khí dòng lũ bị Giang Trần đánh ra, Sở Hùng chiến đao quét ngang phía chân trời, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đem Giang Trần thiên luân bát thức, cũng là hoàn toàn đánh tan, kỳ trùng ngày tư thế, triệt để đem Giang Trần thế tiến công phá tan. Đáng ghét, Giang Trần không ngừng lùi lại, chính mình lực lượng hoàn toàn bị áp chế, coi như là thiên luân bát thức, cũng là hoàn toàn không có có bất kỳ cơ hội. Địa tạng thần hoàng. Giang Trần lấy ra địa tạng thần hoàng, đập về phía Sở Hùng, Sở Hùng hơi nhướng mày, con ngươi co rút nhanh, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, bảo bối tốt, thời khắc này, coi như là Sở Hùng nhìn thấy Giang Trần trong tay cái kia địa tạng thần hoàng thời điểm, cũng đã có chút kích động, thần binh như vậy, e sợ tuyệt đối không phải thông thường tinh vân cấp cường giả có thể thi triển ra, địa tạng thần hoàng khủng bố, có thể thấy được một bước, to lớn lực lượng, hình thành hư không nghiền ép, Sở Hùng bộ pháp vững vàng, khí định thần nhàn. Toàn lực một chiến chém, xé rách hư không, địa tạng thần hoàng bị thứ một đánh trở ra, thế nhưng Sở Hùng hai tay, cũng là bị chấn động được hơi tê tê, này địa tạng thần hoàng thế tiến công, quá mạnh mẽ, nếu như Giang Trần cùng chính mình cùng chỗ một cảnh giới, đòn đánh này, chính mình thế tất trọng thương, ngươi địa tạng thần hoàng, ta nhất định muốn, Sở Hùng hơi nhếch khóe môi lên lên, này địa tạng thần hoàng hắn là nhận được, đây là địa tạng vương Bồ Tát đồ vật. Địa tạng vương nhưng là cửu thiên thập địa vô thượng cường giả, ngoại trừ đứng đầu vũ trụ, chính là bọn họ lợi hại nhất, đó là đứng tại toàn bộ vĩnh hằng thế giới chóp đỉnh kim tự tháp siêu cường tồn tại, vĩnh hằng chi chủ trấn thủ vĩnh hằng thế giới, mà bọn họ, nhưng là nắm trong tay cửu thiên thập địa, này 19 cái cường giả, đều là chí cao vô thượng, nhưng mà Giang Trần lấy được địa tạng thần hoàng, có thể tưởng tượng được, vật này có nhiều đáng sợ, Giang Trần thực lực còn quá yếu, địa tạng thần hoàng uy lực căn bản là không phát huy ra được, Sở Hùng ánh mắt nóng rực, chỉ cần lấy được địa tạng thần hoàng, như vậy ngày sau chính mình tiến nhập tinh quang cấp cường giả thời điểm, tự có thể quét ngang vô địch rồi, cho dù là này đem người cơn giận chiến đao, ở trong mắt địa tạng thần hoàng, cũng chỉ là hạ đẳng binh khí mà thôi, Giang Trần tay cầm địa tạng thần hoàng, lại ra tay nữa, hung hăng đập về phía Sở Hùng, nhưng mà Sở Hùng lực lượng quá mạnh mẽ, mỗi một lần đều đem địa tạng thần hoàng đập lùi. Hơn nữa một lần so với một lần càng hung, Giang Trần cũng nhìn ra đến, Sở Hùng mắt vẫn luôn rơi tại địa tạng thần hoàng bên trên, cái tên này khẳng định càng là nhắm ngay bảo bối của chính mình. Ba lần bị chém lùi, Giang Trần sắc mặt càng là cực kỳ âm lãnh, tràn đầy oán giận, trước thực lực tuyệt đối, hắn cũng chỉ có thể là tránh né mũi nhọn. Nhưng hiện tại đã không chỉ là Giang Trần tránh không tránh né mũi nhọn thời điểm, mà là cái tên này quá biến thái, thiên lôi tuyệt vực, lôi hỏa thiên linh. Giang Trần thủ đoạn ra hết, nhưng là địa tạng thần hoàng lại một lần bị đánh lui, trực tiếp trọng thương tại trên người chính mình, hắn thân thể, gặp lần lượt trọng thương, đây là bất luận người nào đều không cách nào tưởng tượng, vùng vẫy dãy chết mà thôi, hiện tại, liền do ta tới chung kết ngươi sinh mệnh đi. Người thuận ta xương nghịch ta thì chết, Sở Hùng hét lớn một tiếng, trường đao tại tay, giết phá thiên hạ, bén nhọn lưỡi đao, đem Giang Trần long văn thể, đều là chém ra từng đạo miệng vết thương. Máu tươi bay lượn, đi chết đi, Sở Hùng chiến đao, ánh đao 900 trượng, có thể nói hủy thiên diệt địa một loại, Giang Trần đại ca, thần Thanh Thanh ánh mắt lấp lóe, ngàn cân treo sợi tóc, nàng không hề do dự chút nào, xông về Giang Trần cùng Sở Hùng trước mặt, pháp thiên tượng địa, thần Thanh Thanh tay cầm pháp thiên kính, phóng lên trời, nghĩ muốn ngăn trở một đao này, thế nhưng, nàng còn quá trẻ, Sở Hùng thi triển toàn bộ lực lượng, vì chính là một đòn trí mạng này. Không cần nói là thần Thanh Thanh, coi như là Giang Trần, cũng chưa chắc có thể kháng được hạ xuống. Không, Giang Trần muốn rách cả mí mắt, sắc mặt âm trầm dữ tợn. Phốc, thần Thanh Thanh trong tay pháp thiên kính bị chém đứt, rời khỏi tay, mà nàng thân thể, cũng là gặp trước nay chưa có xung kích, nháy mắt đem thân thể gân cốt, đều là xé rách một loại. Máu tươi bão gió mà ra, thần Thanh Thanh dường như diều đứt dây, rơi vào trên đất. Giang Trần không dám có chút dừng lại, trực tiếp xông lên phía trước. Đem thần Thanh Thanh đón lấy, ôm vào trong ngực, ánh mắt đỏ đậm đỏ ngầu, ngươi làm sao ngu như vậy đâu? Thanh Thanh, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Giang Trần rống giận nói, bây giờ thần Thanh Thanh, đã là cửu tử nhất sinh cục diện, nàng khí tức, đang không ngừng yếu đi, Giang Trần có thể cảm giác được, thần Thanh Thanh sinh cơ cũng tại không ngừng trôi đi. Sở Hùng này một cái thế tiến công, quá cường đại, cho dù là tầm thường tinh vân cấp thất trọng thiên, đều không cách nào chống đối, huống chi là nàng, nếu không phải là pháp thiên kính hộ thể, nàng đã triệt để hồn phi phách tán, dù chỉ như thế, nàng thân thể cũng đã bị sự đã kích mang tính chất hủy diệt, tử vong, đối với thần Thanh Thanh tới nói, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Tất cả người nhà họ Thần đều là nhìn tình cảnh này, che miệng, khó có thể tưởng tượng, thần Thanh Thanh vì cứu Giang Trần, lấy thân là lưng, tình cảnh này, khiến người cảm động, thổn thức không ngớt, chúng ta thần gia binh sĩ, từ trước đến nay không có sợ chết, đúng, coi như là tất cả đều chết hết, chúng ta cũng quyết không thỏa hiệp, thật sự là thật là làm cho người ta cảm động, thần Thanh Thanh, ngươi là khá lắm, vô số người vì là thần Thanh Thanh cảm thấy đau lòng. Thế nhưng không ai một cái người nhà họ Thần cảm giác được, này là sai. Ngược lại, tại trong mắt những người này, người nhà họ Thần thà chết chứ không chịu khuất phục, hơn nữa còn là vì là chính mình người yêu mà chết, thần Thanh Thanh chết quang vinh, chết vĩ đại, thần Thanh Thanh trên mặt, lệ quang thiểm thước, nằm tại Giang Trần trong ngực, biết bao ấm áp, biết bao ràng buộc, cho dù, chính mình khả năng không tốn thời gian dài, liền muốn ly khai trong nhân thế này, ngươi cái này ngốc nha đầu, ngươi làm sao ngu như vậy? Ngươi làm sao ngu như vậy, Giang Trần cuồng loạn rống giận, viền mắt đỏ chót, thật chặt ôm thần Thanh Thanh, nếu như chỉ có thể có một người sống sót, ta hy vọng là ngươi, nếu như chúng ta đều muốn chết, ta hy vọng ta có thể chết tại ngươi phía trước. Giang Trần đại ca, ta yêu ngươi, thần Thanh Thanh trên mặt, còn mang theo tiếu dung, có thể chết tại Giang Trần đại ca trong ngực, nàng cũng là đủ hài lòng, sinh tử vô tướng phụ, hào phóng ni quân mang, ta sẽ không để ngươi chết, sẽ không, sẽ không. Giang Trần ánh mắt như mũi tên, muốn rách cả mí mắt, a, à, Giang Trần tiếng như tiếng sấm, chấn động thiên địa, trong ánh mắt vằn vện tia máu, Sở Hùng, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, Giang Trần nội tâm phẫn nộ, kinh thế hải tục, huynh đệ bị thương nặng, chí ái người cửu tử nhất sinh, Giang Trần đối với Sở Hùng tràn đầy phẫn hận cùng nổi giận, vô năng phẫn nộ, có bản lĩnh, liền tới giết ta, ha ha ha ha, Sở Hùng lớn cười nói, biểu hiện vô cùng lạnh lùng. Dưới cái nhìn của hắn, Giang Trần chính là sâu kiến, bên cạnh hắn người, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng, chết thì chết, không có bất kỳ ý nghĩa gì, không có nửa điểm giá trị, cường đại người, chưa bao giờ nhỏ nhen ở nghe theo đi quản con kiến hôi chết sống, ta cùng với ngươi không chết không thôi, Giang Trần lại lần nữa chấp chưởng Thiên Long kiếm, giết hướng Sở Hùng, tung hoành kiếm ý, như điên gió sóng lớn, điên đảo chư thiên, giết phá trời cao, từng đạo thẳng tới trời cao kiếm khí. Thế như trẻ tre, Giang Trần vô cảnh chi kiếm, lần lượt tập kích, cùng Sở Hùng đại chiến sinh tử. Này một lần, Giang Trần không có bất kỳ lưu thủ, hướng chết mà chiến, hướng về không có khả năng chiến thắng Sở Hùng khiêu chiến. Vô cảnh chi kiếm, phong vân lại biến, kiếm cảnh cũng là có mục tiêu quyết chí tiến lên quyết tuyệt. Vô cảnh chi kiếm biến hóa, phản mà thành tựu nó nhất thành bất biến, vạn kiếm quy nhất, một hóa vạn kiếm, nhìn như tại biến, kỳ thực chính là công giả tràng linh đối quyết. Cho dù là thiên biến vạn hóa, đều là trăm sông đổ về một biển, kiếm điếm cuối, chính là kiếm giết người, có thể hám thiên, có thể động địa, có thể chém 100.000 tiên. Từ đầu đến cuối, kiếm vừa bắt đầu, Giang Trần kiếm, vẫn tại biến, này một lần khi hắn một lần nữa cầm kiếm, tâm niệm sát phạt, lại lần nữa quy về kiếm một thời điểm, mới phát hiện kiếm đích chân lý, kiếm điếm cuối, chỉ có một, đó chính là giết người kiếm, 40, như một, kiếm 41. Giang Trần tâm niệm như một, đã không có kiếm 40, chỉ có kiếm 41, Giang Trần cùng kiếm pháp dung hợp, kiếm pháp cùng Thiên Long kiếm dung hợp, ba cái thông hiểu đạo lý, hòa làm một thể thời điểm, kiếm 41, đúng thời cơ mà sinh, đây không chỉ là người kiếm hợp làm một cảnh giới, càng là ba pha hợp nhất, kiếm pháp điếm cuối, không là đem kiếm vận dụng làm sao lợi hại, mà là có thể cùng nhân hóa vì là một thể, kiếm pháp mãi mãi cũng không có cố định quy tắc, nhân tài là chỉ định quy tắc. Thời khắc này, Giang Trần kiếm cảnh lại một lần đột phá, làm cho tất cả mọi người đều là vô cùng chấn động, khó có thể tưởng tượng, Giang Trần đến cùng là một thanh kiếm, vẫn là một người. Cái tên này, cũng thật là một cái tài ngút trời nha. Sở Hùng lầm bầm nói, trong mắt khó nén chấn động, tuy rằng hắn thực lực mạnh hơn Giang Trần phi thường nhiều, thế nhưng trận chiến này, hắn đều muốn chính diện đối mặt Giang Trần, trước cái kia loại xem thường, cũng bị hắn cất vào đến, đối thủ chân chính, đáng được tôn trọng. Giang Trần người, Giang Trần kiếm, đều để hắn trong lòng có một tia bị khiêu chiến cảm giác, hắn, bản bất phàm, vô cảnh chi kiếm, phong vân lại biến, Giang Trần cùng Sở Hùng giao thủ, cũng là càng phát khiến người chấn động kinh sợ, ngạo hàng cửu quyết, phong tuyết đưa xuân lôi, Sở Hùng nắm chặt điên cuồng đao, cùng Giang Trần đặc biệt đánh một trận tử chiến, hắn lực lượng cùng khí thế, chung quy là chiếm cứ tuyệt đối chủ động, cho dù là Giang Trần có thể lấy vô cảnh chi kiếm ổn định cục diện, thế nhưng vẫn cứ không cách nào thật sự phá vỡ Sở Hùng thế tiến công. Thế nhưng, giữa hai người giao thủ, lại không giống trước dễ dàng như vậy, Sở Hùng cũng nhất định phải lấy ra bản lĩnh thật sự. Ngạo Hàng cửu quyết, ngàn dặm đóng băng, Sở Hùng từng chiêu độc ác, thủ đoạn ra hết, Giang Trần cùng giao thủ, có thể nói là niềm vui tràn trề, Sở Hùng nội tâm cũng là có chút khá là kích động, đối thủ như vậy, vạn năm khó gặp, hắn tự xưng là vì là thiên tài tuyệt thế, nhưng là tại Giang Trần trước mặt, hắn cũng không dám lại nói bốc nói phét, nếu như lại cho hắn ngàn năm thời gian, khó có thể liệu định, Giang Trần có thể hay không đi đến cảnh giới của chính mình, nếu quả thật đến rồi cái kia một ngày, Sở Hùng khả năng thật sự chưa chắc phải nhất định có thể đủ thắng quá Giang Trần. Một kiếm đảng cửu tiêu, Giang Trần Thiên Long kiếm tuy rằng tràn đầy lỗ thủng, thế nhưng khí thế của hắn nhưng một chút cũng không như Sở Hùng nhỏ yếu, như vậy đối chọi, tràn đầy lạnh lẽo sơ sát khí tức, hơi bất cẩn một chút, thì có thể đầu một nơi thân một nẻo, hài cốt không còn, lưỡi đao cùng ánh kiếm đang dệt, để toàn bộ phía trên chiến trường, đều là tia lửa văng gấp nơi, bung ra năng lượng, ảnh hưởng đến xung quanh vô số người, không không lui bước, sợ bị ánh kiếm cắt rời, chết không có chỗ chôn. Giang Trần phẫn nộ bên dưới, kiếm cảnh lĩnh ngộ, có thể nói là kinh động như gặp thiên nhân, một tay vô cảnh chi kiếm, càng là cùng Sở Hùng đánh được có đến có về. Thế nhưng Sở Hùng ánh đao, hàn khí lẫm lẫm, băng phong thiên lý, khiến người tâm sinh run rẩy, chung quanh hư không, phản phất đều bị đóng băng ở, vô số người run lẩy bẩy. Giang Trần tiên sinh kiếm, thật sự là quá mạnh mẽ, liền Sở Hùng đều được tránh né mũi nhọn a. Giang Trần tiên sinh đau mất thích, trong lòng bi phẫn gần chết nha. Đổi lại là ta, khả năng tựu sẽ thất bại hoàn toàn, cũng không phải sao, thần thanh thanh phỏng chừng đã không được, lâu ngoại lâu đám chó này tặc, chúng ta nhất định muốn đưa bọn họ toàn bộ giết sạch, xong a, vì là người nhà họ thần báo thù, núi lở sóng thần giống như chiến đấu, như cũ vẫn còn tiếp tục, vô số người vì là Giang Trần cảm thấy bất công, vì là Giang Trần cảm giác được đau lòng, thế nhưng là không thể ra sức, chỉ có liều đánh một trận tử chiến đến thời khắc cuối cùng. Bọn họ mới có thể không thẹn với lòng. Hắc Vương ánh mắt lấp lóe, trong lòng bi phẫn, lo lắng không ngớt, chủ nhân trận chiến này, phần thắng, chưa tới một thành nha. Cái này Sở Hùng, quả thực chính là chủ nhân khắc tinh a, giữa hai người chênh lệch, đã hoàn toàn không đủ để bù đắp. Thời khắc này, Giang Trần kiếm, đều biến được chần chừ không ít, mỗi một lần vung vẩy đi kiếm ý, đều chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ Sở Hùng trên người phòng ngự, cũng không phát chân chính công kích được hắn tồn tại. Kiếm 41 không thể bảo là không lợi hại, Giang Trần ba pha hợp nhất dung nhập, cũng càng thêm đáng sợ, thế nhưng Sở Hùng quá mạnh mẽ, hắn chính là thiên tài tuyệt thế, hắn chính là vạn người chưa chắc có được một cường giả, hắn cũng là thiên tuyển chi tử, giữa hai người, cuối cùng có một chiến phía sau, khó đoán sống chết, Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chí thân người chịu đựng chế, Giang Trần chỉ muốn giết rơi Sở Hùng, giải quyết mối hận trong lòng. Ngươi thật sự rất biến thái, cũng là ta bình sinh ít thấy, thế nhưng ngươi chung quy vẫn là kém một chút, có lẽ ngàn năm phía sau, thực lực ngươi lên cấp, ta còn có thể sẽ có kiên kỵ, thế nhưng hiện tại, ngươi chung quy vẫn là phải thua. Sở Hùng tự tin phi phàm, cùng Giang Trần giao thủ lâu như vậy, hai cái người đấu được cũng là tương đương sảng khoái, thế nhưng hắn đã không tính cùng Giang Trần tiếp tục hao tổn nữa. Trời cao đố kỵ anh tài, hôm nay nhất định chém ở đây. Hắn nhất định muốn đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước, nếu Giang Trần không theo hắn, như vậy hắn liền muốn đem Giang Trần triệt để giết chết, thiên tài, ở đây cái lớn như vậy vĩnh hằng thế giới, đây chính là còn rất nhiều, ha ha ha. Lên cấp không cần chờ ngàn năm. Hôm nay, ta liền muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu, Giang Trần quanh thân bên trên, long văn lấp lóe, thực lực không ngừng kéo lên, khí thế không ngừng tăng vọt, chung quanh thiên địa nguyên khí. Đều đang điên cuồng hướng về Giang Trần thân thể, quanh quẩn mà đi, nguyên khí dòng lũ, hội tụ một thân, Giang Trần khí thế, không gì sánh kịp, này một lần, hắn vẫn là muốn thuận thế đột phá, ở trong chiến đấu quật khởi, chỉ cần có thể đột phá tinh vân cấp thất trọng thiên, như vậy đối chiến Sở Hùng, sẽ không còn là vấn đề khó, nội tâm phẫn nộ, để Giang Trần khí huyết tăng lên tới đỉnh cao, long văn không ngừng tăng vọt, lấy ngàn vạn nhớ điên cuồng phát sinh. Thân thể cũng tại không ngừng trở nên mạnh mẽ, Giang Trần tiên sinh là nghĩ vào lúc này chuẩn bị đột phá sao, này quá nguy hiểm. Hơi bất cẩn một chút, tựu sẽ chết không có chỗ chôn nha, Giang Trần tiên sinh làm như thế, đây là không để lối thoát nha. Thần gia đám người, yên lặng quan sát, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, bọn họ duy nhất cơ hội, chính là vào giờ phút này, nếu như Giang Trần sau cùng cũng thất bại, bọn họ tự sẽ binh bại như núi đổ. Giang Trần gánh chịu, không chỉ là cá nhân thắng bại, càng là cả thần gia vận mệnh tranh, nội tâm của hắn bên trong vô cùng kiên định, chỉ có thể thành công, không thể thất bại, hơn nữa còn muốn vì là chính mình người yêu báo thù, nghĩ muốn ở trong chiến đấu đột phá, ngươi là đang tìm chết. Hừ, Sở Hùng chiến đao quét ngang, áp sát Giang Trần, vốn là người đang ở hiểm cảnh, này một lần, càng là muốn đem Giang Trần bước đến cửu tử nhất sinh tuyệt địa, Sở Hùng, sẽ không lại cho Giang Trần bất kỳ cơ hội, thần niệm quyết. Nhất niệm thiên đường. Nhất niệm địa ngục, kinh khủng linh hồn áp bức, nghiền ép mà đi, trên hư không, hệt như một tầng tấm chắn thiên nhiên, cắt đứt tất cả khí tức, thủ đoạn cũng không ít, bất quá linh hồn của ngươi uy áp, còn chưa đủ đối với ta tạo thành thương tổn. Sở Hùng tự tin nói, nhất niệm luân hồi, nhất niệm vĩnh sinh, Giang Trần tinh hồn lực lượng, lại lần nữa bao phủ mà lên, tịch diệt trời cao, linh hồn phong bạo vòng xoáy trung tâm, Sở Hùng nghị lực ở giữa, tia không có chút nào sợ, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự tin, ta tự hoành đao hướng thiên tiếu, ai cùng ta tranh càng khôn. Sở Hùng mắt nhìn thẳng, hai mắt như đao, trực tiếp tay cầm xông phá thần niệm quyết ràng buộc, Giang Trần ngũ phẩm tinh hồn lực lượng, hoàn toàn không làm gì được hắn. Cực ngân tiên phong, Giang Trần ăn một xấp dày đan dược, vào lúc này, thế tất yếu liều mạng, cùng phong gào thét, bao phủ chu thiên, bão cát chỗ đi qua, tất cả bị bột mịn, hóa thành hư vô. Cực ngân tiên phong tại xích thủy triều đầu, cuốn lên chính đạo bão phong thủy rồng, xông lên phía chân trời, đem Sở Hùng vững vàng khóa chặt tại bên trong, cùng phong như đao, rồng nước tàn phá, mở ra bồn máu miệng lớn, còn như thượng cổ hung thú giống như vậy, trên đường chân trời. Tất cả đều là vô tình đao gió, tự liền lâu ngoại lâu người, cũng đều là đầy mặt kinh khủng, không đoạn hậu rút lui, căn bản không ai có thể chạm trán sắc bén. Thời khắc này, Giang Trần nắm chặt thời gian, bắt đầu hung hăng đột phá, hắn biết, này cực ngân tiên phong, chỉ có thể tạm thời áp chế Sở Hùng, căn bản giữ không nổi hắn. Đúng như dự đoán, Sở Hùng dường như thiên thần giáng lâm, thần binh vô song, chiến đao quét ngang, một đao chém xuống một đầu rồng nước, cục nước rất nhiều mà rơi. Có thể đồ sộ, chấn động kinh thiên hạ, một đao tiếp một đao, quét ngang mà ra, vô cùng vô tận, liên tiếp chín đao, cực ngân tiên phong biến thành chín cái bảo phong thủy rồng, tự đã hoàn toàn bị Sở Hùng chém giết, ngươi là không đấu lại ta, nhận mệnh đi, Giang Trần. Sở Hùng đấu chiến say sưa, ở trong cùng phong sậu vũ bộc lộ tài năng, một thanh chiến đao tung hoành thiên hạ, dũng sĩ vô địch, vậy liền đánh đi, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, nâng kiếm mà đi. Lúc này tuy rằng trong cơ thể hắn lực lượng đã ngưng tụ hơn nữa, nhưng là muốn đột phá, vẫn còn cần thời gian nhất định, hắn đã đợi không nổi, mà Sở Hùng, càng không thể cho hắn tiếp tục đột phá cơ hội, nguyên khí điên cuồng tràn vào trong thân thể, Giang Trần chiến ý cũng là càng ngày càng thịnh, cùng Sở Hùng lần lượt đối đầu, đều để hắn thân thể, phản phất không ngừng vỡ vụn, không ngừng gây dựng lại một dạng, Sở Hùng loại này cường giả cái thế, Giang Trần cũng là bình sinh ít thấy, hắn thực lực. Tuyệt đối mạnh hơn ở bề ngoài, có thể chế bá vĩnh dạ tinh tồn tại, tại sao có thể là bừa bãi hạng người vô danh đâu. Giang Trần cùng Sở Hùng chiến đấu, trước sau chưa từng dừng, Giang Trần nhưng là càng chiến càng mạnh, dựa vào hắn khí tức không ngừng tăng vọt, dũng không thể đỡ. Cái này cũng là Sở Hùng không nghĩ tới, chính mình vẫn có thể áp chế lại Giang Trần, tuy nhiên lại rõ ràng cảm giác được, Giang Trần thực lực tại không ngừng phát sinh thay đổi, cứ việc cái cảm giác này rất hơi dây, thế nhưng Sở Hùng trong lòng. Nhưng dâng lên một chút bất an, ngươi mệnh, sớm muộn là ta, Sở Hùng rống giận, ánh đao ác liệt, không ngừng bổ xuống dưới, tinh quang rực rỡ, nguyên lực thông thần, Giang Trần liên tục bại lui, mắt nhìn thẳng, đây là hắn sau cùng cơ hội, chỉ có thể thành công, long văn vô song, Giang Trần tiếng như hồng chung, tiếng gào như lôi, nguyên khí trong nháy mắt đạt đến tới đỉnh phong, tinh vân cấp thất trọng thiên, chỉ kém bước đi này, vạn đạo long văn bay lên không, xoay quanh thành vạn trượng cự long. Quanh quẩn tại Giang Trần quanh thân, từng đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, cùng Long Văn tụ hợp lại một nơi, trời sinh Long Tượng. Chúng ta đột phá đi, Giang Trần tâm như bàn thạch, vô số đạo Long Văn sinh động như thật, không ngừng hội tụ, trọng chồng lên nhau, xông hướng Giang Trần thân thể, xuyên thân mà qua, cho ta phá, Sở Hùng trường đao đến thẳng Giang Trần mi tâm, mấy đạo Long Văn đều là bị hắn đánh nát hầu như không còn, không ai có thể chiến thắng ta, ngày cũng không ngoại lệ. Giang Trần trong hai mắt, kim quang rực rỡ, Long văn gia thân, hệt như ngàn tỷ sinh linh phẫn nộ, bầu trời tựa hồ cũng phát ra trận trận rên rỉ. Giang Trần hai tay cầm kiếm, trực tiếp xông hướng Sở Hùng. Một chốc cái kia trong đó, Sở Hùng cùng Giang Trần đao kiếm, tất cả đều bị đẩy lui. Kinh khủng nguyên khí, không ngừng xé rách hư không. Giang Trần vào đúng lúc này, rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người, đột phá tinh vân cấp thất trọng thiên. Oanh, đinh tai nhức óc ong ong, làm cho tất cả mọi người đều tê cả da đầu, cả người run rẩy, bị này cổ sóng trùng kích đẩy lui, sóng lớn nhất lên, quần sơn nứt toát. Sở Hùng mặt lộ vẻ nghiêm túc, tuy rằng hắn thân thể như cũ vững như Thái Sơn, thế nhưng chiêu kiếm này đã để hắn cảm thấy Giang Trần thoát thai hoán cốt. Này một lần, hắn nghĩ muốn tiêu diệt hắn, liền không còn là như vậy dễ dàng. Thật có ngươi, Giang Trần, ta thực sự là coi khinh ngươi. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể có như vậy thông thiên thủ đoạn, ở trong chiến đấu đột phá, thực tại cho ta kinh hỉ. Tinh vân cấp thất trọng thiên, ha ha ha, này dưới khắp bầu trời, có thể trị được ngươi người, nhìn dáng dấp đã không nhiều lắm. Sở Hùng lớn cười nói, chẳng những không giận mà lại mừng, bởi vì, vào lúc này, hắn rốt cục có thể buông tay một kích, chỉ cần có thể chiến thắng ngươi, đã đủ rồi. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, khí thế phát sinh chuyển biến cực lớn, cùng trước kia hoàn toàn chính là như hai người khác nhau, tinh vân cấp thất trọng thiên. Giang Trần có thể cảm giác được trôi đi nguyên khí, đều vào đúng lúc này, điên cuồng bị chính mình cắn nuốt, hấp thu. Này một lần, hắn trong lòng cũng là ngực có khe, thế tất yếu ở Sở Hùng, quyết chiến đến cùng. Hiện tại, hu chết vào tay ai, còn chưa chắc chắn đây. Tốt. Hảo hảo hảo. Hậu sinh khả úy nha, bất quá hiện tại ta cũng nên để ngươi nhìn nhìn, ta chân chính thủ đoạn, tại toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh, cũng chỉ có ngươi, có tư cách này. Sở Hùng sảng khoái cười lớn, cả người chấn động, thân thể không ngừng bành trướng, đạt tới ba trượng cao, hệt như một cái chân chính loại nhỏ núi cao một dạng. Này, ngươi là chiến tranh cự nhân huyết mạch. Giang Trần ánh mắt co rút nhanh, nhìn chòng chọc vào hắn. Cái kia mấy huynh đệ, chẳng qua là có một tia chiến tranh cự nhân huyết mạch mà thôi, mà ta, mới thật sự là chiến tranh cự nhân. Sở Hùng biểu hiện nghiêm túc, coi rẻ thiên hạ. Hết chương 5340, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.